đây là Hiểu tỷ tỷ, vị này chính là Thanh Ý muội muội. Thẩm Phàm dựa theo chúng nữ tu vi, dùng cái này giới thiệu. Đao Bạch Phượng theo thứ tự chào. Cứ việc nhìn thấy Thẩm Phàm rõ ràng có nhiều như vậy nữ nhân, trong lòng có chút tức giận, nhưng là nghĩ đến kiếm thần cơ các nàng, trong nội tâm nàng thoải mái. Đem Kim Tiên Nhi bọn người giới thiệu cho Đao Bạch Phượng về sau, Thẩm Phàm trịnh trọng chuyện lạ, hướng Kim Tiên Nhi bọn người giới thiệu Đao Bạch Phượng, nói: "Thê tử của ta, Đao Bạch Phượng." Lời vừa nói ra, Kim Tiên Nhi bọn người sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi, sau đó lần nữa vẻ mặt tươi cười. Vốn là Băng Liên Ý bọn người còn muốn giả bộ Đại La Nguyên cảnh lão tổ uy phong, tự nhiên muốn khảo nghiệm Đao Bạch Phượng một phen mới có thể thân cận, nhưng hiện tại Thẩm Phàm một câu nói kia, trực tiếp phá vỡ các nàng rụt rè. "Thê tử" hai chữ này, Thẩm Phàm còn là lần đầu tiên tại trong miệng của các nàng nói ra. Những lời này rất có phân lượng. Dù sao, Thẩm Phàm hay vẫn là đang tại chúng nữ mặt, như thế xưng hô nữ nhân của mình. Những người khác chỉ có thể coi là Thẩm Phàm đạo lữ, nhưng là hắn xưng hô Đao Bạch Phượng làm vợ. Có thể nghĩ, Đao Bạch Phượng tại Thẩm Phàm trong lòng địa vị. Không phải nói Đao Bạch Phượng tại Thẩm Phàm trong lòng địa vị so mặt khác nữ tử muốn sâu, mà là nói, Đao Bạch Phượng tại Thẩm Phàm trong nội tâm, còn có cái này phi phàm ý nghĩa. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, đây cũng là gián tiếp nói rõ rồi, Đao Bạch Phượng tại Thẩm Phàm trong lòng phân lượng. Chúng nữ minh bạch Thẩm Phàm đối với ai cũng tốt, nhưng là, các nàng minh bạch, tại Thẩm Phàm trong nội tâm, các nàng so cái này tên là Đao Bạch Phượng nữ tử còn kém một ít. Loại tình huống này, ai còn dám rụt rè, trang đại. Kim Tiên Nhi kéo qua Đao Bạch Phượng tay, Băng Liên Y cùng Tiếu Quả Phụ cũng là vẻ mặt thân mật bộ dạng, Bảo Xà Lao Tổ ánh mắt từ thiện, Mạc Ngọc Yến đầy mặt dáng tươi cười. Về phần Lý Hiểu cùng Lý Thanh Ý các nàng, tự nhiên cũng là hiểu được, nhao nhao tiến lên, thân mật đã ra động tác mời đến. Bởi vì Thẩm Phàm giới thiệu, ví dụ như Kim Tiên Nhi trong nội tâm thì có một ít nghi vấn. Thừa dịp Thẩm Phàm tiếp tục tranh đoạt đội ngũ thời điểm, kéo qua Đao Bạch Phượng, truyền âm nói: "Bạch Phượng muội muội, ngươi cùng Thẩm tiểu đệ là lúc nào nhận thức hay sao?" Thật lâu á." Đao Bạch Phượng vẻ mặt thành khẩn nói: "Ta gặp phu quân thời điểm, phu quân hay vẫn là thánh nhân cảnh." "Thánh nhân cảnh?" Kim Tiên Nhi không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng minh bạch, thánh nhân cảnh nhất định là một cái tiểu thế giới bên trong cảnh giới, hơn nữa xác định, Đao Bạch Phượng tại Thẩm Phàm không quan trọng thời điểm, hai người cũng đã ở cùng một chỗ. Đây là cùng một chỗ trải qua hoạn nạn, đi đến hôm nay tình lữ, tình cảm thâm hậu không cần phải nói, tự nhiên còn có những thứ khác ý nghĩa. Nghe vậy, mặc dù là Kim Tiên Nhi đối với Đao Bạch Phượng đều kính nể. Không phải ai đều có thể kinh nghiệm thương hải tăng điển, còn có thể cùng một chỗ. Chương 2172, trùng kiến Thái Lôi Sơn. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, theo Thái Lôi Sơn một đường đi về phía trước, lướt qua Tuyệt Chiến Chi Thành, lướt qua Côn Ngô Chí Núi, lướt qua Bao La Bát Ngát Sa Mạc, cuối cùng nhất đã đi ra cái này Kim Ngọc Phúc Địa. Đưa mắt nhìn Thái Lôi Sơn một đám người rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Kim Cương Phật Đà đứng tại Tuyệt Chiến Chi Thành đỉnh phong, thì thầm: "A Di Đà Phật, Thẩm đạo hữu rời đi, rốt cuộc là tân sinh hay vẫn là hủy diệt?" Lão nạp vì sao cảm thấy từng làm qua một cái quyết định sai lầm? Vô Diện Mặt Quỷ trốn ở hắn quỷ thành bên trong, không ngừng cười lạnh, chằm chằm vào cái kia Lôi Hỏa phi thuyền, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó hắn tế ra một cái truyền âm phủ, liền lâm vào trong lúc ngủ say. Đột nhiên, một cái đại la nguyên cảnh nam tử, mặc bó sát người hắc ý, bên hông treo một con dao găm, vội vàng đi vào Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. "Đông Hoàng đại nhân." Hắn hành lễ. "Thái Lôi Sơn chuyển không." Đông Hoàng Thái Nhất nói. "Khởi bẩm đại nhân, Thẩm Phàm đại nhân chỉ là mang đi Thái Lôi Sơn tinh anh đệ tử, những người còn lại, kể cả Thái Lôi Sơn phủ cận thiên tài địa bảo đều buông tha cho." Nam tử nói. "A." Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt trở nên thâm thúy, cái kia con người cùng hắn Đông Hoàng Trung đồng dạng, tản mát ra nóng bỏng kim quang. "Hắn đến cùng muốn đi đâu đâu?" Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm nói. "Bất quá." Hắc Y nam tử trầm ngâm trong chốc lát, muốn nói lại thôi. Nói: "Tử vong đầm lầy thay đổi chủ nhân." Hắc Y nam tử nói: "Là Bảo Xà lão tổ lúc trước môn hạ đại đệ tử, vừa mới tiến giai đại la nguyên cảnh bất quá 3000 năm." "Bảo Xà đâu?" Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm trầm xuống nói: "Đi theo Thẩm Phàm đại nhân rời đi." Nam tử nói: "Nghe nói, năm đó Thẩm Phàm đại nhân tại Tử vong đầm lầy đã từng chờ đợi nửa năm." "Phanh!" Đông Hoàng Thái Nhất một cái tát đập nát bên cạnh cây cột. Đó là treo chống đại điện, dùng đỉnh giai chất liệu luyện chế cây cột, có thể so với đỉnh tiêm nguyên linh pháp bảo, trực tiếp hóa thành một phấn. "Cái kia kiện thuần dương pháp bảo đâu?" "Cửa đá cũng đi theo Bảo Xà lão tổ rời đi." Nam tử nói. "Bảo Xà, ngươi đến tụt cùng suy nghĩ cái gì? Rõ ràng bị một cái vãn bối cho ngọt chạy." Đông Hoàng Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ lại ta còn không vào được ngươi pháp nhãn?" "Truy." Bên cạnh, nữ tử khống chế tàn đèn, muốn nhanh đuổi theo. "Ngươi làm gì?" Đông Hoàng Thái Nhất nói. "Đuổi trở về." Bảo Xà lao tổ theo Kim Ngọc Phúc Địa đoạt được thuần dương pháp bảo, lại phân đi mấy chục khối nguyên thạch, hôm nay nàng phản bội Kim Ngọc Phúc Địa, tự nhiên không thể tha thứ nàng. Nữ tử nói: "Ngươi đánh thắng được Lôi Khí Côn?" Đông Hoàng Thái Nhất nói. Nữ tử trầm mặc. "Việc này thôi." Đông Hoàng Thái Nhất hai tay để sau lưng, mặt âm trầm đi vào đại điện, luôn luôn một ngày, Bảo Xà ngươi sẽ phải hối hận, đi theo một cái không có căn cơ, chỉ là có chút liều lĩnh thẩm phạm, vọng tưởng phi thăng sao? "Hừ." Đinh Giáp Bí Cảnh. Bảo Xà lao tổ thật không ngờ, lần nữa đi theo Thẩm Phàm đi vào Đinh Giáp Bí Cảnh thời điểm, Đinh Giáp Bí Cảnh đã đại biến dạng rồi. Đầu tiên, Đinh Giáp Bí Cảnh cấm chế hoàn toàn không thấy rồi. Tiếp theo, Đinh Giáp Bí Cảnh linh khí cũng là tương đương mỏng. Bổn nguyên chi lực càng thêm không cần phải nói, rất là yếu ớt. Một mảnh đống bừa bộn mặt đất, trên cơ bản một ít so sánh địa phương an toàn, toàn bộ bị người hoành tạo một lần đồng dạng. Đương nhiên, những trong núi sâu kia đầm lầy bên trong vẫn có một ít khủng bố khí tức truyền đến, nghĩ đến cũng không có cho người khai phát qua. Thẩm Lang, từ nay về sau, tại đây là chúng ta Thái Lôi Sơn căn cơ. Thẩm Phàm chỉ vào Bắc Băng cấm địa chỗ phương hướng, chỗ đó trùng kiến Thái Lôi Sơn, không có cấm pháp thủ hộ bí cảnh. Bí cảnh bên trong, đại bộ phận trụ cột tài nguyên bị người lấy đi. Bên ngoài chi địa, linh khí mỏng. Bảo Xà lão tổ liên tục tổng kết đinh giáp bí cảnh một ít điểm yếu. Thẩm Phàm cười cười, chỉ vào vòng trong những thâm sơn kia đầm lầy, nói: "Ở đâu? Linh khí nồng đậm, các loại thiên tài địa bảo, không có thiên nguyên cảnh tu vi căn bản không cách nào tiến vào. Thậm chí liền đại la nguyên cảnh đại năng xâm nhập trong đó cũng chưa chắc có thể lấy được tốt. Tài nguyên là không thiếu. Tiếp theo, trong lúc này tích rộng lớn, thích hợp làm căn cơ chi địa. Đương nhiên, về bí cảnh cấm chế trận pháp, điểm này đích thật là cái vấn đề." Thẩm Phàm chỉ vào Bắc Băng cấm mà nói: "Chúng ta phía Bắc Băng cấm địa làm hệ tâm, ở đâu trùng kiến hộ sơn đại trận. Còn lại bên ngoài chi địa, phân chia nguyên một đám phạm vi thế lực, riêng phần mình chiếm hữu. Về phần toàn bộ bí cảnh cấm chế, điểm này không cách nào một lần nữa sáng tạo, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng có thể cái này bí cảnh cấm chế tự động khôi phục lại." Thẩm Phàm cười khổ nói: "Tại sao phải đem căn cơ kiến ở chỗ này?" Bảo Xà lão tổ nói: "Ta biết được mấy cái không tệ bí cảnh, tuy nhiên không cần bên trên Kim Ngọc Phúc Địa, nhưng là về sau ngươi sẽ minh bạch, tin tưởng ta." Thẩm Phàm sâu nhìn Bảo Xà lão tổ liếc, sau đó lại hướng phía Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ cùng với Băng Liên Y Tam nữ nói: "Các ngươi ba người, phụ trách dàn xếp mọi người." Lại nói tiếp: "Biết được nơi đây bí mật, chỉ có Kim Tiên Nhi Tam nữ cùng Thẩm Phàm chính mình. Thẩm Phàm đã sớm cáo chi các nàng, quan ở nơi này bí mật, nhất là đạt được rất nhiều nguyên thạch tin tức, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, không có gì ngoài bốn người bọn họ bên ngoài." Tam nữ biết được Thẩm Phàm tâm tư, đối với cái này địa cũng là tương đương quen thuộc, mang theo mọi người tiểu hướng phía Bắc Băng cấm địa chỗ mà đi. Chỉ một thoáng, mọi người rời đi, chỉ còn lại có Thẩm Phàm một người. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm quay đầu, hướng phía trong hư không, cười lạnh nói: "Các vị đạo hữu, từ chỗ nào nhi đến, hồi đến nơi đâu? Chớ ép Thẩm Mỗ động thủ. Thẩm đạo hữu nếu là ý định thoát ly Kim Ngọc Phúc Địa, không ngại đến ta Thanh Thành Tháp, cho ngươi có được tuyệt đối quyền tự chủ." Thanh Thành Tháp một cái đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên lão tổ nói: "Cút. Thẩm Phàm, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta lão tổ nói, ngươi nếu là..." "Xéo đi." Thẩm Phàm một cái tát hướng phía cái kia đại la nhất trọng thiên nam tử trên mặt đập đi, trực tiếp đem người tung bay. "Kể từ hôm nay, đinh giáp bí cảnh phương viên ước vạn dặm ở trong, bất luận cái gì thế lực, dám can đảm phái thiên nguyên cảnh cấp bậc người đến đây, hết thảy giết không tha." Thẩm Phàm quát lạnh: "Tại đây cũng không phải một mình ngươi, lại có một nhà thế lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng không phục nói. Hắn trước chuyến này đến, tự là muốn đến đinh giáp bí cảnh kiếm tiện nghi. Trên thực tế, giờ phút này, đinh giáp bí cảnh bên trong đã có thế lực khắp nơi chi nhân lẻn vào trong đó, nhất là thiên nguyên cảnh đại năng muốn đạt được một ít cơ duyên. Dù sao, Thẩm Phàm tại đinh giáp bí cảnh đạt được thuần dương pháp bảo, dốc sức chiến đấu chín đại thuần dương pháp bảo sự tích đã lại hỗn độn bên trong lưu truyền rộng rãi rồi. Kể từ hôm nay, đinh giáp bí cảnh thuộc về ta." Thẩm Phàm quát chói tai: "Người không phục, cứ việc đến muốn chết." Khí thế của hắn phóng xuất ra, lôi khí côn bao trùm mọi người phía trên. "Ta là Thẩm Phàm, kể từ hôm nay, đinh giáp bí cảnh quy ta Thái Lôi Sơn quản hạt, bất luận cái gì không cho phép ai có thể, nhanh chóng rời đi. Ba ngày về sau, như còn có người tại đinh giáp bí cảnh đi bộ, giết không tha." Thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ đinh giáp bí cảnh. Trong chốc lát, từng đạo độn quang theo đinh giáp bí cảnh các nơi phi độn. Bởi vì không có cấm chi lực áp chế, mọi người có thể theo bất kỳ một cái nào địa phương phóng lên trời, ly khai đinh giáp bí cảnh. Bất quá 3 ngày công phu, đinh giáp bí cảnh phương viên ước vạn dặm ở trong, không còn có thế lực khác chi nhân. Có mấy cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng ỷ vào sau lưng có thế lực lớn chỗ dựa, lại cảm thấy Thẩm Phàm là tân tấn đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên, không dám làm cản, đỉnh đạc vẫn còn đinh giáp bí cảnh bên trong siêu tập thiên tài địa bảo, còn rỗng rạc. Kết quả, chết vô cùng thảm. Thần hồn câu diệt. Thần hồn của bọn hắn bị Thẩm Phàm rút ra, đang tại phần đông thế lực chi nhân mặt, trực tiếp luyện hóa, đầu được tàn nhẫn. Giết gà dọa khỉ, ai dám xúc phạm Thẩm Phàm quy củ. Chương 2173, sửa sang lại tài nguyên. Trung kiến Thái Lôi Sơn, bước đầu tiên đuổi người đã hoàn thành. Bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước, chỉ có đem người không có phận sự đuổi đi, Thẩm Phàm mới có thể an tâm bố trí thuộc về mình căn cơ. Bước thứ hai, trùng kiến sơn môn. Sơn môn trùng kiến, theo chánh điện, thiên điện, hậu viện, cùng với tất cả núi, tất cả mạch, tất cả động, đều cần một chút đi sáng tạo, một chút đều muốn phân rõ sở. Một bước này giao cho Kim Tiên Nhi Tam Nữ. Bước thứ ba, chấp pháp điện, tàng thư các, chấp sự điện. Các loại công năng tính cơ cấu cũng muốn tại thời gian ngắn nhất xác lập. Bước thứ tư, chân tuyển đệ tử, theo thiên nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, tán nguyên cảnh, thậm chí vĩnh hằng chi cảnh cùng hỗn nguyên cảnh đệ tử đều cần từng bước một đi xác định đẳng cấp. Bước thứ 5, xác định thưởng phạt chế độ. Bước thứ 6, ước chừng 1 năm công phu, Thái Lôi Sơn tái hiện. Các phương diện đều vận chuyển hoàn mỹ. Thẩm Phàm không hề nghi ngờ chính là Thái Lôi Sơn sơn chủ. Bảo Xà, Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ, Băng Liên Ý Ý, Mạc Ngọc Kiến, Ngũ Đại Đại La Nguyên cảnh lão tổ là thái thượng trưởng lão. Còn lại thiên nguyên cảnh người đều là tất cả mạch trưởng lão. Dùng cái này suy ra, dù sao sau này Thái Lôi Sơn vận chuyển đều có bọn hắn đi phụ trách. Thẩm Phàm đương nổi lên vung tay trưởng quầy. Một ngày này, Thẩm Phàm lần nữa đi vào hắn chỗ dấu hiệu bốn phía tọa độ không gian. Cái này bốn phía tọa độ không gian bị hắn phong ấn, hôm nay lại tăng thêm ám không lực lượng ngăn cách, mặc dù là thuần dương cảnh đại năng cũng mơ tưởng phát hiện nơi đây mánh khỏe. Hắn đang tại một chỗ tọa độ không gian chỗ khổ tu. Thứ nhất, sửa sang lại tài nguyên. Đinh giáp bí cảnh thu hoạch tự nhiên là xa xỉ. Những thứ khác nguyên linh cấp bậc thiên tài địa bảo không nói, dù sao là vô số kể, trên cơ bản, tất cả thế lực lớn tại đinh giáp bí cảnh thu thập lên tài nguyên, đại bộ phận đều vào túi của hắn. Những tài nguyên này, chọn đi trong đó một ít tương đối trọng yếu chính mình giữ lại bên ngoài, còn lại đều tính toán làm sơn môn tài nguyên, cho rằng nội tình một bộ phận. Còn có rất nhiều công pháp, cấm thuật, bí thuật, đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, trung giai nguyên linh pháp bảo, cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Toàn bộ đều để vào tàng thư các, mỗi khi tông môn bên trong có người đạt tới tương ứng điều kiện, có thể đạt được tương ứng pháp bảo. Thẩm Phàm đem một ít không quá quan trọng tài nguyên toàn bộ sửa sang lại tốt về sau, liền đã đến mấu chốt nhất một bộ phận. Nguyên thạch. Nguyên thạch rất nhiều. Trên người nguyên thạch cộng lại tổng cộng có mấy chục vạn chi cự. Đầu tiên, hắn xuất ra 10 vạn nguyên thạch, phân biệt tại tứ đại tọa độ không gian dưới chôn, hóa thành cỡ nhỏ nguyên thạch mạch khoáng. Đã có cái này 4 đầu nguyên thạch mạch khoáng, tương lai cắm rễ ở này, một phương diện có thể vi Bắc Băng cấm địa cái này một khối địa bàn cung cấp đầy đủ bổn nguyên chi lực, nhanh hơn phần đông đệ tử tốc độ tu luyện. Một phương diện khác, một khi tương lai phi thăng, những nguyên thạch này đem có thể trực tiếp hóa thành phi thăng lực lượng, tăng thêm nhiều năm như vậy ân cần săn sóc, so về thế lực khác vội vã bố trí, không biết cao hơn Minh gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Vạn Nhận Sơn bố trí. Tiếp theo, trên người hắn ước chừng còn có hơn 30 vạn nguyên thạch. Những nguyên thạch này, hắn lại lấy ra một vạn nguyên thạch, giao cho Bảo Xà đảm bảo. Trước khi bê quan, hắn đem một vạn nguyên thạch đặt ở Bảo Xà trong tay thời điểm, Bảo Xà thiếu một ít huyễn ngất đi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Phàm rõ ràng dùng nhiều như vậy nguyên thạch. Ngươi như thế nào? Bảo Xà nói. Dù sao là cơ duyên xảo hợp có được. Thẩm Phàm cười cười, cũng không nói thêm gì, Bảo Xà cũng không có hỏi nhiều. Trong môn phái, nếu là có người tiến giai đại la nguyên cảnh, ban thưởng 10 khối nguyên thạch. Thẩm Phàm nói. Ta minh bạch. Bảo Xà lao tổ nói. Lần nữa, Thẩm Phàm tiểu là đem nguyên thạch phân loại. Những nguyên thạch này có được các loại thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi tăng thêm không gian thuộc tính, không phải trường hợp cá biệt. Phân loại về sau, tại Thẩm Phàm trước mắt mà nói, chân quý nhất nguyên thạch tự nhiên là không nguyên thạch, tổng cộng lại thì ra là không sai biệt lắm vài miếng, chân quý được vô cùng. Đây cũng là tăng lên không gian bổn nguyên chi lực nhanh nhất một cái phương thức một trong. Cuối cùng những nguyên thạch này hắn toàn bộ phóng tại trên thân thể. Vạn Nhận Sơn đối với Thẩm Phàm nguyên thạch phân chia tương đương không hài lòng. Ngươi ít nhất phải đem nguyên thạch cho phệ linh trùng. Vạn Nhận Sơn nói. Ý của ngươi là dùng nguyên thạch kiến tạo thuộc về chủ ổ. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Vạn Nhận Sơn nói, phệ linh trùng không chỉ có cần tốn phệ, chúng cũng cần ân cần săn sóc. Ngươi nếu là bọn hắn đầy đủ nguyên thạch, chúng đạt được ân cần săn sóc về sau, đến lúc đó thôn phệ nguyên thạch tốc độ sẽ tăng lên không ít. Một khi chúng thôn phệ nguyên thạch tốc độ tăng lên, ngược lại là bang tốc độ của bọn nó gấp bội gia tăng. Vạn Nhận Sơn mang theo một tia ước mơ nói, một ngày kia, nếu để cho những phệ linh trùng này hợp thể về sau, nếu là có thể so với nhất nguyên cảnh, hắc hắc, mặc dù ngươi tại đây phương tiểu hỗn độn, muốn đi thần hoàng đại hỗn độn, đều cần phải phi thăng. Không cần phi thăng. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm kinh hãi. Đại hỗn độn bích chướng tính toán cái gì? Vạn Nhận Sơn hào khí vượt mây, phản phất phệ linh trùng chính là của hắn linh sủng đồng dạng, nói, chịu được phệ linh trùng thôn phệ sao? 30 vạn nguyên thạch. Thẩm Phàm lại lấy ra 10 vạn nguyên thạch, hơn nữa luyện chế một kiện đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, thay phệ linh trùng một lần nữa ăn ra, đem 10 vạn nguyên thạch để vào chúng ổ trong. Một bên ân cần săn sóc, một bên cung cấp chúng thôn phệ. Về phần còn lại hơn 20 vạn nguyên thạch, hắn liền phóng tại trên thân thể, để bất cứ tình huống nào. Lúc này thời điểm, một quyển thanh mặt đường nói, "1 vạn nguyên thạch, làm gì vậy?" Thẩm Phàm bảo tàng đồng dạng cất giấu nguyên thạch. "Lão nương cần tu luyện." Một quyển thanh nói, "Nữ nhi của ta cũng cần tu luyện. Ngươi còn có con gái?" Thẩm Phàm kinh ngạc nói. "Tử Nhi, đi ra." Một quyển thanh nói, Tử La theo Thẩm Phàm trong cơ thể bay ra đến, xấu hổ ôm lấy Thẩm Phàm cổ, thân mật nói, phụ thân, Tử Nhi lại mẫu thân rồi. Khúc khục. Thẩm Phàm xấu hổ không thôi, không thể tưởng được một quyển thanh rõ ràng âm thầm cùng một quyển thanh quan hệ tốt như vậy. Muội muội ta cũng cần tu luyện. Một quyển thanh lại nói, lúc này thời điểm, Chu Thần cũng bay ra đến, vẻ mặt thẹn thùng nhìn xem Thẩm Phàm. Các nàng có thể sử dụng nguyên thạch tu luyện. Thẩm Phàm nói, trên nguyên tắc, cần muốn tiến giai đại la nguyên cảnh, nhưng là có ta, còn không có vấn đề. Một quyển thanh nói. Cơ duyên của ngươi không tệ, rõ ràng có thể được đến như thế tư chất đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, tiềm lực của các nàng không nhỏ. Một khi tiến giai thuần dương pháp bảo, đem có thể giúp ngươi giúp một tay. Có thể sử dụng sao? Thẩm Phàm âm thầm cùng Vạn Nhận Sơn thương lượng. Có thể. Vạn Nhận Sơn nói, bất quá, đó là thuần dương pháp bảo thế giới sự tình, lão phu cũng không hiểu nhiều. Cho ngươi. Thẩm Phàm cho ra 2 vạn nguyên thạch, nói, không đủ nói sau. Ha ha. Một quyển thanh nhìn thấy Thẩm Phàm hành vi, cười lạnh nói, lão nương tốt xấu cũng thay ngươi dọn dẹp không ít phiền toái. Ngươi rõ ràng không nợ cho lão nương một khối nguyên thạch, ngược lại là đối với ngươi 2 đại bổn mạng nguyên linh pháp bảo cam lòng. Ai nói, vạn bối đối với một tiền bối kính nể giống như quần quận nước sông, kéo dài không dứt. Thẩm Phàm nói, cái kia tốt, đem ngươi sở hữu nguyên thạch đều cho lão nương. Một quyển thanh nói, cái kia, hôm nay thời tiết coi như không tệ. Thẩm Phàm cho rằng không có nghe thấy. Chương 2174, Âm Dương Hồng Mông đệ tam thức. một lần nữa cho lão nương 1 vạn nguyên thạch, lão nương cam đoan nghe lời ngươi lời nói. Một Uyển Thanh mang theo vô hạn mị hoặc nói xong, muốn ngươi làm gì liền làm cái đó. Thẩm Phàm vẻ mặt dâm, đang bộ dạng, muốn như thế nào làm, tựu như thế nào làm. Một Uyển Thanh nhẹ gật đầu, đồng dạng cười đến có chút đẹp đẽ, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nói, chỉ cần ngươi có thể hàng phục lão nương, bằng không mà nói, ngươi nếu là sằng bậy, lão nương trực tiếp cắt ngươi cái chân thứ ba. Trong chốc lát, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy dưới háng gió mát xiêu xiêu, không nói hai lời, lần nữa xuất ra 1 vạn nguyên thạch giao cho Một Uyển Thanh, nói, tiền bối thỉnh hảo hảo tu luyện, ta cũng không cần khách khí. Ngươi nếu là tử nhi mẫu thân, thẩm mẫu cũng sẽ là của ngươi. Thẩm Phàm ra vẻ hào phóng nói, ha ha. Một Uyển Thanh không để ý tới Thẩm Phàm, mà là lôi kéo Tử La cùng Chu Thần cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là chuẩn bị mang của bọn hắn đi tu luyện. Ngươi hai đại bổn mạng nguyên linh pháp bảo, nhất là Tử Lôi Côn, chỉ sợ vạn năm ở trong có thể tiến giai thuần dương pháp bảo. Cái kia âm dương Chu Thần cũng có lôi khí côn chỉ điểm, chỉ sợ 2 vạn năm ở trong tăng thêm đại lượng nguyên thạch, tiến giai thuần dương cảnh cũng không phải việc khó gì. Vạn Nhận Sơn nói, tiểu tử, ngươi vận khí coi như không tệ. Đó là đương nhiên. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, tu luyện không tuế nguyệt. Sát thời gian này, vạn năm vội vàng mà qua. Thẩm Phàm mở hai mắt ra, nhưng thấy trước người nổi lơ lửng một thanh đao. Âm Dương Hồng Mông đao. Nói đúng ra, cây đao này chỉ là Thẩm Phàm dùng đơn thuần bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chính thức đao. Địa Ngục đao vẫn còn đan điền của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, Địa Ngục đao đương nhiên không cách nào dùng, hết lần này tới lần khác theo chất liệu đi lên nói, rõ ràng không có rất lại phía sau. Mặc dù là Vạn Nhận Sơn, rõ ràng đều không thể phán đoán Địa Ngục đao rốt cuộc là cái gì chất liệu. Kể từ đó, Thẩm Phàm chỉ có thể bỏ qua Địa Ngục đao, đơn thuần dùng Âm Dương Hồng Mông bổn nguyên chi lực ngưng tụ thân đao. Không tệ, từ khi đạt được Ám Không bổn nguyên chi lực về sau, Thẩm Phàm đã có thể lợi dụng Ám Không bổn nguyên chi lực ngăn cách hết thảy, giấu kín thiên cơ. Mặc dù có nhiều lần tuần thiên sứ người lực lượng điều tra đến bên cạnh hắn, thực sự bởi vì Ám Không bổn nguyên, ngạnh xanh xanh giấu kín đối phương. Xác định hữu hiệu, Thẩm Phàm yên tâm người can đảm tu luyện Âm Dương Hồng Mông đao. Chỉ có điều, làm cho Thẩm Phàm kinh ngạc chính là, mặc dù là giờ này khắc này, hắn đem Âm Dương Hồng Mông đao tu luyện đến có thể so với Địa Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Theo hắn suy diễn Âm Dương Hồng Mông cựu thức mà nói, đã tu luyện đến thức thứ 2 đỉnh phong. Hết lần này tới lần khác đến nay, đều không có nên đón thiên lôi thai hương. Hắc hắc. Ngươi cái môn này cấm pháp là địa cấp cấm pháp, thậm chí là thiên cấp cấm pháp. Vạn Nhận Sơn nhắc nhở, đến đó loại cấp độ cấm pháp, cái này Phương Tiểu Hỗn Độn đã không cách nào cảm ứng được đến hắn tồn tại, tự nhiên không cách nào hàng hạ thiên lôi thai hương. Cái kia đại hỗn độn đâu? Thẩm Phàm lại nói, hết lần này tới lần khác ngươi trước mắt loại lực lượng này, còn không cách nào khiến cho đại hỗn độn chú ý. Vạn Nhận Sơn nói, đoán chừng ngươi tại đây Phương Tiểu Hỗn Độn tiến giai thuần dương cảnh thời điểm, mới có thể hội đưa tới thuần dương chi kiếp, tha hơn nữa là theo thần hoang đại hỗn độn đáp xuống liên tục cửu trọng thuần dương cước, có ngươi thụ. Nghe thấy Vạn Nhận Sơn nhìn có chút hả hê, Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đến lúc đó có thể hay không bị tuần thiên sứ người chú ý? Thẩm Phàm nói, không biết. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi môn công pháp này đã dẫn vào bổn nguyên chi lực rồi, xem như che mắt thiên cơ, ở đâu còn có thể đưa tới thượng diện chú ý. Chỉ có điều, bất quá cái gì? Thẩm Phàm lại khẩn trương lên. Ngươi nếu là đang tại thượng diện cái nào đó vô cực cảnh đại năng trực tiếp độ kiếp, hay vẫn là sẽ khiến chú ý. Vạn Nhận Sơn nói, nhưng chắc hẳn ngươi sẽ không đần như vậy. Hắc hắc. Thẩm Phàm cười cười, tiếp tục tu luyện Âm Dương Hồng Mông đao. Không có kiếp nạn hàng lâm, tăng thêm Âm Dương Hồng Mông cựu thức đã sớm suy diễn đi ra, đệ tam thức có thể bước vào thiên nguyên cảnh, thức thứ 4 có thể bước vào đại la cảnh. Thức thứ 5 tự nhiên là thuần dương cảnh. Thức thứ 6 là nhất nguyên cảnh. Thức thứ 7 là vô cực cảnh. Với Âm Dương Hồng Mông đao chính thức, Thẩm Phàm ai cũng không có nói cho. Giờ này khắc này, hắn như thế đẩy diễn thôi, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Lúc ấy hắn là dựa theo Hồng Mông đao lực lượng từng bước một suy diễn đi ra, trên đại thể có thể suy diễn đi ra chính thức, đương nhiên, cụ thể mỗi nhất thức nên tu luyện như thế nào, còn cần đã đến tương ứng cảnh giới đi cụ thể suy diễn. Nhưng là, dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, Hồng Mông cựu thức nếu là luyện thành, đoán chừng còn có thể tu luyện tới Hồng Mông cảnh chỗ càng sâu. Nghiệm và không sai, Thẩm Phàm càng thêm xác định, Âm Dương Hồng Mông đao bí mật, nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào. Riêng là hiện tại, Thẩm Phàm đem thức thứ 2 luyện thành đỉnh phong về sau, đại chiến thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều không có vấn đề. Có thể nghĩ, môn công pháp này là đến cỡ nào người tiên. Đương nhiên, với Âm Dương Hồng Mông đao cụ thể lực lượng, hắn cũng không có quá nhiều bạo lộ. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, Âm Dương Hồng Mông đao vượt cấp khiêu chiến năng lực, so về Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp còn muốn mãnh liệt. Thẩm Phàm vui vô cùng. Một ngày này, lôi đỉnh cuồn cuộn. Phía sau núi một chỗ, từng đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt không thôi. Cùng đại la nguyên cảnh nhất trọng trọng độ kiếp bất động, đỉnh giai nguyên linh pháp bảo một khi độ kiếp, đem trực tiếp trở thành thuần dương cảnh pháp bảo, cho nên cần vượt qua 9981 trọng kiếp nạn. Đây cũng là vì sao, đỉnh giai nguyên linh pháp bảo muốn tiến giai thuần dương pháp bảo, nhất định phải bản thể có được vô hạn tiềm lực, còn phải lực lượng cường hành, mới có thể thành công tiến đến giai, nếu không tuyệt đối phải chết tại 81 trọng thuần dương kiếp nạn phía dưới. Vạn năm thời gian, trải qua một quyển thanh dạy dỗ, Tử La chiến lực tăng gấp đôi. Mắt thấy một đạo tử lôi rơi xuống, Tử La bản thể hóa thành tử lôi trúc, Tử La quét ngang phía dưới, đạo kia tử lôi trực tiếp bị cắn nuốt. Đạo thứ 2 tiếp tục tiến đến. Tử La như cũ quét ngang, lần nữa thôn vệ. Thẩm Phàm nhìn thấy Tử La vô thượng phong thái, quả thực rung động không thôi. khó trách một huyện thanh cái kia bà nương như vậy ưa thích Tử La, nguyên lai là cái kia đứa con gái rõ ràng có được thần hoang đại hỗn độn sinh ra đời đệ nhất gốc Tử Tiêu thần trúc huyết mạch, theo tình huống hiện tại đến xem, có lẽ hay vẫn là nguyên vẹn huyết mạch. Vạn Nhận Sơn tí tí lấy làm kỳ, nói, thật không biết tiểu tử ngươi ở đâu vận khí tốt như vậy. Tử Tiêu thần trúc, Thẩm Phàm không rõ ràng cho lắm, nói, Tử Nhi không phải Tử Trúc hậu duệ sao? Cái này phương tiểu hỗn độn còn có một căn Tử Trúc, còn có, ở đâu? Vạn Nhận Sơn vội vàng nói, đã tiến giai thuần dương pháp bảo rồi. Thẩm Phàm nói, đáng tiếc. Vạn Nhận Sơn nói, mặt khác một cây lão phu không biết, nhưng ngươi cái này đứa con gái, đích thật là Tử Tiêu thần trúc huyết mạch, tính toán là Tử Tiêu thần trúc huyết mạch hậu duệ, tiền đồ bất khả hà lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, một khi nàng tiến giai thành công, trong cơ thể sẽ sinh ra đời Tử Tiêu khí, cùng một quyển thanh cái kia xú bà nương đồng dạng, phẩm chất cực cao. Đáng tiếc ngươi tu luyện không thành Tử Tiêu thần lôi công pháp, nếu không mượn nhờ Tử Tiêu khí, tương lai tiến giai nhất nguyên cảnh, nhặt đại tiện nghi. Vạn Nhận Sơn lại nhại. Hỗn độn bên trong, đệ nhất gốc Tử Tiêu thần trúc hiện tại có lẽ vẫn còn hỗn độn bên trong, chỉ có điều không biết giấu ở nơi nào, hồng mông cảnh tu vi. Chương 2175, Tử La tiến giai thuần dương. Kể từ đó, suy tính tới, ngươi cái kia âm dương chu thần cùng, nàng bản thể, chỉ sợ cũng là lai lịch phi phàm. Tiểu hỗn độn rõ ràng cũng có nhiều như vậy thứ tốt che giấu, khó trách năm đó thượng diện những người kia luôn phái phân thân, đi vào phía dưới, các nơi tìm kiếm tài nguyên, lại là đạo lý này. Tử Tiêu thần trúc có được cái gì lực lượng? Thẩm Phàm nói. Nói đúng ra, về Vạn Nhận Sơn nói, hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Tử Tiêu thần trúc, trời sinh khống chế Tử Tiêu thần lôi. Vạn Nhận Sơn nói, một biển thanh cái kia xú bà nương khống chế chính là thanh mục thần lôi chi lực. Thẩm Phàm cảm thấy rất lợi hại. Hỗn độn ngũ hành thần lôi, ngươi hiểu chưa? Vạn Nhận Sơn nói, ngũ hành thần lôi chi lực, tại bất đồng cấp độ không có cùng ý lực. Tử Nhi chính là Tử Tiêu thần trúc huyết mạch, trời sinh kế thừa Tử Tiêu lôi khí, tiến giai trung phẩm pháp bảo không thành vấn đề, còn có thể khống chế cái kia cấp độ Tử Tiêu thần lôi, có thể nói lợi hại nhất ngũ tạng thần lôi một trong. Thì ra là thế. Thẩm Phàm nói, một quyển thanh thủ đoạn, hắn là được chứng kiến. Đồng dạng đều là hạ phẩm thuần dương pháp bảo, một quyển thanh có thể một cái tiêu diệt 9 cái, có thể nghĩ. Hiện tại, Tử Nhi trời sinh sinh ra đời Tử Tiêu lôi khí, bởi như vậy, chỉ cần hảo hảo ân cần săn sóc trong cơ thể Tử Tiêu lôi khí, tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo ván đã đóng thuyền. Tử Tiêu thần lôi, lại xưng là Tịch Tà thần lôi. Vạn Nhận Sơn nói, hết thể yêu ma quỷ quái đều có thể phá chi. Ai dùng người nơi biết. Hắc hắc. Thẩm Phàm hưng phấn cười cười. Lúc này thời điểm, hỗn độn bên trong đã hạ xuống rồi hơn 70 đạo lôi đỉnh rồi. Nhưng là Tử Nhi không biết đã nhận được cái gì truyền thừa, rõ ràng một hồi cường hãn, ngạnh xanh xanh đem một tòa núi cao giống như tử lôi hoành tạo, sau đó thôn vệ. Toàn bộ hành trình xuống, không có mảy may ngăn trở, Tử Nhi trực tiếp tiến giai thành thuần dương pháp bảo. Không hổ là Tử Tiêu thần chủ huyết mạch hậu duệ, quả nhiên là thiên chi tiêu tử a. Vạn Nhận Sơn nói, tiểu tử ngươi, thực sự phúc khí. Nói xong, Vạn Nhận Sơn lâm vào ngủ say. Thẩm Phàm ngay lập tức đi tới Tử Nhi bên cạnh. Giờ này khắc này, Tử Nhi bản thể lơ lửng giữa không trung, Tử Tiêu lôi khí mờ mịt, tí tí lở lở, chui vào bản thể bên trong. Hóa hình Tử Nhi thì là khoanh chân mà ngồi, đang tại điều tức. Đừng đi qua, củng cố mấu chốt sự kiện, nếu là muốn làm cho nàng Tử Lôi khí viên mãn, hiện tại quấy rầy không được. Một quyển thanh ngăn lại Thẩm Phàm. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, đi theo một quyển thanh khoanh chân mà ngồi, vì Tử Nhi hộ pháp. Tử La tiến giai thuần dương pháp bảo thời điểm, toàn bộ tiểu hỗn độn đều có cảm ứng. La phủ tiên môn. La phủ lao tổ xếp bằng ở La phủ tháp phía trên, cảm ứng được La phủ tháp chấn động, không khỏi động dung nói, cái này phương tiểu hỗn độn bên trong, rõ ràng có thể sinh ra đời làm cho La phủ tháp đều động dung thuần dương pháp bảo. La phủ lao tổ ánh mắt xuyên thẳng qua, tựa hồ muốn điều tra đến tột cùng là phương nào sinh ra đời lợi hại như vậy thuần dương pháp bảo. Cần biết, hắn La phủ tháp chính là bên trên trấn ngoại vực Tam thập Tam thiên, hạ trấn cửu u địa ngục cường hoành tồn tại, La phủ tháp chính là hắn năm đó hao phí đại một cái giá lớn, từ phía trên lấy được cường hoành nguyên tài, tiến giai mà thành. Vừa mới tiến giai, La phủ tháp liền sinh ra đời La phủ khí. Ỷ vào La phủ tháp, La phủ lao tổ đại biến hỗn độn vô địch thủ, đến nay không có một bại. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ cái kia vi đếm không tới thuần dương pháp bảo làm cho La phủ tháp hơi chút rung rung bên ngoài, còn chưa bao giờ lại thuần dương pháp bảo có thể làm cho La phủ tháp rung động. Có thể nghĩ, cái kia thuần dương pháp bảo đến cỡ nào lợi hại. Bị cho rằng che mắt, lợi hại. La phủ lao tổ lần nữa bế quan. Cùng thời khắc đó, Thiên đỉnh Cựu Long Quan, Đông Phương Thần Quốc Chu Tiên Kiếm Đồ, Cực Nhạc Tịnh Thổ Tu Di Sơn, Vạn Yêu Chi Quốc Côn Bằng Phiến, đều là chiến minh không thôi. Trong lúc nhất thời, phần đông đại năng đều là diện mục kinh hãi, nhưng lại không biết, hỗn độn bên trong, rõ ràng sinh ra đời lợi hại như vậy thuần dương pháp bảo. Nửa năm sau, phần đông đại năng thuần dương pháp bảo lần nữa rung động, mặc dù không có lần thứ nhất rung động lợi hại như vậy, nhưng cũng là không tầm thường rồi. Kế tiếp ngàn năm tầm đó, rõ ràng có 3-4 lần thuần dương pháp bảo chấn động. Cái này làm cho phần đông thuần dương cảnh lão tổ cảm khái, không hổ là hỗn độn họa tiền đến, theo thượng cổ những năm cuối đến 10 vạn năm trước, đều không có sinh ra đời qua một kiện thuần dương pháp bảo, không thể tưởng được gần, rõ ràng sinh ra đời nhiều như vậy thuần dương pháp bảo, trong đó còn có vài món, rõ ràng có thể chúng ta thuần dương pháp bảo cảm nhận được uy hiếp. Nhất là cái kia một kiện làm cho rất nhiều thuần dương pháp bảo náo động bất an thuần dương pháp bảo, cũng không biết là vị nào đại năng vốn có. Thái Lôi Sơn, 1.8 vạn năm. Thần Phàm đã tiến giai đại la nguyên cảnh tứ trọng thiên, chiến lực có thể so với đại la nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Đến tận đây, Âm Dương Hồng Mông Đao đệ tam thức cũng đã tu luyện đến trung kỳ, tu vi tương đương với thiên nguyên cảnh trung kỳ, nhưng nếu là luận và uy lực, hắc hắc. Thẩm Phàm cười ra tiếng âm. 18000 năm, sở dĩ tu vi có thể nhanh như vậy tiến giai, chủ yếu quy công tại nguyên thạch. Nhất là không nguyên thạch đại lượng tiêu hao, làm cho Thẩm Phàm ám không bổn nguyên chi lực tích lũy đã đến một cái tương đương thâm hậu trình độ. Tử La đã sớm tiến vào Thẩm Phàm trong cơ thể, mượn nhờ nguyên thạch tu luyện, cùng một quyển thanh luyện tập chiến đấu chi pháp. Dù sao Tử La vừa mới tiến giai thuần dương pháp bảo, tại chiến đấu cái này một phương diện, vẫn còn tương đối trẻ trung, cần nhiều hơn tôi luyện. Âm Dương Chu Thần Cung cũng đang bế quan bên trong, tựa hồ cũng sẽ phải đột phá trở thành thuần dương pháp bảo rồi. Thẩm Phàm cựu chuyển phạn lôi chân quyết đã tiến giai đại la ngũ trọng thiên. Âm Dương Hồng Mông Đao đệ tam thức trung kỳ. Bảo Dương chuyển kiếp pháp điện cũng đã bước chân vào đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên cấp độ. Ba tu chi lực, tại ngắn ngủn 18000 năm, sức chiến đấu toàn bộ đều bước chân vào đại la cấp độ. Nửa ngày sau, Thẩm Phàm đang tại cất rượu, dùng nguyên thạch chi lực phối hợp linh quả sản xuất đi ra linh cửu, tương đương không tầm thường. Đột nhiên, một miếng ngọc giản bay tới. Thẩm Phàm thu thập xong hết thảy, mang theo ngọc giản ly khai. Ngay lập tức thời gian, hắn đã lặng lẽ tiềm nhập Bảo Xà lão tổ mật thất. Hơn 10000 năm không thấy, gặp mặt Tử La, thiêu đắc oanh oanh liệt liệt. 3 ngày sau, tiến giai đại la nguyên cảnh tứ trọng thiên kim tiên nhi, Tiếu Quả Phụ cùng với Băng Liên Y dắt tay nhau mà đến, muốn hướng đã tiến giai đại la nguyên cảnh thất trọng thiên Bảo Xà lão tổ thỉnh giáo tu luyện kinh nghiệm thời điểm, chợt nghe trong mật thất sung sướng thanh âm. Tam nữ hai mặt nhìn nhau, lập tức đều là vẻ mặt thẹn thùng đi vào mật thất, bỏ một thân quần áo, gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Các ngươi, Bảo Xà lão tổ nhìn thấy tam nữ đã đến, đang muốn nói cái gì thời điểm, tam nữ đã đến. Lại là một hồi bàn trường đại chiến. 1 năm về sau, trong đại điện, Mạc Ngọc Kiến đang tại báo cáo Thái Lôi Sơn công việc. Sơn chủ, các phương diện vận hành hài lòng. Duy chỉ có Thái Lôi Sơn thiếu khuyết cường hành trận pháp cấm chế, những năm này, tại các ngươi bế quan thời điểm, thường xuyên có khắp nơi thế lực lớn am hiểu tiềm hành đại la lão tổ nhìn trộm, khó lòng phòng bị. Mạc Ngọc Kiến nói, có từng tới gần Bắc Băng cấm địa. Thẩm Phàm nói, bọn hắn không dám. Mạc Ngọc Kiến nói. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Chương 2176, loạn thần hải. Đang tại điều tra chính giữa. Mạc Ngọc Kiến nói, những năm này, Thái Lôi Sơn lịch lãm rèn luyện tăng nhiều, nhưng là đại la lão tổ cùng thiên nguyên cảnh đệ tử số lượng gia tăng cũng không nhiều, có phải hay không cân nhắc cần từ các nơi mời chào đệ tử? Dù sao những năm này vất vả ngươi rồi. Thẩm Phàm nói, nhớ rõ nhiều hơn tu luyện, tu vi mới là căn bản. Nghe vậy, Mạc Ngọc Kiến cải biến xưng hô, cười nói, Thẩm Lang yên tâm, thiếp thân chủ trì tông môn sự vụ, một phương diện cũng là rèn luyện bản thân, cũng không chậm trễ tu luyện. Chừng 2 năm nữa, có lẽ có thể tiến giai đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta Thái Lôi Sơn hội càng ngày càng tốt. Thẩm Phàm nói, 10 vạn năm, 20 vạn năm về sau, Thái Lôi Sơn chưa chắc sẽ so những cao cấp nhất kia thế lực chênh lệch. Ân, tan họp, mọi người rời đi, chỉ để lại Thẩm Phàm ở bên trong lục đại đại la nguyên cảnh lão tổ. Thứ nhất, Quảng Khai Sơn môn mời chào tản nguyên cảnh đệ tử, bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, dù sao trong tàng thư các loại điển tịch không ít. Thứ hai, tìm kiếm khắp nơi có tư chất đệ tử, dùng hết mọi tài nguyên bồi dưỡng, tương lai bọn hắn lớn lên, tự là tông môn chính giữa lực lượng. Thứ ba, mời chào đại la nguyên cảnh khách khanh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tiến hành các loại khảo nghiệm, phòng ngừa người có ý chí. Thứ tư, là tối trọng yếu nhất một điểm, làm cho Bạch Phượng, Thanh Y Liễu, Bạch Y Liễu, Hiểu Nhi các nàng mau chóng tiến giai đại la nguyên cảnh, các nàng mới thật sự là đáng tin người. Thứ năm, không có gì bất ngờ xảy ra, 20 vạn năm ở trong, tất cả thế lực lớn có lẽ còn có một lần đại quy mô chiến tranh. Bởi vậy, cái này 20 vạn năm ở trong, muốn cứ việc tăng lên tông môn thực lực. Theo tài nguyên dự trữ, pháp bảo, trận pháp. Thứ sáu, 50 vạn năm ở trong, cái này phương tiểu hỗn độn bổn nguyên chi lực sẽ tiêu hao đến nhất định được trình độ, đến lúc đó, là hỗn độn họa bộc phát thời điểm, cũng là phi thăng thời điểm. Mọi người hội nghị, suốt mở 10 năm. Các loại quy hoạch sau khi làm xong, hiện tại muốn nhất nhanh vấn đề có tam phương mặt. Thứ nhất, đại la nguyên cảnh lão tổ cùng thuần dương cảnh lão tổ số lượng quá ít. Thứ hai, thiếu khuyết thuần dương cấp bậc hộ sơn đại trận, phòng ngự không đủ. Thứ ba, thuần dương pháp bảo quá ít, hoặc là nói, huyền cấp cùng hoàng cấp cấm pháp chưa đủ, trong môn phái sâu sắc la nguyên cảnh lão tổ rất nhiều người tu luyện công pháp cũng không phải là cấm pháp cấp độ, đối với tiến giai thuần dương cảnh mà nói, bao nhiêu có chút trở ngại. 20 năm sau, Thẩm Phàm nói, Tiên Nhi, ngươi phụ trách đốc thúc Bạch Phượng tu luyện của các nàng, lúc khi tối hậu trọng yếu, cần thời thời khắc khắc bảo hộ. Liên Y Nhi, tông môn công pháp sửa sang lại đã các loại huyền cấp cùng hoàng cấp công pháp thu thập tiểu giao cho ngươi rồi. Tiếu Tỷ Tỷ, tìm kiếm khắp nơi có cơ hội tiến giai thuần dương pháp bảo đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, tiểu đã làm phiền ngươi. Ngọc Yến, tông môn sự vụ ngươi nhiều hơn để bụng. Chúng nữ lĩnh mệnh. Đương những người khác sau khi rời khỏi, Thẩm Phàm nhìn thẳng vào Bảo Xà lão tổ, nói, ngươi có thuần dương cấp bậc hộ sơn trận pháp tin tức. Ngươi lai, từ lúc thảo luận hộ sơn trận pháp thời điểm, Bảo Xà lão tổ tiểu lời thề son sắt, cứ nói có thuần dương trận pháp tin tức. Cái này phương tiểu hỗn độn tương lai nhất định là chiến loạn không ngừng, thuần dương cấp bậc hộ sơn đại trận chính là phòng ngự sơn môn căn bản, không thể không tìm kiếm nghị cách đi sưu tầm. Có, 3000 năm về sau, Đông Phương thần quốc, Vạn Yêu chi quốc, Thiên đỉnh cùng với Tổ Vu đại điện ở giữa loạn thần hải, sẽ cử hành đại la đấu giá hội, thuần dương lão tổ cũng sẽ tham gia. Bảo Xà lão tổ nói, đây là 3 vạn năm trước tiểu truyền tới tin tức, thiếp thân mơ hồ nhớ rõ, trong đó có người muốn đấu giá thuần dương trận pháp. Như thế, 3000 năm về sau, chúng ta tiểu đi xem đi Loạn Thần Hải. Loạn Thần Hải. Thẩm Phàm cùng Bảo Xà lão tổ sóng vai đứng thẳng. Bên cạnh bờ, một cái bóng từ đằng xa tới lui tới, nhưng lại một thuyền lá nhỏ. Đưa đỏ. Dẹp trên đỏ, đúng là một cái lão giả tóc rơi sạch rồi, hàm răng cũng rơi sạch rồi, duy chỉ có cái kia một đôi mắt, lợi hại như chim ưng. Có thể độ mấy người? Thẩm Phàm nói. Một người cũng độ, một đám người cũng là độ, một phương tiểu hỗn độn người cũng có thể độ. Lão giả nói. Hắn hít mắt, chằm chằm vào Thẩm Phàm, lại chuyển di ánh mắt, rơi vào Bảo Xà lão tổ trên người. Lên hay không lên? Hắn nói. Bên trên, Thẩm Phàm lôi kéo Bảo Xà lão tổ, hai người đạp vào thuyền con. Như thế nào còn không đi? Thẩm Phàm nói. Lão phu khó được đến một chuyến, chờ. Lão giả nói. Tầm nửa ngày sau, lại có 10 cái đại la nguyên cảnh lão tổ dắt tay nhau mà đến, người cầm đầu là một cái thoạt nhìn tướng mạo đường đường nam tử, rõ ràng vừa lớn la bắt trọng thiên tu vi. Còn lại mười mấy người, cả trai lẫn gái, ước chừng đều tại nhất trọng thiên đến tam trọng thiên tầm đó. Thẩm Phàm cùng Bảo Xà lão tổ cũng không có che giấu tu vi, một cái đại la tứ trọng, một cái đại la lục trọng. Độ sao? Nam tử tựa hồ hiểu được quy củ của nơi này. Độ. Nói không ngừng rồi. Nam tử hướng phía lão giả chắp tay hành lễ. Bọn hắn đạp vào thuyền con, cái này một thuyền lá nhỏ rõ ràng cũng có thể dung nạp. 10 năm. Suốt 10 năm, dẹp trên đỏ, muôn hình muôn vẻ không ít người, suốt một vạn đại la lão tổ, cũng không biết trong đó có hay không thuần dương cảnh lão tổ. Lúc này thời điểm, lại có 3 người đã đến. Toàn bộ đều là đại la nguyên cảnh bắt trọng thiên. Độ sao? Người cầm đầu, khiêng búa, ồm ồm nói. Độ. Lão giả nói. Làm phiền. Người kia nói. Nhưng là, đủ quân số rồi. Lão giả tiếp tục nói. Vậy làm sao độ? Người nọ tiếp tục nói. Ngươi có thể lên đến, có thể độ. Lão giả nói. Rất tốt. Người nọ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại tùy ý đảo qua, đã rơi vào Thẩm Phàm trên người. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Thẩm Phàm, nói, lão tử vạn yêu chi quốc, hùng bá thiên, ngươi xuống. Điểm hết Thẩm Phàm, ngón tay của hắn lại rơi vào Bảo Xà lão tổ trên người, sau đó lại rơi vào một cái đại la nhị trọng thiên thiếu phụ trên người. Dù sao ba người bọn họ cần độ, chỉ có thể kéo xuống ba người. Ha ha. Thẩm Phàm cười nhạt nói. Xuống. Hùng bá thiên quát chói tai. Thẩm Phàm hoàn toàn đương hắn không tồn tại, ngược lại cùng Bảo Xà lão tổ xì xào bàn tán. Duy chỉ có cái kia đại la nhị trọng thiên thiếu phụ, tựa hồ là lẻ loi một mình, cũng tựa hồ biết rõ Hùng Bá Thiên ba chữ phân lượng, đi nhanh lên hạ thuyền con. Nữ nhân kia đứng tại bên cạnh bờ bên trên, thần sắc xuống dốc, muốn lần nữa vượt qua đi, không biết vừa muốn chờ bao nhiêu năm. Nói như vậy, cái kia một vật có thể hay không bị người đấu giá đi. Nàng có chút bận tâm, nhưng lại không dám làm tức giận Hùng Bá Thiên. Hai người các ngươi cậu nam nữ, xuống. Hùng Bá Thiên lần nữa quát, trong tay búa chính hiện ra hàn quang. Cút. Thẩm Phàm ngẩng đầu, mặt âm trầm, chỉ nói một chữ. Dương cung bạc kiếm. Khắc nghiệt chi khí lập tức tràn ngập toàn trường. Hùng Bá Thiên giơ lên búa, đánh xuống. Nhưng thấy ngân sắc búa hào quang hóa thành một đạo lợi hại mũi nhọn, trong chớp mắt công phu đã đến Thẩm Phàm đỉnh đầu. Đại La bắt trọng thiên cao thủ, trong cơ thể thuần dương chi lực hạng gì hùng hậu, một khi bạo phát đi ra, đủ để đem người bước lui. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, vẫn không núp đích. Chương 2177, Hùng Bá Thiên. Loại ngu xuẩn, rõ ràng chút buồn sự ấy, cũng dám gây Hùng Bá Thiên, người này tại Đại La bảng bên trên cũng là lừng lẫy nổi danh chi nhân, thực không biết hắn có phải hay không ăn hết tim gấu gan báo. Dám trêu Hùng Bá Thiên. Một cái âm dương quái khí nữ tú nói, tốc độ quá là nhanh. Hùng Bá Thiên ba thiên phủ, nghe nói cũng là vạn yêu chi quốc một vị thuần dương cảnh đại năng căn cứ mộ bộ hoàng cấp cấm pháp cải biên mà thành, uy lực không tầm thường. Bá Thiên phủ, tự nhiên là tốc độ, lực công kích lượng, bá đạo tuyệt luân. Hắn chết chắc rồi. Trong đám người, không ít người đều phán đoán Thẩm Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có mấy cái che giấu Thẩm Phàm thuần dương cảnh đại năng nhưng lại khẽ miệng chứa đựng cười lạnh, có nhiều thú vị chằm chằm vào Thẩm Phàm, cũng muốn xem Thẩm Phàm như thế nào tiếp chiêu. Hỗn độn bên trong, nghe nói qua Thẩm Phàm thanh danh đại la cùng thuần dương lão tổ khẳng định không ít, nhưng mà chính thức bái kiến Thẩm Phàm đại năng nhưng lại không nhiều lắm. Được chứng kiến Thẩm Phàm chính diện đại chiến chín đại thuần dương pháp bảo người, có lẽ chỉ có thuần dương đại năng mới biết được rồi. Tựa hồ tất cả đại thuần dương đại năng tầm đó lẫn nhau bảo thủ trầm mặc, cũng không có đem Thẩm Phàm chính thức chiến lược tuyên cáo đi ra ngoài. Đương nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả thế lực lớn hạch tâm chi nhân khẳng định biết rõ Thẩm Phàm không dễ chọc. Dưới mắt Hùng Bá Thiên xuất quan không lâu, không biết Thẩm Phàm đối mặt địch nhân, nhưng có người không phục. Một búa bổ. Dừng tay. Bảo Xà lão tổ ở chỗ sâu trong loại bạch ngọc tay, nắm bắt thủ ấn, hóa thành một đạo bảo bình quang ảnh ngăn tại Thẩm Phàm trước người. Chợt, Bảo Xà lão tổ thò tay nắm ngân sắc cự phủ, mạnh mà run lên. Ngân sắc cự phủ bay ngược mà ra. Hùng Bá Thiên tiếp được búa, đạp đạp đạp rút lui ba bước, vẻ mặt kinh hãi chằm chằm vào Bảo Xà lão tổ. Người không sao chớ? Bảo Xà lão tổ vô ý thức mà hỏi. Hắn biết rất rõ ràng Thẩm Phàm buồn sự bất phàm, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, người nam nhân này, nàng thật sự quan tâm. Không có việc gì. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Chợt lại chầm chầm vào Hùng Bá Thiên, nói, cút, làm cản. Hùng Bá Thiên lần nữa nắm lấy búa bổ tới. Lúc này đây, hắn cũng không có nương tay, mà là đem đại la bắt trọng thiên lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, cả người hóa thành vạn trượng ngân sắc cự gấu, nắm lấy khai thiên giống như búa, chém về phía Bảo Xà lão tổ. Bảo Xà lão tổ mặc dù chỉ là đại la thất trọng thiên, nhưng là thân thể chi lực rõ ràng không thể so với hắn chênh lệch, cái này làm cho Hùng Bá Thiên cảm thấy có chút sỉ nhục, trước chủ quan, ăn hơi có chút thiếu. Lần này, nàng muốn lấy lại danh dự. Cút. Lúc này đây, Bảo Xà lão tổ cũng không có động thủ, mà là cùng Thẩm Phàm hàm tình mạch mạch, hai người đang tại mặt của mọi người, rõ ràng tại. Nhìn thấy một màn này, Hùng Bá Thiên hai mắt quả thực muốn phóng hỏa rồi. Tật. Lập tức ngân sắc cự phủ muốn rơi vào Bảo Xà lão tổ trên người, Thẩm Phàm tế ra một đạo kim quang. Một thanh kim sắc trường đao ra khỏi vỏ, đứng tại ngân sắc cự phủ phía trên. Chỉ là đỉnh giai nguyên linh pháp bảo ngân sắc cự phủ bị kim sắc trường đao chém, lần nữa bay ngược mà ra. Chạm. Bước lui ngân sắc búa, Thẩm Phàm ngón tay lần nữa một điểm, kim sắc cự đao ngang trời cao, hướng phía Hùng Bá Thiên đầu xóa đi. Bá Thiên cánh tay. Hùng Bá Thiên thấy thế, khỏe mắt mục một nước, vội vàng hai tay hóa thành ngân sắc trụ lớn, nên đón kim sắc cự đao công kích. Thuần Dương pháp bảo tàn phiến, tiểu ngươi có sao? Hùng Bá Thiên thân là đại la bảng bên trên chi nhân, át chủ bài không ít. Bước lui kim sắc trường đao về sau, hộc ra một căn ngân thương. Ngân thương phía trên, một mảnh dài hẹp núi cao hiện hiện, hóa thành cự thương, rơi vào kim trên đao. Đinh. Kim đao bay ngược mà ra. Thẩm Phàm hai tay tiếp nhận kim đao, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn Hùng Bá Thiên, mà là tiếp tục cùng Bảo Xà lão tổ hàm tình mạch mạch. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Hùng Bá Thiên chằm chằm vào Thẩm Phàm thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là thu hồi ngân thương, buông tha cho cấp đoạt vị trí, ngạnh xanh xanh tìm kiếm những người khác. Lúc này đây, có mấy cái đại la nhất trọng thiên, vừa rồi không có cao thủ che chở chi nhân bị Hùng Bá Thiên bức cho lui. Dẹp trên đỏ lần nữa đủ quân số. Lúc này đây thuyền con dùng cự thuyền để hình dung thích hợp hơn. Hiển nhiên, cái này thuyền con là một kiện rất giỏi pháp bảo. Thiên Ma Kim Đao, ngươi là Bác Thiên tộc người? Hùng Bá Thiên canh cánh trong lòng, cách thật xa, hỏi Thẩm Phàm. Ha ha. Thẩm Phàm cười lạnh hai tiếng, lần nữa cùng Bảo Xà lão tổ hai người xì xào bàn tán, đem Hùng Bá Thiên trở thành không khí. Hùng Bá Thiên tức giận đến giận sôi lên, hết lần này tới lần khác biết rõ, không trả giá nhất định một cái giá lớn, là không làm gì được này cái đại la tứ trọng cao thủ. Vì hơi có chút khí phách chi tranh, không đáng hắn trả giá đại một cái giá lớn. Hãy đợi đấy. Hùng Bá Thiên uy hiếp nói. Thẩm Phàm đáp lại hắn vẫn như cũng là bỏ qua. Cự thuyền chạy. Loạn Thần Hải bên trên, trừ phi là thuần dương cảnh đại năng, nếu không không thể phi độn, một khi phi độn, rất có thể hội ngã xuống Loạn Thần Hải trong, từ nay về sau mai danh nhận tích. Không ít thuần dương cảnh đại năng cũng tới Loạn Thần Hải điều tra qua, lại cái gì cũng phát hiện không được. Bởi vậy, Loạn Thần Hải được gọi là tiểu hỗn độn thập đại cấm địa một trong. Không biết lúc nào, cũng không biết bao nhiêu năm trước, Loạn Thần Hải bên trên, đột nhiên đã có đưa đỏ lão nhân. Bất luận kẻ nào muốn đi Loạn Thần Hải trung ương, hay là vượt qua Loạn Thần Hải, đều cần muốn nhờ đưa đỏ lão nhân vượt biển, đương nhiên, thuần dương cảnh đại năng tự nhiên có thể phi độn. Bảo Xà lão tổ cùng Thẩm Phàm chỗ trao đổi đúng là về đưa đỏ lão nhân tin tức. Ngay từ đầu, Bảo Xà lão tổ còn không xác định, bây giờ có thể khẳng định, lúc này, bọn hắn đang tại đưa đỏ lão nhân đưa đỏ trên đỏ. Thời gian trôi qua, 30 năm vội vàng mà qua. Cự thuyền bên trên đều là đại la lão tổ, 30 năm thời gian, tựu là nhắm mắt hơi chút bế quan đã trôi qua rồi thời gian. Cự thuyền bên trên truyền đến một đạo chấn động, phát ra thuyền cập bờ thanh âm. Loạn Thần đảo đã đến. Lão giả nói: "Đa tạ." Mọi người nhao nhao rời thuyền. Nhưng là, rời thuyền trước khi, mọi người cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. Nhưng thấy, mỗi người đều xuất ra một kiện linh tài, đủ loại đều có, nhưng không phải nguyên linh chi vật. Cái kia là cái gì? Thẩm Phàm nói: "Nguyên cấp thiên tài địa bảo." Bảo Xà lão tổ nói: "Tiểu hỗn độn bên trong rất ít gặp, nhưng so nguyên thạch muốn thông thường nhiều lắm. Ở trong chứa tinh thuần bổn nguyên chi lực, có thể cung cấp đại la nguyên cảnh cùng thuần dương cảnh đại năng sử dụng. Một ít hiếm thấy nguyên cấp thiên tài địa bảo, nếu là tỉ mỉ luyện chế, cơ duyên xảo hợp, cũng có thể tiến giai trở thành thuần dương pháp bảo đấy. Nếu không thể tiến giai đâu?" Thẩm Phàm nói: "Hay vẫn là pháp bảo, nhưng so đỉnh giai pháp bảo uy lực lớn một ít, xưng là dị pháp bảo hoặc là nguyên pháp bảo." Bảo Xà lão tổ nói: "Trên thực tế, nguyên cấp thiên tài địa bảo, tại Thần Hoang Đại Hỗn Độn cũng là chủ yếu tu luyện chi vật, chỉ có điều chúng ta tại đây đều là một ít năm thấp hoặc là phẩm chất thấp nguyên cấp thiên tài địa bảo." Bảo Xà lão tổ nói: "Chúng ta cần có thuần dương cấp bậc đại trận hay là phụ lục, đều cần phẩm chất cực cao nguyên cấp thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế." Thì ra là thế. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Hành tẩu tại Loạn Thần đảo bên trên, mọi người mục đích đều là nhất trí, cái kia chính là Loạn Thần Các, đại la đấu giá hội chủ nhà. Chương 2178, Loạn Thần đảo. Loạn Thần Các phụ cận quán rượu, Loạn Thần tiểu rất là nổi danh. Thẩm Phàm cùng Bảo Xà lão tổ đối diện mà đứng, bưng bạch ngọc chén lớn rượu, nhàn nhã nhìn qua dưới tiểu lâu ngựa xe như nước, giống như đi tới thế tục. Tại đây thật sự có ý tứ. Bảo Xà lão tổ nói: "Không biết sáng lập Loạn Thần Các vị nào rốt cuộc là cái gì tồn tại, rõ ràng có thể làm cho tiểu hỗn độn, thái cổ di tộc cùng với ngoại vực tà tộc chi nhân đều tuân thủ quy củ. Hết lần này tới lần khác còn ưa thích thế tục cái kia một bộ." Thẩm Phàm thản nhiên nói: "Hắn ưa thích cái chỗ này." Tự nhiên, với tư cách theo thế tục từng bước một đi cho tới hôm nay cường giả, mỗi một lần nhìn thấy loại này thế tục biểu lộ, đều có loại về nhà cảm giác. Xa nhớ năm đó, vẫn còn Hắc Thủy Quốc thời điểm, đường đi hai bên quán rượu, hàng vỉa hè, làm xiếc, cãi nhau. Hết thảy đều là thân thiết như vậy. Muốn cái gì đấy? Bảo Xà lão tổ nhìn thấy Thẩm Phàm nói chuyện nói đến một nửa, đột nhiên ánh mắt có chút ngốc trệ, bàn tay tại Thẩm Phàm trước mặt lắc lư thoáng một phát, nói: "Có phải hay không suy nghĩ nữ nhân nào? Cùng Liên Y ở cùng một chỗ, đều học xong trêu chọc ta rồi. Thẩm Phàm tỉnh táo lại, chỉ vào Bảo Xà lão tổ, cười nói: "Hừ." Bảo Xà lão tổ nói: "Ai kêu ngươi Hoa Hoa đại chẳng tử, tìm nhiều như vậy nữ nhân, đều là mệnh." Thẩm Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng, nhìn dáng vẻ của hắn, không biết có nhiều hối hận có được nhiều như vậy nữ nhân. "Trang, tiếp được trang." Bảo Xà lão tổ nói: "Thiếp thân cũng không phải không biết ngươi. Phương diện kia cường." Khục khục. "Dù sao đã đến chúng ta cảnh giới này, có được song tu đạo lữ cùng cùng chung chí hướng càng nhiều người, càng là có lợi. Cường giả có được nên càng nhiều. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng liên ý bọn hắn hội dễ nói chuyện như vậy?" Khục khục. Thẩm Phàm cũng có chút không có ý tứ. Bất quá, Bảo Xà lão tổ coi như là nhận rõ sự thật. Ở thế tục thế giới, mặc dù là vương hầu có vô số nữ nhân, những nữ nhân kia tầm đó cũng sẽ lẫn nhau nội đấu, thậm chí là oán trách nhân vật nam chính người. Thẩm Phàm tốt một chút, nữ nhân bên cạnh tại võ đạo một đạo đều có được vô hạn tiềm lực, tuy nhiên cộng hưởng một người nam nhân bao nhiêu có chút khó chịu, nhưng cuối cùng là vì võ đạo đỉnh phong, cùng một chỗ trao đổi võ đạo kinh nghiệm, cùng một chỗ tiến bộ, khó không thể. Tu luyện chi nhân, bao nhiêu xem nhạt đi một tí. Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Thẩm Phàm nói sang chuyện khác. Không rõ ràng lắm. Bảo Xà lão tổ nói, dù sao hiện tại khoảng thời gian này là có thể tùy ý tiến vào Loạn Thần Hải, hơn nữa có thể thuận lợi đến Loạn Thần Các. Về phần đấu giá hội bắt đầu ngày, còn cần chờ thông chi. Ai thông chi? Loạn Thần Các hiện đang làm gì thế? Thẩm Phàm nói. Tìm hiểu tin tức. Bảo Xà lão tổ nói, nghe nói mỗi lần đấu giá hội trước khi bắt đầu, Loạn Thần Các đều thả ra bộ phận đấu giá vật phẩm tin tức, cho đến đây đấu giá chi nhân sớm tiến hành chuẩn bị. Thêm nhiệt. Thẩm Phàm cười nói, một khi chính thức đấu giá, đến lúc đó khẳng định lửa nóng không ít. Không tệ. Bảo Xà lão tổ cười nói, đi nơi nào tìm hiểu tin tức? Thẩm Phàm nói, ta đối với bên này thế nhưng mà tuyệt không thủ, thiếp thân cũng không quen. Bảo Xà lão tổ nói, vậy thì từng bước một đến đây đi. Quán rượu, tin tức cửa hàng cùng với dưới mặt đất phường thị con đường. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, nói, thường thường cái này ba cái địa phương đều là tìm hiểu tin tức tốt nhất địa phương. Thẩm Phàm sở dĩ lựa chọn tại Loạn Thần Các lớn nhất quán rượu ăn cơm, cũng là ôm tìm hiểu tin tức mục đích. Hai người chính âm thầm truyền âm, cho chuyện được cũng không nói quá thời điểm. Trong tiểu lâu một vị trí phía trên, một cái tặc mi thử nhãn đại la thất trọng thiên lão giả, giống như nói hát đồng dạng, như tên chúng nói, có một cái tin tức tốt. Cái gì? Cả ba người toàn bộ đều đem lỗ tai gom góp đi qua. Loạn Thần Các các chủ đem tự mình chủ trì lần này đấu giá hội. Lão giả nói, thôi đi, cái này tính toán tin tức gì? Bên cạnh một cái bản nam tử nói, ngươi biết cái gì? Lão giả quát lớn, ngươi biết Loạn Thần Các các chủ là ai chăng? Dù thế nào, nam tử kia tiếp tục nói, Loạn Thần Các các chủ tại thượng cổ năm đầu thời điểm chính là danh chấn toàn bộ tiểu hỗn độn đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù là Thiên Đình đệ tuấn, Đông Phương Thần Quốc thông thiên hay vẫn là Vạn Yêu Chi Quốc côn bằng. Hắc hắc. Lúc ấy ai không muốn âu yếm? Kết quả chỉ là vội vàng gặp mặt một lần, liền cái kia các chủ tay đều không có sơ qua. Hừ. Lão giả bên cạnh một cái lão phu nhân nói cẩn thận, không được nói lung tung. Ừ. Lão giả vội vàng câm miệng, không hề đàm luận Loạn Thần các chủ chính là không phải, chỉ là lộ làm ra một bộ thần bí bộ dạng, tiếp tục nói, Loạn Thần các chủ tự mình chủ trì đấu giá hội, có thể nghĩ, lần này đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện vật gì tốt rồi. Loạn Thần các chủ rất cường sao? Dựa vào cái gì nàng chủ trì đấu giá hội tiểu nhất định sẽ có thứ tốt? Lại có người không phục nói. Hắc. Lão giả chẳng thèm ngó tới, nói, Thiên Đình đế tuấn lợi hại không? Nhưng là tại Loạn Thần các chủ trước mặt căn bản không đủ xem. Nếu không, ngươi cho rằng bằng đế tuấn kia háo sắc chi nhân, sao lại không dám dùng cường? Ngươi sao dám phỉ báng đế tuấn đại nhân, chán sống. Lại có một bản nam tử vô án, hắn tay phải nâng một tòa bảo tháp, màu đỏ nhạt bảo tháp, thoạt nhìn rất là bất phàm. Ngươi cắn ta a? Lão giả nói. Muốn chết. Nắm tháp nam tử nổi giận, dừng tay. Nắm tháp nam tử bên người một cái khắc lưng cong trường kiếm nam tử giữ chặt người nọ, nói, Loạn Thần đảo không cho phép động thủ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nắm tháp nam tử nghe vậy, ngạnh xanh xanh áp lực nộ khí, hướng phía lão giả nói, cơm có thể ăn vậy, lời nói không thể nói lung tung. Người tiểu là cái rắm. Lão giả cười lạnh liên tục nói, lão phu muốn nói như thế nào tiểu nói như thế nào, Thiên Đỉnh chính là tay sai. Hừ. Một bàn người nói được thiên hoa loạn truy, Thẩm Phàm chỉ nghe rõ một việc. Loạn Thần các chủ là cái nữ nhân, được xưng tiểu hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, tu vi cao siêu, thậm chí so đế tuấn đều lợi hại, nàng chủ trì đấu giá hội, nhất định có thứ tốt đi ra. Loạn Thần các chủ tên gọi là gì? Thẩm Phàm âm thầm truyền âm hỏi Bảo Xà. Như thế nào? Hẳn là ngươi còn muốn thông đồng Loạn Thần các chủ. Bảo Xà lao tổ nói, Loạn Thần các chủ rất mỹ lệ, rất cường đại, bái kiến người của nàng, tiểu hỗn độn bên trong không có mấy người, không có ai biết tên của nàng. Thẩm Phàm cười cười, cái kia thật đúng là thần bí. Động tâm. Bảo Xà lao tổ nói, lần này đấu giá hội, nàng tự nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó ngươi không ngại hỏi một câu nàng tên gọi là gì, nếu là có thể thông đồng nàng thành vi tỷ muội của chúng ta, thiếp thân nhất định ủng hộ ngươi. Loạn Thần Các, nội tình thâm hậu, nếu nói là thứ nhất, tuyệt đối không có cái kia một nhà thế lực dám xương thứ hai. Thẩm Phàm sờ lên cái cằm, nhưng lại không ngôn ngữ. Lúc này thời điểm, góc đông bắc một trên bàn lớn, một cái xinh đẹp nữ tử, Đại La Cửu Trọng Thiên, nghe nói lao giả không ngừng nói khoác Loạn Thần Các chủ, cười lạnh nói, ngoại trừ nói khoác, ngươi còn có thể nói cái gì? Lần này đấu giá hội sẽ xuất hiện cái gì đó, ngươi một kiện cũng không biết, cũng dám nói sẽ có thứ tốt. Cái kia ngươi biết không? Lão giả phản bác nói. Thuần Dương pháp bảo, Loạn Thần kiếm sẽ đấu giá. Nàng kia nói, Loạn Thần các chủ tự mình đấu giá, chính là vì Loạn Thần kiếm. Soạt. Mọi người tạc mở nổi. Chương 2179, Đại La đấu giá hội. Thẩm Phàm cùng Bảo Xà lão tổ bốn mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết, tại đây phương tiểu hỗn độn, Thuần Dương pháp bảo ý nghĩa nội tình cùng đỉnh phong chiến lực. Một kiện Thuần Dương pháp bảo, đủ để cho một nhà trong nhóm thế lực quật khởi, hơn nữa có tư cách tại đỉnh tiêm thế lực lớn áp bách phía dưới sống được tiêu diêu tự tại. Chỉ cần có thể luyện hóa Thuần Dương pháp bảo, dựa vào Thuần Dương pháp bảo, Đại La nhất trọng thiên đối mặt Thuần Dương cảnh sơ kỳ, cũng chưa chắc sợ hãi. Nếu như tương tự Thẩm Phàm như vậy, có được tuyệt cường lôi khí côn, đồng thời đối mặt 9 đại Thuần Dương pháp bảo công kích, đều không rơi vào thế hạ phong. Ngày đó, Thẩm Phàm dựa vào lôi khí côn cùng với Sơn Thủy Hoàn, một công một thủ, ngạnh xanh xanh bức lui 9 đại Thuần Dương pháp bảo cộng thêm một cái Thuần Dương cảnh đại năng, thế cho nên, mặc dù thế lực khắp nơi hoài nghi Thẩm Phàm đã đoạt nguyên thạch mạch khoáng bên trong nguyên thạch, cũng không dám bức bách quá nhanh. Một khi đánh rắn không chết, phản thụ hắn hại. Thuần Dương pháp bảo cùng Thuần Dương cảnh đại năng đồng dạng, có được đỉnh phong chi lực, là ở cái này phương tiểu hỗn độn hoành hành ngang ngược vô liếng, cũng là mạnh nhất nội tình một trong. Hiện tại, Loạn Thần các lại để cho đấu giá Loạn Thần kiếm. Theo danh tự bên trên có thể đoán ra được, cái này Loạn Thần kiếm nhất định là Loạn Thần các lấy ra đấu giá chi vật. Nữ tử kia mở đầu, những người còn lại kinh ngạc về sau, cũng nhao nhao mở ra máy hát, trong lúc nhất thời, cả một tiểu lâu đều náo nhiệt rầm rầm. Thuần Dương pháp bảo, Loạn Thần kiếm, danh như ý nghĩa, nhất định là Loạn Thần các xuất phẩm, nhưng là người sáng suốt cũng biết, Thuần Dương pháp bảo hạng gì chân quý. Cái này phương tiểu hỗn độn lại có bao nhiêu người có thể có được tay? Cho nên, ta suy đoán, Loạn Thần các cần có thứ đồ vật chỉ sợ cũng không phải đợi rảnh rỗi chi vật. Đã liền Thuần Dương pháp bảo đều đi ra, như vậy Cửu Cung bắt quái trận chỉ sợ cũng là thật sự rồi. Đó là cái gì trận pháp? Ngoại vực Tà tộc Bắc Thiên tộc Tam Đại Hộ Sơn trận pháp một trong, Cửu Cung bắt quái trận nổi tiếng thứ hai. Nói như vậy, Bắc Thiên tộc ý định đem trận pháp lấy ra trao đổi rồi. Hắc, không biết bọn hắn muốn cái gì vậy? Ta nghe nói à, cái nào đó thế lực lớn còn lấy ra một miếng Thuần Dương tiên đan đến đấu giá đấy. Truyền thuyết có thể tăng lên tiến giai Thuần Dương cảnh tỷ lệ, ngăn cản Cửu Trọng Thuần Dương chi kiếp 4 thành uy lực Thuần Dương tiên đan. Thứ này truyền thuyết tại Thái cổ mới có. Chẳng lẽ là thứ này hẳn là Thái cổ di tộc lấy ra, cũng chỉ có bọn hắn mới có cái này nội tình luyện chế Thuần Dương tiên đan. Dù sao Thuần Dương tiên đan chính là Thuần Dương cảnh đại năng dùng bản thân Thuần Dương bổn nguyên luyện chế mà thành, một cái giá lớn thật lớn, hiện tại Thuần Dương cảnh đại năng không có khả năng dám loại này việc ngốc nhi. Tán phiếm luận địa, suốt một ngày. Thẩm Phàm nghe được tâm động không thôi. Nếu là những vật kia đều lấy ra bán đấu giá, hắn toàn bộ đều mơ tưởng. Loạn Thần kiếm không cần phải nói, gia tăng tông môn nội tình, tuy nói hiện tại Thái Lôi Sơn có Tử Tiêu Trúc, Lôi Khí Côn, Sơn Thủy Hoàn, tăng thêm Bảo Xà Động Thiên Môn, suốt 4 kiện Thuần Dương pháp bảo, uy lực bất phàm. Nhưng là, nhiều một kiện Thuần Dương pháp bảo, tiêu tương đương với nhiều Thuần Dương cảnh đại năng, tại tương lai giác trục bên trong, có thể gia tăng không ít phần thắng. Tiếp theo là Cựu Cung Bát Quái đại trận, Thuần Dương cấp bậc hộ sơn đại trận, Thái Lôi Sơn cũng là cần. Thuần Dương tiên đan Thẩm Phàm cố nhiên là không quá cần, nhưng chuẩn bị một khỏa, tương lai hay vẫn là dùng được lấy. Ít nhất Bảo Xà lao tổ nếu là tiến giai đại la cựu trọng thiên, đến lúc đó độ cựu cựu thuần dương chi kiếp thời điểm, có thể tăng lên mấy thành tỷ lệ. Còn có những thứ khác thứ tốt, nếu không có hắn hiện tại bổn sự chưa đủ, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp chém giết rồi. 30 năm thời gian vội vàng mà qua. 30 năm đến, Loạn Thần đảo bên trên cũng không có thiếu cửa hàng, từng có không ít người bày hàng vỉa hè, còn có một chút dưới mặt đất giao dịch hội, đều là khắp nơi đại năng tiến hành giao dịch. Có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch người, thuần một sắc đều là đại la cảnh hướng bên trên, cho nên, giao dịch cấp thấp nhất thứ đồ vật đều là nguyên cấp thiên tài địa bảo. Đương nhiên, những thiên tài địa bảo này đẳng cấp đều là rất thấp. Một kiện thiên tài địa bảo trở thành nguyên cấp, thường thường năm cũng không phải đặc biệt cao, chính như một cá nhân tu luyện đồng dạng, muốn tiến giai đại la cảnh, cần kinh nghiệm thời gian quá dài quá dài. Những năm gần đây này, Thẩm Phàm bốn phía vơ vét tài nguyên. Nguyên cấp thiên tài địa bảo không cần phải nói, có thể dùng để luyện nguyên pháp bảo, tương lai những tân tấn kia đại la nguyên cảnh không có thuần dương pháp bảo, tạm thời chỉ có thể sử dụng nguyên pháp bảo thay thế rồi. Ít nhất so đỉnh giai nguyên linh pháp bảo muốn cường hành. Còn có nguyên cấp thiên tài địa bảo cũng có thể dùng để luyện chế đan dược. Có một vấn đề Hỗn độn chi nhân cũng biết, cái kia chính là bất luận là lại đại hỗn độn hay vẫn là tiểu hỗn độn, nguyên thạch vĩnh viễn đều là hút hàng chi vật. Cho nên, phần lớn người tu luyện đều là dùng nguyên cấp thiên tài địa bảo đến luyện chế đan dược cho rằng xúc tiến tu luyện tài nguyên, nguyên thạch thường thường muốn thả đến hơi trọng yếu hơn địa phương. Tại tiểu hỗn độn cái địa phương này, đều là một ít cấp thấp thiên tài địa bảo, cho nên hắn giá trị tương đương thấp. Truyền thuyết tại đại hỗn độn bên trong, một ít trung giai cùng cao giai thậm chí đỉnh giai nguyên cấp thiên tài địa bảo ẩn chứa bổn nguyên chi lực, chưa hẳn so một miếng hạ phẩm nguyên thạch kém. Đây cũng là vì sao, tại đại hỗn độn bên trong hạ phẩm nguyên thạch thường thường đều là giao dịch tiền rồi, thu hoạch không ít. Dựa theo Thái Lôi Sơn trước mắt đại la nguyên cảnh số lượng mà nói, Thẩm Phàm bắt được thiên tài địa bảo cũng là vậy là đủ rồi. 100 năm về sau, Loạn Thần các mở ra, từ nhỏ hỗn độn các nơi hội tụ mà đến võ đạo chi nhân, ngàn vạn đại la nguyên cảnh cao thủ hội tụ Loạn Thần các. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hội trường rất lớn, trận pháp rất thần bí. Đương Thẩm Phàm cùng Bảo Xà lão tổ ngồi cùng một chỗ thời điểm, bất ngờ phát hiện đã đưa thân vào trong một cái phòng, nguyên thần lực muốn bốn phía nhìn trộm, lại phát hiện không cách nào xuyên qua trận pháp. Suy nghĩ một chút, Loạn Thần các nội tình quả nhiên thâm hậu. Tối thiểu cái này cấm chế trận pháp tiểu là thuần dương cấp bậc. Ánh mắt lướt qua cửa sổ, đi vào phòng đấu giá, phòng đấu giá bốn phía đều là cửa sổ, chắc hẳn đều là từng gian mật thất. Những phòng ở này xúm lại thành làm một cái tròn. Tròn trung ương là một tòa ngọc đài chừng 10 trượng phương viên. Thượng diện đứng thẳng ba người, ba cái thuần dương cảnh đại năng. Người cầm đầu là một cái mang mạng che mặt, xuyên lấy tử sắc váy thơm nữ tử. Tuy nói thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là mắt thấy đối phương dáng người, quả thực hoàn mỹ vô khuyết, liếc có thể câu nhân tâm phách. Thẩm Phàm những năm này cái dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Duy chỉ có nữ tử kia, quả thực giống như mê, làm cho người muốn ngừng mà không được. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, Thẩm Phàm lúc này mới tỉnh táo lại. Thật lợi hại, Thẩm Phàm nói. Thiếp thân đều thiếu một ít bị mê hoặc. Bảo Xà lao tổ sắc mặt đỏ bừng nói, nàng nhất định là loạn thần các chủ không thể nghi ngờ. Thẩm Phàm gật đầu. Loạn thần các chủ bên người, một nam một nữ, rõ ràng đều là hài đồng bình thường, nhưng cũng là thuần dương cảnh tu vi. Ba người đều là thuần dương cảnh sơ kỳ, nhưng rõ ràng cái kia nam nữ là loạn thần các chủ thủ hạ chi nhân. Thiếp thân Cơ Giao, hoan nên các vị đạo hữu đến loạn thần các, không lắm vinh hạnh. Cơ Giao nói, mọi người làm ổn, nguyên lai loạn thần các chủ rõ ràng gọi là Cơ Giao. Cơ Giao. Vạn Nhận Sơn nghe vậy, nhưng lại nhíu mày. Chương 2180, thuần dương tiên đan. Làm sao? Trầm Phàm nói, kha kha, cơ cái này đại họ, ở này phương tiểu hỗn độn, lại là thuần dương cảnh tu vi người, nguồn gốc cũng thật là không bình thường a. Vạn Nhận Sơn cười gần lên, ngươi biết lai lịch của nàng? Trầm Phàm nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vạn Nhận Sơn nói, bất quá tiểu tử, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi đấu giá, tốt nhất có thể gây nên sự chú ý của nàng. Đương nhiên, nếu như có thể đưa nó nhét vào ngươi hậu cung. Hậu cung? Trầm Mỗ lại không phải hoàng thượng, ngươi so với hoàng thượng hạnh phúc hơn nhiều. Vạn Nhận Sơn giễu cợt nói, trong thiên hạ, phần lớn hoàng thượng đối mặt mạnh mẽ hậu cung, chỉ có thể nhìn, không thể, bất năng, toàn bộ lâm hạnh. Ngươi đây, vừa đến một đám lớn, tham gia không thấy mệt nhọc. Ngươi nhìn trộm. Trầm Phàm nhất thời trở nên nghiêm lệ. Làm sao dám a? Vạn Nhận Sơn nói, thế nhưng, ngươi những nữ nhân này, người nào không phải là bị nước mưa thoải mái đóa hoa nhất dạng, thủy nộn, không phải ngươi lợi hại, chẳng lẽ còn có người cho ngươi kẻ bị cắm sừng? Không cùng ngươi kéo. Trầm Phàm nói, người phụ nữ kia đến cùng là lai lịch ra sao? Đi một bước xem một bước, nếu là có thể, ngươi muốn triệu hoán Chu Tà Bảng cùng Chu Tà Lệnh, e sợ muốn rơi ở người phụ nữ kia trên tay. Vạn Nhận Sơn nói, ý của ngươi là nói, nàng. Ha, mặc dù không phải mặt trên cũng đuổi tới diện có thâm hậu quan hệ. Vạn Nhận Sơn nói, Trầm Phàm chính đang thương lượng với Vạn Nhận Sơn thời điểm, Cơ Giao đã hoàn thành lời dạo đầu. Thiếp thân không nhiều lời nói, lần này buổi đấu giá, chỉ tiếp thu nguyên thạch bán đấu giá cùng lấy vật dễ vật, đương nhiên, ngươi nếu là có cấp trung nguyên tài, cũng có thể lấy ra giao dịch, còn lại đồ vật, bản các không thu. Buổi đấu giá cấm chê tranh đấu, người trái lệnh. Loạn thần các loạn thần cương còn ít đi không ít anh linh. Hiện tại, buổi đấu giá bắt đầu. Cơ Giao thủ vung lên, bên người nàng nữ đồng lúc này lấy ra một cái hộp. Bạch ngọc tản đi hộp, bị Cơ Giao cái kia ngón tay như bạch ngọc xốc lên, lộ ra một cái đá của nhất dạng hạt châu. Thuần Dương Tiên Đan, Đại La Cửu Trọng Độ 9 Cửu Thuần Dương chi kiếp, sau khi ăn vào, có thể tăng lên 4 phần 10 tỷ lệ. Cơ Giao nói, giá khởi đầu một viên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một khối nguyên thạch. Một khối nguyên thạch. Cơ Giao thanh âm chưa dứt, một đạo sang sảng âm thanh truyền tới, tiếng nói của hắn truyền ra, kia nhân vị trí lầu các cửa sổ bên trên, nhất thời hiện lên một con số, chính là 18. Số 18 một khối nguyên thạch. Cơ Giao cười cợt, cơ hội mất đi là không trở lại. Thuần Dương Tiên Đan chính là thuần dương cảnh đại năng tiêu hao bản thân thuần dương lực lượng luyện chế mà thành. Mỗi luyện chế thành một viên, cần tổn hại thuần dương cảnh đại năng chí ít 10 vạn năm khổ tu, còn có thể thương tới căn bản. Vì lẽ đó, trên căn bản, có thể xuất hiện ở trên thị trường thuần dương tiên đan, chỉ có này một viên. Hỗn độn tai họa càng ngày càng liệt, thêm một cái thuần dương cảnh đại năng, mang ý nghĩa nhiều một phần cơ hội sống còn, tương lai phi thăng, cũng nhiều một phần tỷ lệ thành công. Cơ Giao mấy câu nói, để không ít người hít thuốc lắc nhất dạng. Nguyên bản không ít người nghe nói thuần dương tiên đan cần một khối nguyên thạch, đồng thời mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối nguyên thạch thời điểm, cũng đã rút lui có trật tự. Không ít thế lực, tổng cộng gộp lại đều không có mấy chục khối nguyên thạch. Có thể chia lãi đạo các đại la nguyên cảnh trên tay, phòng trường không vượt quá 10 khối. Mặc dù là những thế lực lớn kia, những này đại la nguyên cảnh đại năng trong tay có thể nắm giữ nguyên thạch cũng không vượt quá 7 khối. Đương nhiên, một ít hạt nhân người ngoại trừ. Ngược lại, những năm này, các đại thế lực chia lãi hạ xuống sau đó, có nguyên thạch đều không vượt quá 3 vạn khối, có thể tưởng tượng được. Nguyên thạch có cỡ nào quý giá? 2 khối, 3 khối, 4 khối. Đương thuần dương tiên đan đấu giá giới tăng lên tới 5 khối thời điểm, toàn bộ tình cảnh đều quặn quẽ hạ xuống. 5 khối nguyên thạch, đủ khiến không ít người đi liều mạng. Nếu là luyện hóa, rất nhiều người đều có thể tăng lên chí ít 5 cái cảnh giới nhỏ tu vi. Không nỡ a. 10 khối. Đương thuần dương tiên đan giá trị đấu giá được 10 khối thời điểm, bình thường xếp hạng hội trưởng chỉ còn giữ lại 3 gia thế lực còn ở tranh cướp. 11 khối. Số 18 còn ở đấu giá. 12 khối. Số 1 cũng không cam lòng nhường cho. 13 khối. Số 9 nghiến răng nghiến lợi nói rằng. 15 khối. Số 18 lạnh lùng nói, ai nếu là nhiều hơn nữa, tại hạ liền để rồi. Như vậy từ chối thì bất kính. Số 1 vẻ mặt nghiêm túc nói, 16 khối. Số 9 cùng số 18 ngừng chiến tranh. Cơ Giao thấy thế, lần thứ 2 đầu độc, nói, các vị đạo hữu, đây chính là thuần dương tiên đan, tăng lên cấp thuần dương cảnh tỷ lệ a. Không nhân đáp lại. So sánh với đó, nguyên thạch quan trọng hơn, chí ít có thể thấy được mỏ tăng cao tu vi, còn thuần dương tiên đan chỉ là tăng lên tỷ lệ mà thôi, đồng thời cũng không thể 100% tăng lên. Rất nhiều người không nỡ, dù sao nguyên thạch quá ít, hơn 10 khối nguyên thạch, muốn đòi mạng a. Số tháng 1 năm 16 khối, một lần. Cơ Giao phát hiện không nhân lần thứ 2 đấu giá, liền bắt đầu đếm ngược. 2 lần, 3, 20 khối. 81 hào bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhã âm thanh, nói: "Số 1, ngươi cùng sao?" 21 khối. Số 1 người mang theo lửa giận, hầu như là hướng lên. 22 khối. 81 hào lần nữa nói: "81 hào, cho cái mặt mũi. Tại hạ nếu là may mắn lên cấp thuần dương cảnh, nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ta vận dụng Hồng Mông sinh thể." Số 1 người vội vội vàng vàng nói rằng: "Hiển nhiên, cái kia người đã là bước vào Đại La Cửu Trọng, đồng thời đã là Đại La Cửu Trọng đỉnh cao. Chẳng trách có thể lấy ra hơn 20 khối nguyên thạch, quả nhiên không phải người thường. Con đường võ đạo, cơ duyên đều là người có tài chiếm được." 81 hào người cười cợt, nói: "Không cho. 30 khối." Rào. Các đại lầu các tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 30 khối nguyên thạch. Đây là một bút kinh thiên của cải a. Hắn lại cam lòng. "Các hạ, có thể không báo cho tục danh?" Số 1 người rõ ràng không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên thạch, chỉ có thể không cam lòng nói rằng: "Uy hiếp ta." 81 hào nhân đạo: "Làm sao, dám làm không dám chịu sao?" Số 1 kích tướng nói. 81 hào nói rồi hai chữ, không nói nữa. 81 hào một lần. 82 hào hai lần. 83 hào ba lần. Thành giao. Cơ Giao thỏa mãn gật gật đầu. Một khối thuần dương tiên đan có thể đánh ra 30 khối nguyên thạch, đã là thu hoạch không ít. Để tỏ lòng tôn trọng, Cơ Giao tự mình mang theo thuần dương tiên đan, đi tới 81 hào lầu cát, nhìn thấy hai người. Một cái nam nhân và nữ nhân. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, rất là kiên cường. Nữ tử mềm mại đa tình. Nhất làm cho Cơ Giao khiếp sợ chính là, lấy ra 30 khối nguyên thạch nam tử, lại chỉ là một cái đại la tầng 4 người. "Chúc mừng đạo hữu, đập được thuần dương tiên đan." Cơ Giao đạo: "Xin hỏi đạo hữu tục danh?" "Trầm Phàm." Trầm Phàm dừng một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi có hay không tiết lộ tin tức của ta?" Chương 2181, 9 cung 8 quái trận. Thiếp thân lấy Hồng Mông sinh thể. "Không, ngươi dùng tốt nhất hỗn độn sinh thể." Trầm Phàm nói. Cơ Giao ngớ ngẩn, thâm nhìn Trầm Phàm một chút, nói: "Trầm đạo hữu lại còn biết hỗn độn lời thể?" "Tí tí." "Trầm đạo hữu, thiếp thân nếu là không có nhận lầm người, ngươi chính là vị kia độc đấu 9 đại thuần dương pháp bảo Trầm Phàm, Trầm đạo hữu. Nếu như không có thứ hai Trầm Phàm độc đấu 9 đại thuần dương pháp bảo, như vậy hẳn là chính là ta." Trầm Phàm lấy ra 30 khối nguyên thạch, thu cẩn thận thuần dương tiên đan, cười toe toét nói: "Xốc lên khăn che mặt của ngươi." "Cái gì?" Cơ Giao sững sờ. Bảo Xà lão tổ cũng sững sờ. Trầm Phàm lại vô lễ như thế, lớn mật như thế, như vậy trực tiếp đùa giỡn Cơ Giao, đường đường thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng. "Ngươi nhất định rất đẹp." Trầm Phàm lại nói: "Khanh khách." Cơ Giao cười đến nhánh hoa run rẩy, nói: "Trầm đạo hữu tính tình trong nhân, thiếp thân thực sự là bất ngờ." "Không được." Trầm Phàm nói: "Xin chào thiếp thân dung mạo người đều chết rồi." Cơ Giao bất thình lình đến rồi một câu. Nàng âm thanh, lúc này theo mùa xuân đã biến thành mùa đông, Trầm Phàm đều có thể nhìn thấy bông tuyết đầy trời bay xuống. "Thật nhỏ mọn." Trầm Phàm khoát tay áo một cái, nói: "Không cho xem liền không nhìn, Trầm Mộ ra sao nữ nhân chưa từng thấy." "Ngươi đi." Bảo Xà lao tổ lần thứ hai sững sờ. Cơ Giao cũng là nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ bị Trầm Phàm vô lại cho đánh bại nhất dạng. Lẽ nào trước hắn muốn xem mặt mũi ta là làm bộ? Lẽ nào ta còn không lọt nổi mắt xanh của hắn? Này phương tiểu hỗn độn trong mạnh nhất những người kia, cái kia một cái nhìn thấy vóc người của ta sau đó, không phải sâu sắc mê say, muốn ngừng mà không được, hận không thể nghị trăm phương ngàn kế, xốc lên khăn che mặt của ta. "Thiếp thân cáo tử." Cơ Giao suy nghĩ một chút, ổn định tâm thần, vội vã rời đi. Cơ Giao rời đi, Bảo Xà lao tổ thâm nhìn Trầm Phàm một chút, nói: "Nam nhân, ngươi thật là lợi hại." Thiếp thân tới gần Cơ Giao, đều bị nàng sâu sắc mê hoặc, ngươi lại còn có thể đánh đuổi nàng. Bảo Xà lao tổ hai tay ôm Trầm Phàm cánh tay, một mặt mê say, hận không thể hiện tại liền cùng Trầm Phàm mây mưa một phen. "Tỉnh lại." "Trầm Phàm," quát nhẹ, Bảo Xà lao tổ đột nhiên một cái giật mình, thở dài nói: "Ta mới vừa đang làm gì?" "Người phụ nữ kia chính là một cái tuyệt thế yêu tinh." Trầm Phàm nói: "Tiểu tử thúi, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu không có lao phu, ngươi mặc dù lợi hại đến đâu, cũng có nàng nói." Vạn Nhận Sơn nói: "Ai biết nàng mê hoặc lại cường đại như thế, nếu không có ngươi đúng lúc tỉnh lại ta, đồng thời dạy ta lớn mật trực tiếp đi đùa giỡn, vẫn đúng là cũng bị hắn mê hoặc." Trầm Phàm cười khổ nói: "Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ." Vạn Nhận Sơn nói: "Nói đến, cái kia các tiểu nương vẫn có chút đạo hạnh. Trầm tiểu tử, cố gắng nắm, nếu như có thể đưa nàng đánh gục, kha kha." Trầm Phàm không để ý tới Vạn Nhận Sơn nói hưu nói vượng, mà là giữ chặt tâm thần, tỉnh lại tự thân. Không chống đỡ được Cơ Giao mê hoặc lực lượng, nói rõ hắn ý chí võ đạo còn chưa đủ kiên định, còn cần tiến một bước mài giũa. Lúc này, trên quảng trường lần thứ hai truyền đến Cơ Giao âm thanh: "Kim Lôi Trúc, cấp thấp nguyên tài, chính là luyện chế thuộc tính lôi nguyên pháp bảo then chốt đồ vật, có nhất định tỷ lệ sinh ra kim lôi khí, trở thành thuần dương pháp bảo." Cơ Giao nói rằng, giá quy định 100 toái nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 toái nguyên thạch. "Toái nguyên thạch là món đồ gì?" Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm đem đầu riêu như đánh trống chầu nhất dạng, gò má nhìn chằm chằm Bảo Xà lão tổ, nói: "Toái nguyên thạch là món đồ gì?" "Nguyên thạch hiếm thấy, vì bảo đảm để nguyên thạch mức độ lớn nhất sức mạnh, có người dựa theo nhất định trận pháp, có thể tinh vi đem một khối nguyên thạch cắt chém trở thành một vạn toái nguyên thạch. Rõ ràng, Trầm Phàm nói, sắt còn có thể như thế dùng. Vạn Nhận Sơn cũng là khó mà tin nổi nói, cũng thật là cùng a. Nói thật hay như thần hoang đại hỗn độn nguyên thạch đầy đất đi nhất dạng. Thần hoang đại hỗn độn tuy rằng cũng khuyết nguyên thạch, nhưng ít ra hạ phẩm nguyên thạch chí ít hay là dùng khối đến tính toán, tuy rằng cùng lúc trước cái kia thuần dương tiên đan sức mua gần như, nhưng còn không đến mức tách ra đến dùng. Vạn Nhận Sơn nói, đây là tiểu hỗn độn. Trầm Phàm cười nói, kha kha, kim lôi trúc có thể sinh ra kim lôi khí, chẳng phải là cấp thấp nguyên tài cũng là thôi, ẩn chứa kim lôi lực lượng hỗn tạp không chịu nổi, căn bản là không có cách sinh ra kim lôi khí, bằng không mặc dù là cấp thấp nguyên tài, cũng là có cơ hội thành vi thuần dương pháp bảo, 10 khối nguyên thạch đều bán đấu giá không tới. Vạn Nhận Sơn nói, tỷ như ngươi Tử Nhi, mặc dù ngay cả cấp thấp nguyên tài đều không phải, thế nhưng nàng nhưng là thuần túy tử tiêu thần trúc huyết mạch, vượt qua 9 cựu thuần dương kiếp sau đó, trực tiếp trở thành thuần dương pháp bảo, sinh ra tử tiêu khí. Nguyên tài đến cùng là làm sao sinh ra? Trầm Phàm hỏi. Cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo tích trữ lực lượng bản nguyên, triệt để chuyển hóa mà thành. Lực lượng bản nguyên tích trữ càng nhiều, phẩm chất càng cao. Như vậy cấp trung nguyên tài cùng cấp cao nguyên tài, thậm chí là cao nhất nguyên tài, cùng thuần dương pháp bảo so ra, ai khá hơn một chút? Trầm Phàm lại nói, liên quan với điểm này, hắn nhất trực mơ hồ không nhẹ. Thuần dương pháp bảo có hai loại, một loại là cao nhất nguyên linh pháp bảo trực tiếp độ kiếp mà thành. Thường thường có thể độ kiếp trở thành thuần dương pháp bảo cao nhất nguyên linh pháp bảo, bản thể là tương đương không tầm thường. Loại thứ hai nhưng là nguyên tài luyện chế nguyên pháp bảo, bị chủ nhân ôn dưỡng, đến trình độ nhất định cũng có thể tăng cấp trở thành thuần dương pháp bảo. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, hạ phẩm nguyên pháp bảo lên cấp sau đó chỉ là hạ phẩm thuần dương pháp bảo, trung phẩm nguyên pháp bảo lên cấp sau đó chính là trung phẩm thuần dương pháp bảo, cứ thế mà suy ra. Đáng lưu ý chính là nguyên pháp bảo ở uy lực bên trên không sánh được thuần dương pháp bảo. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ chính là một ít nguyên cấp thiên tài địa bảo bên trong rất là có một ít thứ tốt, một chút thời gian cũng có thể chính mình lên cấp trở thành thuần dương pháp bảo. Đồng thời, nếu là trung phẩm nguyên cấp thiên tài địa bảo, đến thời điểm trực tiếp trở thành trung phẩm thuần dương pháp bảo. Trầm Phàm rõ ràng, cái gọi là nguyên cấp thiên tài địa bảo, trên thực tế chính là cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo biến chất. Biến chất trong quá trình, có một ít bản thân không tầm thường, trực tiếp vượt qua thuần dương chi kiếp, trở thành thuần dương pháp bảo. Có một ít bản thân không tầm thường, nhưng vẫn cứ ở tích trữ lực lượng bản nguyên, lên cấp trung phẩm thậm chí là thượng phẩm nguyên tài, đến lúc đó mới trực tiếp độ kiếp, trở thành trung phẩm thuần dương pháp bảo. Người trước tăng nhanh như gió, người sau tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Như vậy mà thôi. Then chốt ở chỗ, đem nguyên tài biến thành thuần dương pháp bảo mà thôi. Rõ ràng đạo lý này, Trầm Phàm cũng là rõ ràng, trên thực tế, nguyên tài cũng là ẩn tại có thể luyện chế thành vì thuần dương pháp bảo thiên tài địa bảo, đồng thời so với những kia theo cao nhất nguyên linh pháp bảo độ kiếp tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Lúc này, cái kia kim lôi trúc đã bị 1.095 hào người bán đấu giá vào tay. Sau 3 ngày, đã bấn đấu giá ra không ít đồ vật. Phần lớn đồ vật đều là dùng bãi nguyên thạch đến tính toán, cũng có một chút tiềm lực không tầm thường cấp thấp nguyên tài, đánh ra một khối nguyên thạch giá cả, có thể tưởng tượng được cái kia cấp thấp nguyên tài tiềm lực không ít. Lúc này, cơ giao thủ vung lên, lần thứ hai lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc rất lớn, có tới nửa trượng. Nàng theo trong lấy ra 9 căn trận kỳ. Chương 2182, cơ giao. Cựu cung bắt quái trận, hạ phẩm thuần dương trận pháp, chính là lợi dụng cấp thấp nguyên tài luyện chế thành vì hạ phẩm nguyên trận, lại trải qua nhiều năm ôn dưỡng, lên cấp trở thành hạ phẩm thuần dương trận pháp. Chính là hộ sơn kỳ trận. Cựu cung bắt quái, nói vậy các vị đạo hữu cũng rõ ràng, đại hỗn độn trong, cựu cung bắt quái đại trận đại danh đỉnh đỉnh, trận này tuy rằng không sánh được mặt trên, nhưng cũng là uy lực vô cùng. Cơ giao nói xong, nơi sâu xa năm ngón tay, nói, giá khởi đầu 50 nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một khối nguyên thạch. 50, 60 khối nguyên thạch, 80. Trong phút chốc công phu, cựu cung bát quái đại trận đã đấu giá được 100 khối nguyên thạch. Tí tí, lại như thế được vây đỡ. Trầm Phàm nói, thuần dương trận pháp, cỡ nào hiếm thấy. Có trận pháp này, bảo vệ nơi phi thăng, lại để một cái thuần dương cảnh đại năng chủ trì, quả thực nhiều một đám thuần dương cảnh đại năng bảo vệ, đương nhiên đáng giá. Bảo xà lao tổ nói, nàng ý tứ, tự nhiên là muốn Trầm Phàm bán đấu giá hạ xuống. Không đổi. Trầm Phàm cười nói, không lâu lắm, cựu cung bát quái đại trận đã đấu giá được 200 nguyên thạch. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới không cam lòng từ bỏ bán đấu giá. Thú vị sự, lúc này chính đang tranh cướp mấy trong nhà, lại còn có số 1, số 9 cùng với số 18. 250 khối. Số 1 người quát. Hiển nhiên, lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch, để bọn họ rất là đau lòng. Ha ha, số 1, ngươi cũng thật là cái đồng đốc. Số 18 người chê cười, toàn tức nói, 300 khối. 400. Số 9 người kiên định nói, 450. Lúc này nhiều một cái số 7. 600. 1.000 hào quát lên. Theo 1.000 hào khuyết đại như vậy tăng cường 150 khối nguyên thạch, lại có một đám người từ bỏ bán đấu giá. Lúc này, chỉ còn dư lại số 9. Số 7, số 18 cùng số 1 cùng với 1.000 số. Không ít người sở dĩ từ bỏ, là bởi vì thuần dương trận pháp so với thuần dương pháp bảo tới nói, vẫn tính là tương đối dễ dàng luyện chế thành công. Một mặt, thuần dương trận pháp không cần khí linh. Đây là nơi mấu chốt nhất. Thứ yếu, thuần dương trận pháp cần ôn dưỡng, điểm này chỉ có thuần dương cảnh đại năng tiêu tốn thời gian dài ôn dưỡng cấp thấp nguyên trận pháp, vẫn có tỷ lệ hình thành cấp thấp thuần dương trận pháp. So sánh với đó, tiêu tốn thời gian dài đi ôn dưỡng, so với tiêu tốn mấy trăm khối nguyên thạch thực sự tốt hơn nhiều. 700. Số 9 nói. 800. Số 1 nói. 900. 1000 hào nói. 1000. Số 18 nói. Mọi người ngừng thở, chờ đợi bốn đại thế lực tranh cướp. Đùa giỡn, có thể lấy ra 1000 khối nguyên thạch đến cạnh tranh người, khẳng định là các đại thế lực đi ra, cũng chỉ có các đại thế lực người mới có hơn vạn nguyên thạch, mới có thể chống đỡ lớn như vậy quy mô bán đấu giá. Nhưng 1000 khối nguyên thạch cũng là bọn họ điểm mấu chốt. Mọi người ở đây từng có người thắng muốn ở này tứ gia người bên trong sinh ra thời điểm, 81 hào lần thứ 2 truyền đến làm người thanh âm tuyệt vọng. 2000 khối, ta muốn. Khí. Thế lực khắp nơi hít vào một ngụm khí lạnh. 2000 khối nguyên thạch. Chơi ạ. Nay nguyên thạch của cải chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đổi đi ra ngoài, dùng 10 khối nguyên thạch, có thể mời chào một cái đại la 6 tầng đại năng. Dùng 1000 khối nguyên thạch, có thể mời chào một cái thuần dương cảnh đại có thể bán mạng. Hiện tại, lại lấy ra 2000 nguyên thạch. Thế lực kia, cam lòng như vậy đoạt được nguyên thạch. Đây là 2000 khối nguyên thạch, không phải 2000 khối toái nguyên thạch a. Yên lặng như tờ. Số 1, số 9, số 18, 1000 hào toàn bộ từ bỏ. 81 hào lại còn đấu giá được cựu cung bắt quái đại trận. Cơ giao lần thứ 2 đi tới mật thất. Thiếp người mang nghi ngươi có phải là cùng cái kia hắc trùng là một nhóm, trộm đinh giáp bí cảnh trong nguyên thạch trong mỏ khoảng một nửa nguyên thạch. Cơ giao nói. Vậy ngươi đến cơ a? Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười, nói, nếu không ngươi đương Trầm Mỗ nữ nhân đi, Trầm Mỗ dùng 2000 nguyên thạch cung dưỡng ngươi. Cơ giao bị Trầm Phàm vô liêm sỉ đánh bại, nói, ngươi trận pháp, ngươi nguyên thạch. Trầm Phàm đem 2000 nguyên thạch đặt ở trong túi chứa đồ, tự tay giao cho cơ giao. Đồng thời thừa dịp giao nộp nguyên thạch thời điểm, ngón tay lại cơ giao lòng bàn tay nhẹ nhàng một câu. Cái kia một vẻ ôn nhu, quả thực để Trầm Phàm tâm đều tô. Ngươi thật là xấu. Cơ giao nói. Có sao? Trầm Phàm nói. Lần trước có một người chạm qua thiếp thân ngón tay, hiện tại đã thành loạn thần cương người chết. Cơ giao nói. Thật sao? Trầm Phàm được voi đòi tiền, hai tay bắt được cơ giao tay, sắc mị mị sờ soạn một cái, nói, cơ giao, tay của ngươi thật là đẹp mắt. Cũng chính vào lúc này, Vạn Nhận Sơn ở Trầm Phàm trong cơ thể hô to. Tiểu tử túi, ngươi phát đạt, quyết định nữ nhân này, quyết định nàng. Vạn Nhận Sơn nói. Lao gia hỏa, cũng đã dựa theo ngươi dặn dò đi làm, hiện tại nàng muốn sát ta làm sao bây giờ? Trầm Phàm mà bắt được cơ giao tay, nhưng lúc này, cơ giao cả người đều tỏa ra lăng liệt sắc cơ. Đến, lão phu dạy ngươi làm sao cấu kết. Vạn Nhận Sơn lặng lẽ nói ra một câu. Trầm Phàm nghe vậy, mang theo thần sắc hoài nghi, nhẹ nhàng cho cơ giao truyền âm nhập mật. Ta đồng ý đi cùng cơ xương tiền bối cầu hôn. Trầm Phàm nói xong, trong lòng còn nhất trực buồn bực, cơ xương là ai? Tiểu trong hỗn độn có người này sao? Nhưng, đối diện cơ giao nghe vậy, nổi lên sát cơ đột nhiên tiêu tan, chợt đối phương hơi thở như hoa lan, đi tiến một bước, dán vào Trầm Phàm lỗ tai, nhẹ giọng nói, có bản lĩnh ngươi liền đi a, thực sự là một cái thú vị tiểu tử. Cơ giao xoay người rời đi, phong tình vạn trùng. Rời ạ? Tình huống thế nào? Trầm Phàm nói. Khà khà, có hy vọng. Trầm tiểu tử, khổ tình nữ tử chờ ngươi đi giải cứu, nỗ lực tu luyện. Vạn Nhận Sơn nói. Hắc. Trầm Phàm cười khan một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Bảo Xà lao tổ trừng trừng nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nói, là không phải chúng ta lại có bao nhiêu một cái tỷ tỷ? Ai biết được. Trầm Phàm nói. Ngươi không có thể vong ân phụ nghĩa. Bảo Xà lao tổ nói. Ghen. Trầm Phàm nói. Cơ giao như vậy câu nhân, liên tiếp thân đều bị câu dẫn, có thể không ghen sao? Bảo Xà lao tổ nói. Còn không phải là bị ta ăn được gắt gao. Trầm Phàm nói. Bảo Xà lao tổ nghe vậy, cũng thật là như vậy, lúc này vui dạo dược châm biếm. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Đương Cửu cung bắt quái đại trận đánh ra 2000 nguyên thạch kinh người giá cao sau đó, toàn bộ sàn bán đấu giá đều nóng nảy lên. Người tranh ta đoạt, cùng nơi đem buổi đấu giá đẩy tới cao trào. Nửa năm sau, không ít thứ tốt đều lấy ra bán đấu giá, đương cao nhất đấu giá giới cũng không vượt ra ngoài 100 nguyên thạch. Trong này, phần lớn đấu giá giới cao hơn 50 khối nguyên thạch đồ vật, hầu như đều bị 81 hào bỏ vào trong túi. Bởi vậy, 81 hào cũng là thành toàn bộ sàn bán đấu giá hoàn toàn xứng đáng bán đấu giá sát thủ. Chỉ cần 81 hào ra tay, còn lại những kia hung hăng số 9, số 18, số 1, 1000 hào dồn dập ngừng chiến tranh. Tất cả mọi người đang suy đoán, 81 hào bên trong, đến cùng là vị kia đại năng tọa chấn. Chương 2183, tìm tới Trần Phạm. Cơ giao đến rồi rất nhiều lần 81 hào, sớm đã trở thành 81 hào khách quen. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc chính là, cơ giao hay đi một lần 81 hào, tựa hồ tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng nhất có 3 điểm, 3 giờ. Số 1, bán đấu giá thời điểm, cơ giao âm thanh mang theo càng ngày càng đậm ý cười. Thứ hai, cơ giao theo 81 hào lúc đi ra, chạy hầu đi lên lộ đến, còn mang theo nhảy bộ. Đó là tiểu hài tử mới cao hứng thời điểm mới sẽ lộ ra này tấm hình thái. Đệ tam, cơ giao bán đấu giá thời điểm, thường thường sẽ đều thất thần, thỉnh thoảng hướng về 81 hào xem, tựa hồ muốn mặt mày đưa tình nhất dạng. Không ít người biết gốc biết rễ người lại đang suy đoán, đến cùng là ai, liền khủng bố như cơ giao loại nữ nhân này đều có thể cấu kết. Có vẻ như còn rất có hiệu quả. Cơ giao tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thần, vội vã tập trung ý chí, không đang suy đoán 81 hào, cái kia tên là Trầm Phàm nam tử đến cùng là lai lịch ra sao. Nguyên bản hắn cho rằng là Trầm Phàm đoạt được đinh giáp bí cảnh bên trong cái kia một cái nguyên thạch trong mỏ quặng nguyên thạch, hiện tại Trầm Phàm lại có thể nói ra lai lịch của nàng, như vậy, hắn nguyên thạch không hẳn chính là theo đinh giáp bí cảnh mà tới. Lại nói, mặc dù là theo đinh giáp bí cảnh mà đến vậy thì thế nào? Hắn còn không lại như thường sống cho thật tốt. Có thể theo 9 đại thuần dương pháp bảo công kích bên dưới, sống tới ngày nay, đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Rất thần bí nam từ đây. Hắn hay là muốn đến cùng cha cầu hôn? Kỳ hỉ. Cơ Giao nghĩ đi nghĩ lại, cũng vô tâm buổi đấu giá, đối với một ít giá trị không quá trọng yếu đồ vật, tùy tiện bán đấu giá. Đương nhiên, gặp phải một ít giá trị mấy khối nguyên thạch trở lên đồ vật, nàng vẫn là sẽ chăm chú một điểm, cũng nghĩ, ngươi mau tới bán đấu giá a, ngươi đến bán đấu giá a, ngươi đến bán đấu giá ta liền đến ngươi trong phòng, xem ai đùa giỡn ai. Ngươi lai, Cơ Giao trước bị Trầm Phàm đùa giỡn sau đó, trong lòng khó chịu, lần thứ hai trở lại Trầm Phàm lầu các thời điểm, nhưng là triển khai công pháp, muốn mê hoặc Trầm Phàm. Kết quả, Trầm Phàm mới vừa đừng mê hoặc, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại tỉnh lại. Sau đó, khổ rồi Cơ Giao, lần thứ hai bị mê hoặc. Liên tục rất nhiều lần, Cơ Giao một lần thăm dò sức mạnh so với một lần mạnh, nhưng không có một lần có thể chiếm được tiện nghi. Cái này đại la tầng 4 gia hỏa, lại so với nàng còn lợi hại hơn. Liền không tin thí không dò ra đến ngươi lá bài tẩy. Cơ Giao nghĩ như vậy. Cũng chính vào lúc này, bên cạnh đồng tử, lấy ra một cái hình chữ nhật hộp ngọc. Hộp ngọc có tới dài 4 thước, mặt trên khắc họa huyền ảo phù văn. Cơ Giao mở hộp ngọc ra, đã thấy trong hộp ngọc nằm một thanh kiếm. Hoa hồng sắc kiếm, toàn thân lưu quang, nhìn kỹ lại, nhưng thấy mặt trên còn có từng đạo đạo chu tức lông chim tản đi phù văn. Nhưng thấy Cơ Giao một tay cầm trường kiếm, giơ lên cao bên dưới, từng đạo đạo kiếm ảnh tràn ngập ra, chớp mắt công phu, toàn bộ sàn bán đấu giá đều giống như đặt mình trong biển lửa nhất dạng. Thu. Cơ Giao thu lại trường kiếm khí tức, hít sâu một hơi, trịnh trọng việc nói, loạn thần kiếm, lại xưng là chu tức kiếm. Chính là thuần dương cảnh chu tức thuần dương chân hỏa niết bàn chi địa, sinh ra một cây kiếp hỏa thần mục luyện chế mà thành. Kiếp hỏa thần mục chính là tam muội chân hỏa rèn luyện ra thần mục, trời sinh nhận chứa tam muội chân khí, vì vậy, này kiếm có xưng là tam muội chân kiếm. Trước đó vài ngày, trải qua thiếp thân bồi dưỡng, đã sinh ra tam muội chân khí, có thể nói là một cái mạnh mẽ thuần dương pháp bảo, có cơ hội lên cấp trung phẩm thuần dương pháp bảo. Nhiều ít nguyên thạch, có người không nhịn được, liền vội vàng hỏi. Ha ha. Cơ Giao cười cợt, nói, tam muội chân kiếm không dụng nguyên thạch đấu giá, lấy vật dễ vật. Lấy vật dễ vật. Trong đám người, nhất thời náo động lên. Số 1 trong lầu các, nam tử kia nói, không biết Cơ Giao tiên tử muốn cái gì, chí ít giá trị không ở tam muội chân kiếm bên dưới. Cơ Giao nói, bằng không, không bàn nữa. Giá trị không ở tam muội chân kiếm bên dưới. Không ít người trong bóng tối bắt đầu nghị luận. Tam muội chân hỏa chính là cường hãn bản nguyên thuộc tính lửa lực lượng, chỉ có đại hỗn độn trong mới có tương quan thuộc tính lửa công pháp truyền thừa, chí ít tiểu trong hỗn độn không có. Thế nhưng, không dụng nghi vấn, cái này tam muội chân kiếm mạnh mẽ. Cơ Giao lấy ra lợi hại như vậy thuần dương pháp bảo đi ra, nàng đến cùng muốn cái gì? Cơ Giao tiên tử tốt nhất vẫn là quy định một cái phạm vi, bằng không chúng ta không có chỗ xuống tay. Số 9 nói, vậy sẽ phải xem các ngươi thành ý. Cơ Giao nói, thiếp thân cũng không biết các ngươi có thể lấy ra cái gì. Ý tứ chính là xem món ăn vào nồi. Hàng so với ba gia, ai lấy ra đồ vật tốt nhất, tối thích hợp bản thân, liền trao đổi. Bằng không, không bàn nữa. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá rơi vào trong yên tĩnh. Trầm Phàm cùng Bảo Xà lão tổ lặng im, không nói một lời. Hiện nay tới nói, Thái Lôi trong núi vẫn không có tu luyện thuộc tính lửa công pháp kiếm tu, bởi vậy này tam muội chân kiếm cũng không phải là nhu cầu đồ vật. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy cái kia chu tức phù văn, Trầm Phàm chợt nhớ tới kiếm thần cơ. Cái kia hai vú to lớn kiếm thần cơ đã từng là như vậy dám yêu dám hận, khiến cho nhân khó có thể quên. Nếu là có thể, cùng nhau bắt. Trầm Phàm nghĩ như vậy. Nhưng hắn tổng muốn nhìn một chút, Cơ Giao rốt cuộc muốn cái gì? Thế nhưng, có thể so với thuần dương pháp bảo, đồng thời là sinh ra tam muội chân khí thuần dương pháp bảo, thứ tầm thường không ngại ngùng lấy ra. Nửa ngày không có ai hành động, tựa hồ đều ở quan sát. Vẫn là nói, bọn họ không bỏ ra nổi như vậy đồ tốt. Điểm này, Trầm Phàm không tin. Dù sao, Cơ Giao dám ở chỗ này lấy ra giao dịch, khẳng định có người có thể lấy ra tương ứng vật giá trị. Này phương tiểu hỗn độn tuy rằng không sánh được đại hỗn độn, thế nhưng Trầm Phàm đều có thể được nhiều như vậy cơ duyên, sao có thể biết người khác sẽ không có đại cơ duyên. Một viên trung phẩm nguyên thạch, 22 hào bên trong, có người nói. Cơ Giao nghe vậy, ngớ ngẩn, nói, trung phẩm nguyên thạch xác thực quý giá. Sau đó, nàng không nói gì, cũng không đáp ứng cũng không từ chối. Một cái sinh ra hư huyễn khí thuần dương pháp bảo. Số 1 nói. Ồ. Cơ Giao nói, thiếp thân ngược lại cần ảo thuật một loại thuần dương pháp bảo. Nói như vậy, Cơ Giao tiên tử đáp ứng rồi. Số 1 nói. Hư huyễn khí thuần dương pháp bảo, nhưng là không thích hợp thiếp thân công pháp, chí ít không phải hoàn toàn chuẩn xác. Cơ Giao nói. Số 1 trầm mặc không nói. Lúc này, số 18 sáng lên đến rồi. Hắn cũng không có nói thẳng, mà là bí mật truyền âm. Cơ Giao nghe vậy, cau mày mi, nhưng cũng là không có từ chối. Những người còn lại cũng tựa hồ không dám bại lộ chính mình ép đáy hòm thứ tốt, mỗi một người đều bí mật truyền âm. Lúc này, Trầm Phàm phát hiện, Cơ Giao đầu mỗi một quãng thời gian sẽ lay động một thoáng, xem ra rất là đáng yêu. Khoảng chừng nửa ngày thời gian, Cơ Giao đầu cuối cùng không có giêu. Lúc này, nàng khẽ mỉm cười, nói, có còn hay không vị kia đạo hữu đồng ý giao dịch. Nói, nàng đưa mắt rơi vào 81 hào bên trên, nói, 81 hào. Chương 2184, ba muội chân kiếm. Mọi người cũng nhìn chằm chằm 81 hào, phải biết đạo, 81 hào nhưng là được xưng bán đấu giá sát thủ. Trầm Phàm sờ sờ cằm, thầm nói, Cơ Giao, ngươi đây là khiêu khích sao? Ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm cân nhắc một lúc, nhàn nhạt nói, Trầm Phàm không tin, ở đây nhiều như vậy đại năng, trong đó rất có một phần đại năng khả năng là che giấu tu vi thuần dương cảnh đại năng, liên tục hỏi do nửa ngày, sẽ không có khiến người ta động tâm thứ tốt. Nhiều lần, Trầm Phàm đều phát hiện Cơ Giao thân hình động tác đều rõ ràng cứng ngắc một phen, hiển nhiên gặp phải một chút đồ tốt. Ngươi có thể cho cái gì? Cơ Giao nói, ngươi nếu là gặp phải thích hợp giao dịch đồ vật, vậy ngươi đi giao dịch. Trầm Phàm cười cợt, nói, ta không có vật gì tốt cho ngươi. Suy nghĩ một chút, trên người hắn còn thật không có nhiều ít thứ tốt, có thể trao đổi Tam Muội Chân Kiếm. Số 1, giá trị so với được với Tam Muội Chân Kiếm có Lôi Khí Côn, có Tử Tiêu Trúc. Đơn thuần hai đại thuần dương pháp bảo tới nói, so với Tam Muội Chân Kiếm hay là mạnh hơn một ít. Thứ hai, những thứ đồ khác, bàn về giá trị đến, so với Tam Muội Chân Kiếm phải kém hơn nhiều. Đương nhiên, trên người hắn lại thứ quan trọng hơn, thì như Phệ Linh Trùng. Luận cùng Phệ Linh Trùng, mặc dù Cơ Giao lấy ra đồ vật có thể làm cho vô cực cảnh đại năng đều động tâm đồ vật, dù cho là thượng phẩm thuần dương pháp bảo, hắn đều sẽ không giao ra. Còn có cấm pháp, thì như Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp. Đương nhiên, Âm Dương Hồng Mông đao tồn tại cũng là không thể để cho bất kỳ biết đến. Điểm này, liền Vạn Nhận Sơn cũng không biết Âm Dương Hồng Mông đao cụ thể cấp độ. Ngược lại, bất luận là cấm pháp vẫn là thuần dương pháp bảo, hay là ép đáy hòm đồ vật, Trầm Phàm đều không dự định giao dịch. Tại sao? Bởi vì hắn không dùng tới. Khẩn thiết nhất chính là, kiếm thần cơ hiện tại ở nơi nào hắn cũng không biết, không có cần thiết liều lĩnh nguy hiểm, dùng những kia không thể, bất năng, tiết lộ bí mật đồ vật đi giao dịch. Vì lẽ đó, không dụng nguyên thạch giao dịch, hắn căn bản cũng không có dự định tranh thủ Tam Muội Chân Kiếm. Cơ Giao thấy Trầm Phàm nhanh như vậy liền từ bỏ, nhưng là có chút không cam lòng. Nàng biết Trầm Phàm trên người có chút thứ tốt, chí ít có thể chống đối hắn mê hoặc lực lượng đồ vật, liền nhất định hiếm thấy. Tam Muội Chân Kiếm, sinh ra Tam Muội Chân Khí thuần dương pháp bảo, phẩm chất cực cao, có thể tăng cấp trung phẩm thuần dương pháp bảo. Cơ Giao nói, ngươi xác định không muốn? Trầm Mỗ vận dụng nguyên thạch trao đổi sao? Trầm Phàm nói, không thể, bất năng. Hai người đều là dùng truyền âm nói chuyện, vì lẽ đó giao lưu tin tức người khác cũng không biết. Cơ Giao cũng không nói lời nào, nhìn dáng dấp nàng là dự định từ bỏ giao dịch. Nhưng mà, để Trầm Phàm bất ngờ chính là, Cơ Giao phía dưới một câu nói trực tiếp bán đi Trầm Phàm. Các vị đạo hữu, thiếp thân chuẩn bị cùng 81 hào đạo hữu trao đổi. Cơ Giao nói. Sàn bán đấu giá trầm mặc một lúc lâu. Không ít người đều đang suy đoán 81 hào đến tột cùng lấy ra thứ gì đồ vật đến trao đổi. Thì như số 1, Cơ Giao tiên tử, xin hỏi 81 hào là dùng món đồ gì cùng người trao đổi? Số 1 nói. Xin lỗi, không thể, bất năng, bại lộ đối phương tin tức. Cơ Giao tiên tử nói. Được, Cơ Giao tiên tử không muốn bại lộ đối phương tin tức. Số 9 sâu xa nói, như vậy có thể hay không nói cho chúng ta, 81 hào đến tột cùng là lấy cái gì cấp độ đồ vật cùng người trao đổi? Rất cao. Cơ Giao nói. Những người còn lại không ở hỏi nhiều. Chỉ có điều, ở này máy mắt, không ít người ánh mắt, bao quát nguyên thần lực lượng đều khóa chặt 81 hào lầu các. Trầm Phàm sắc mặt nhất thời âm trầm lên. Đây là muốn đem ta đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió a. Từng đạo đạo nguyên thần dò xét lại đây, trong đó có vài đạo rõ ràng là thuần dương cảnh đại năng điều tra, lại có thể chấn động lầu các trận pháp. Lầu các trận pháp mặc dù là hạ phẩm thuần dương đại trận, thế nhưng cái kia mấy cái thuần dương cảnh đại năng lại có thể một chút thẩm thấu lại đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu là lại cho bọn họ một chút thời gian, nhất định có thể dò xét đến Trầm Phàm tình hình. Cơ Giao, có người dò xét. Trầm Phàm bí mật truyền âm nói. Có sao? Cơ Giao nói, nơi nào? Ngươi? Ta cái gì? Tại sao chỗ yếu ta? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Nơi nào a? Cơ Giao nói, thiếp thân đều đáp ứng không tiết lộ tin tức của ngươi. Bất quá, chúng ta tốt xấu cũng hợp tác vui vẻ, giả mạo tin tức của ngươi thế thiếp thân ngăn trở những kia muốn giành Tam Muội Chân Kiếm người, chẳng lẽ không được sao? Thuần Dương cảnh đại năng có thể xuyên thấu qua đại trận này dò xét lại đây. Trầm Phàm âm thanh trở nên sốt sáng lên đến. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng ở lầu các mặt ngoài dập dờn, lại quá nửa canh giờ, chỉ sợ cũng có thuần dương cảnh đại năng nguyên thần có thể thẩm thấu lại đây. Một mực hiện đang đấu giá còn chưa kết thúc, Trầm Phàm đều không thể chuyển đưa đi, bởi vậy chỉ có thể đợi ở chỗ này. Nếu để cho nhân phát hiện hắn Trầm Phàm lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch bán đấu giá, không khác nào chứng minh hắn theo đinh giáp bí cảnh bên trong được không ít nguyên thạch. Như vậy vừa đến, những kia không cam lòng hàng đầu đại thế lực nhưng là sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến vây công. Khác với lúc đầu, những thế lực kia chỉ là hoài nghi, bởi vậy không dám quá mức không để mặt mũi, chứng minh muốn áp chế Trầm Phàm cần cái giá rất lớn, sau đó liền từ bỏ, từ từ đổ. Giả như chứng thực hắn người mang lượng lớn nguyên thạch, như vậy nên tiếp hắn chính là các đại hàng đầu thế lực vây công. Những người kia, vì phi thăng thần hoàng đại hỗn độn, chuyện gì làm không được. Trầm Phàm rõ ràng, luôn có một ngày, hắn người mang lượng lớn nguyên thạch sự tình sẽ bộc lộ ra đi. Nhưng, không phải hôm nay, cũng không phải hiện tại. Khi đó, Thái Lôi Sơn đại thế đã thành, mặc dù là muốn vây công, cũng cần để thế lực khắp nơi trả giá không chịu đựng nổi đánh đổi. Dù như thế nào, tuyệt đối không phải hiện tại liền đem người mang nguyên thạch tin tức bộc lộ ra đi. Cơ Giao, thật là độc các tư, suy nghĩ. Cái này, thiếp thân liền không biết. Cơ Giao nói, trận pháp đã là như vậy, những thuần dương đó cảnh đại năng rõ xét, ta cũng không thể chặn lại bọn họ nha. Trầm đạo hữu, ngươi không phải có thể độc chiến chín đại thuần dương pháp bảo sao? Lấy ra ngươi thuần dương pháp bảo a. Trầm Phàm thể diện co giật. Nếu là lấy ra thuần dương pháp bảo công kích có thể không bại lộ lá bài tẩy, mẹ kiếp, đã sớm lấy ra lôi khí côn công kích. Nhưng hiện tại, nếu là lấy ra lôi khí côn, không phải bằng không đánh đã khai sao? Có bệnh a. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trầm Phàm trầm giọng nói. Vốn là thiếp thân vẫn đúng là ôm mục đích khác giao dịch tam muội chân kiếm. Cơ Giao nói, thế nhưng hiện tại, thiếp thân đối với ngươi chống đối ta mê hoặc lực lượng đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Lao ra hỏa, làm sao bây giờ? Trầm Phàm nói, ngươi di hồn thuật cho nàng. Vạn Nhận Sơn cũng biết Trầm Phàm hiện tại gặp phải tình huống thế nào, nhàn nhạt nói, di hồn thuật là hoàng cấp cấm pháp bên trong cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần chi thuật, nhưng thần hoang đại hỗn độn trong, tương tự cấm pháp khẳng định cũng là có. Một môn cấm pháp, hoàng cấp cấm pháp. Trầm Phàm nói, hoàng cấp cấm pháp, đặc biệt là nguyên thần một loại cấm pháp, tương đương hiếm thấy. Đừng xem Trầm Phàm trên người cấm pháp không ít, trên thực tế, thần hoang đại hỗn độn trong, cấm pháp cũng là tương đương hiếm thấy. Không phải người bình thường, căn bản tiếp xúc không tới. Chương 2185, Phi Thăng Đài. Nguyên thần một loại. Cơ Giao nói, ngươi thật là lợi hại. Trầm Phàm không phải không thừa nhận, Cơ Giao đoán đúng. Sớm biết như vậy, hắn thật sự không muốn trêu chọc Cơ Giao, do đó làm cho đối phương nhìn thấu nội tình. Hắn chống đối Cơ Giao mê hoặc lực lượng, một mặt là dựa vào Vạn Nhận Sơn nhắc nhở, tỉnh táo qua đi, dựa vào chính là di hồn thuật, mạnh mẽ đem nguyên thần cảm ứng rời, do đó tránh khỏi Cơ Giao mê hoặc. Tam muội chân kiếm là ngươi. Cơ Giao thủ vung lên, nhưng thấy toàn bộ sàn bán đấu giá trận pháp lực lượng đột nhiên gia tăng rồi vô số lần, cái kia nguyên bản có thể dò xét 81 hào lầu các khắp nơi thuần dương cảnh đại năng đều bị bức ép trở lại. Những người kia không thể không ngừng chiến tranh. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, càng là giận không chỗ phát tiết, thủ đoạn thật là lợi hại. Một loại. Cơ Giao thon thả khoản bày, đi tới Trầm Phàm bên người, nơi sâu xa ngón trỏ móng tay bên trên, tô vẽ cây bóng nước loại móng tay dầu, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Kiếm là ngươi. Đầu ngón tay khống chế tam muội chân kiếm, hơi một bàn toàn, đi tới Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm lấy ra hộp ngọc, đem tam muội chân kiếm nhét vào trong đó, thỏa đáng thu cẩn thận. Tuy tức, Trầm Phàm lại lấy ra một chiếc thẻ ngọc kề sát ở mi tâm, thời gian một chén trà sau đó, đem thẻ ngọc giao cho Cơ Giao. Cơ Giao đồng dạng đem thẻ ngọc kề sát ở mi tâm, khoảng chừng nửa canh giờ, nàng mới thu cẩn thận thẻ ngọc. "Tiểu Dạng, cùng tỷ tỷ chơi, ngươi còn kém xa." Cơ Giao tâm tình rất tốt, một mặt hờn dỗi nói, chợt nhảy nhảy nhót nhót rời đi 81 hào lầu các, lần thứ hai đi tới sàn bán đấu giá. Buổi đấu giá kế tục. Không biết có phải là tam muội chân kiếm bị 81 hào lầu các bán đấu giá thành công, những người còn lại tựa hồ có hơi không quá nhiệt tình. Cũng may loạn thần các dùng để bán đấu giá đồ vật đều là hiếm thấy đồ vật, sau một ngày, nhiệt tình lần thứ hai tăng vọt. Một năm sau đó, buổi đấu giá dần dần sắp đến hồi kết thúc. Được di hồn thuật, Cơ Giao không thể chờ đợi được nữa, muốn phải đi về tu luyện di hồn thuật. Một khi được di hồn thuật, e sợ nàng có thể mượn di hồn thuật để bản thân công pháp tu luyện lại trên một nấc thang, do đó tăng thêm một bước tu vi, thủ đoạn công kích sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Lúc này, đồng tử cùng đồng nữ hai người hợp lực nâng một cái dương, đi tới bán đấu giá đài trên. Cơ Giao không có trước tiên mở ra cái dương, mà là bán một cửa tử. Lần này buổi đấu giá, cuối cùng then chốt đồ vật đến gần cái này trong dương. Cơ Giao nói, mặt khác, lần này buổi đấu giá kết thúc, loạn thần các không lại cử hành buổi đấu giá. Cho đến cái thời đại này chung kết, dưới cái thời đại bắt đầu. Lời ấy để không ít người kinh ngạc trong lòng. Đúng đấy, hỗn độn thai họa kết cục không phải là bắt đầu luân hồi mới sao? Muốn không lại trong luân hồi nhân chìm, chỉ có phi thăng thần hoang đại hỗn độn. Như vậy, nàng bây giờ nói câu nói này là có ý gì đây? Lẽ nào cùng phi thăng có quan hệ? Không ít người đều biết, tam muội chân kiếm thứ này là then chốt đồ vật, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất then chốt đồ vật. Hiện tại, rốt cục đến rồi. Những kia ẩn giấu tu vi thuần dương cảnh đại năng dồn dập lên tinh thần đến. Cơ Giao tiên tử, xin hãy cho chúng ta nhìn, rốt cuộc là thứ gì khô khốc âm thanh theo mỗi tòa trong lầu các chuyển đến. Cái dương từ từ mở ra, hào quang lóe lên, lại là một khối có tới 3 trượng bia đá, trên tấm bia đá viết 3 chữ lớn, Phi Thăng Đài. Phi Thăng Đài, tăng lên 5/10 phi thăng tỷ lệ phi thăng đài. Cơ Giao nói, toàn bộ tiểu hỗn độn chỉ thứ nhất ra, không còn chi nhánh, ai muốn, kha kha. Lấy ra các ngươi thẻ đánh bạc. Cơ Giao chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực chạm đang đấu giá đài trên. Nhưng thấy nàng tô phong cao thẳng, thon thả tinh tế, chân dài thẳng tắp, Trầm Phàm thậm chí có thể tưởng tượng ra Cơ Giao tướng mạo, nụ cười tự tin, long lanh ánh mắt, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cười tươi rói đứng ở nơi đó, phong tình vô hạn. Một người phụ nữ, làm sao có thể trưởng thành như vậy, quả thực vượt quá lẽ thường. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Hỗn độn chứng giám, Trầm Phàm thừa nhận, Cơ Giao là trước mắt hắn nhìn thấy qua nữ nhân bên trong, nhất là cảm động một cái, thậm chí ngay cả tướng mạo đều không có xem, thì có cái cảm giác này, một khi nhìn thấy tướng mạo, vậy còn đạt được. Đương nhiên, Trầm Phàm sự chú ý vẫn là ở trong ngáy mắt, liền chuyển đến phi thăng đài trên. Hắn nhớ rõ Cơ Giao đã nói, phi thăng đài có thể tăng lên phi thăng thành công 5/10 tỷ lệ. Này tỷ lệ, quả thực nghịch tiên. Thậm chí nói, mặc dù là không có cái gì chuẩn bị, chỉ muốn mượn phi thăng đài, đều có thể 5/10 cơ hội thành công. Hỗn độn đông đảo thế lực, sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào ngươi tranh ta đoạn, vì không phải là phi thăng sao? Hiện tại có phi thăng đài, e sợ những thế lực kia sẽ nổi khủng. Đúng như dự đoán, các đại thế lực thuần dương cảnh đại năng, dồn dập lấy ra thuần dương pháp bảo, trực tiếp mở cước. Thì như số 1 xuất hiện Cửu Lăng Quan, thì như số 18 xuất hiện Chu Tiên Trận Đồ, thì như số 9 xuất hiện Tu La Kiếm, thì như 1000 hào xuất hiện Ngũ Chỉ Sơn. Nhìn một cái, đông đảo hàng đầu thế lực đại năng lại là tự mình lại đây. Hiện tại, bọn họ muốn động thủ rồi. Vây công. Đến thời điểm lại bằng bản lãnh của mình. Đế Tuấn quát lên. Chỉ một thoáng, hơn 30 thuần dương cảnh đại năng, cầm thuần dương pháp bảo, hướng về sàn bán đấu giá trung ương bỏ chạy. Trầm Phàm nín thở, cắn răng, lấy ra lôi khí côn cùng tử tiêu trúc, cũng chuẩn bị làm một vô lớn. Đương nhiên, hắn chuẩn bị đoạt đồ ăn trước miệng hổ, còn vây công cơ giao, người đường lão tử có bệnh. Cơ giao tựa hồ biết tình cảnh này sẽ phát sinh nhất dạng. Vỗ tay cái độ, bộ một tiếng, sàn bán đấu giá trận pháp lực lượng lần thứ 2 tăng vọt. Xoạt xoạt xoạt. Hạ phẩm thuần dương trận pháp thình lình thăng cấp trở thành trung phẩm thuần dương trận pháp. Đang định bay ra ngoài Đế Tuấn các loại, chờ, nhân bị mạnh mẽ oanh kích trở lại. Loạn thần các theo thượng cổ năm đầu đến nay, theo không có người dám sảng bậy. Cơ giao lạnh lùng nói, Đế Tuấn, Atula, Thông Thiên, bằng bản lãnh của các ngươi, biết đánh nhau phá trung phẩm thuần dương trận pháp. Đế Tuấn các loại, chờ, nhân kinh hãi gần chết. Nếu là trước vẫn là sắc mặt từng hồng, hiện tại chính là mặt như xương lạnh. Ngươi, phi thăng đài, bán đấu giá. Cơ giao nói, ngươi muốn cái gì? Đế Tuấn run giọng nói, hả, ngươi không kể, thiếp thân còn quên. Cơ giao nói, phi thăng đài, ta miễn phí đưa. Miễn phí đưa. Mọi người lần thứ 2 kinh hãi đến biến sắc. Lúc này, Đế Tuấn bọn người có chút hối hận không chịu nổi. Miễn phí đưa tiền đề đương nhiên là ai ở cơ giao trong lòng ấn tượng được, ai liền có thể được cơ giao tán thành. Hiện tại, e sợ không có hy vọng. Cơ giao khẽ mỉm cười, ngón tay búng một cái, phi thăng đài trực tiếp truyền tống đến 81 hào trong lầu các. Thật không tiện, thiếp thân lựa chọn đem phi thăng đài đưa cho 81 hào. Cơ giao cười nhạt một tiếng, nói, đến cho các người, từ lâu đến, hồi chỗ nào đi loạn thần hải tự nhiên có người sẽ độ các ngươi đi qua. Cơ giao ngón tay bột một tiếng, lại là một cái hưởng chỉ. Chỉ một thoáng, trừ 81 hào lầu các ở ngoài, các đại trong lầu các đều bước lên lúc thì trắng quang, xèo xèo xèo. Vang lên không ngừng, 2, 3 tức thời gian, liền đem tất cả mọi người đều chuyển tống rời đi. Sau một khắc, loạn thần hải bờ biển, ánh mắt sáng sủa lão giả đã sớm điều động thuyền con đang chờ đợi. Chương 2186, đại hỗn độn phiền phức. Nhìn thấy lít nha lít nhít đám người, nhân tiện nói, lên thuyền, quá hạn không hầu. Phàm là lưu lại giả, giết không tha. Nói vậy, các ngươi cũng biết, loạn thần các trận pháp là trung phẩm thuần dương trận pháp, các ngươi cố gắng ước lượng. Không có người nào dám dừng lại, dồn dập leo lên cự thuyền. Cự thuyền rời đi. Loạn thần các, 81 hào lầu các, Trầm Phàm nâng to bằng lòng bàn tay, giống như nghiên mực nhất dạng phi thăng đài, đối diện ngồi cơ giao. Cho tới bảo xà lão tổ, đã sớm ở cơ giao đệ nhất thứ lúc tiến vào, liền bị triệt để mê hoặc, liền Trầm Phàm đều không có phát hiện. Nàng thức tỉnh sau đó, sẽ đã quên phần lớn việc trọng yếu, bao quát thiếp thân đi vào việc. Cơ giao nói, chỉ là sẽ đối nguyên thần của nàng có chút ảnh hưởng, nói vậy ngươi có gì hồn thuật, có thể chữa trị nàng mầm họa. Nàng là của ta nữ nhi. Trầm Phàm nói. Khen chút là, ta chỉ tin tưởng ngươi. Cơ giao nói. Trầm Phàm không nói gì. Ngươi đi ra ngoài. Cơ giao hướng về triệt để dại ra bảo xà lao tổ nói. Vâng. Bảo xà lao tổ bé ngoan rời đi 81 hào lầu cát. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nghĩ lại vừa nghĩ, đem phi thăng đài thu nhập tu di đáy trong. Cơ giao thấy thế, khẽ mỉm cười, nói, đây là trung phẩm thuần dương phong ấn phủ, trước khi phi thăng, tốt nhất không muốn đem phi thăng đài bạo lộ ra. Không. Lần này buổi đấu giá, không thể, bất năng, một lần tiêu hao đồ vật cũng không thể lấy ra. Trầm Phàm nói. Trầm Mỗ hiện nay vẫn không có đối mặt toàn bộ tiểu hỗn độn, cộng thêm vực ngoại tà tộc cùng thái cổ di tộc vây công bản lĩnh. Người rõ ràng là tốt rồi. Cơ giao nói, phi thăng cái kia một ngày, lấy thêm ra đến. Trầm Phàm gật gật đầu. Tuy rằng lần này thu hoạch không thể, bất năng, trắng trợn lấy ra, nhưng ít ra, hắn đủng có không ít lá bài tẩy. Đặc biệt là phi thăng đài, quả thực để hắn có 7 phần 10 năm phi thăng thành công. Còn lại 3 phần 10, trải qua 50 vạn năm lắng đọng, nói vậy không phải cái gì vấn đề quá lớn. Thế nhưng, trên trời sẽ không đi đĩa bánh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trầm Phàm nhìn chằm chằm cơ giao. Nói chuẩn xác, hắn nhìn chằm chằm cơ giao Ngọc Phong. Chỉ vì cơ giao Ngọc Phong trong lúc đó khe cực sâu, rất dễ dàng khiến người ta chăm chú, còn mặt của nàng, chăn sang ngăn trở, xem không thông suốt. Người thật sắc. Cơ giao nói, vừa lên đến, liền nhìn chằm chằm tiếp thân nơi này. Nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trầm Phàm không hề bị lay động. Ngươi kích động như vậy làm gì? Cơ giao nói, ta chỉ là xem ngươi không sai, sẽ đưa một hồi tạo hóa cho ngươi. Hắc. Trầm Phàm cười gằn. Được rồi được rồi. Thiếp thân đưa ngươi phi thăng đài cùng tam muội chân kiếm, đều là bởi vì ngươi là thiếp đang ở này phương tiểu trong hỗn độn, nhìn thấy duy nhất hợp lệ người. Cơ giao nói, duy nhất xứng với ta nam nhân. Chúng ta gặp mặt mới bao lâu? Trầm Phàm nói, ngươi lại kiến thức qua Trầm Mỗ bản lãnh gì? Không trọng yếu. Cơ giao nói, trọng yếu chính là, ngươi có thể nói ra cơ xương hai chữ kia, có thể lấy ra di hồn thuật, ngươi cũng đã là ta cơ giao tương lai phu quân. Trầm Phàm. Hạch. Là tự ngươi nói, tương lai muốn gặp mặt cơ xương đi cầu hôn. Cơ giao nói, vì lẽ đó, thiếp thân thẳng thắn đưa ngươi phi thăng đài đi. Trầm Phàm thật hận không thể cho mình hai lòng bàn tay. Đang yên đang lành đến bán đấu giá, tại sao muốn như vậy tiện, nghe theo Vạn Nhận Sơn kiến nghị, đùa giỡn nhân gia cơ giao đây. Hiện tại được rồi, nhân gia coi là thật rồi. Tuy rằng không biết cơ giao sau lưng cất giấu mục đích gì, nhưng khẳng định rất khủng bố. Nhất định. Ta đến từ Thần Hoang Đại Hỗn Độn, Thần Hoang chín đại vô cực gia tộc một trong, cơ gia. Cơ giao nghiêm túc nói, phụ thân ta tên là Cơ Sương, chính là chủ nhà họ Cơ. Trầm Phàm nghe vậy, trực tiếp sửng sốt. Đại hỗn độn chín đại vô cực gia tộc, khái niệm này nghĩa là gì? Vô cực cảnh đại năng tọa trấn gia tộc mới là vô cực gia tộc chứ? Cái kia Cơ Xương lại là chủ nhà họ Cơ. Trầm Phàm càng ngày càng cảm thấy đây là một cái âm mưu. Cơ gia con gái, xưa nay đều là chỉ phúc vi hôn, ngoại trừ vô cực gia tộc cùng nắm giữ vô cực cảnh đại năng thế lực ở ngoài, không cho phép gả cho những người khác. Cơ Giao nói, cho nên ta tự xưng thiết thân, là bởi vì ở phía trên đã thành hôn, thế nhưng thành hôn ngày đó, đào hôn. Tại sao đào hôn? Thiếp thân vận mệnh, dựa vào cái gì giao cho người khác đến sắp xếp? Dù cho hắn là cha của ta. Cơ Giao nói. Lúc này, Cơ Giao âm thanh rất lạnh, cũng rất tuyệt tình, tương đương kiên định. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Phi Thăng Đài chính là cái kia trên danh nghĩa phu quân, Khương gia mộ tòa Phi Thăng Đài một trong, Khương gia trưởng không mấy chục tòa Phi Thăng Đài, thiếp thân năm đó đào hôn, chính là mượn cái kia Phi Thăng Đài giáng lâm ở đây, đồng thời liền Phi Thăng Đài cũng thâu đến, đoạn tuyệt sự truy đuổi của bọn họ. Cơ Giao nói, vì lẽ đó, ngươi nếu là dám tiếp thu Phi Thăng Đài, thậm chí dám đi thấy phụ thân ta, ngay mặt cầu hôn, ta. Cơ Giao cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói đạo, cho một mình ngươi theo đuổi cơ hội của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trầm Phàm đứng lên đến tức giận. Tự cho là đúng ra hỏa, ngươi nói theo đuổi liền theo đuổi a? Trầm Phàm cười lạnh nói, lão tử không thèm khát. Hắn theo Tu Di Đài trong lấy ra Phi Thăng Đài, nói, Phi Thăng Đài cho ngươi. Nói xong, Trầm Phàm giận đùng đùng liền muốn rời khỏi Loạn Thần Các. Đùa gì thế? Một khi mượn Phi Thăng Đài phi thăng, ổn thỏa thời chắc chắn phải chết. Còn đi Cơ gia cầu hôn? Sợ cầu người, vẫn là Cơ gia đã gả cho Khương gia con gái. Nhân gia là vô cực gia tộc, vô cực cảnh đại năng ra tay muốn đối phó chính mình, không muốn quá đơn giản. Ngươi đánh đuổi, ngày mai toàn bộ tiểu hỗn độn thế lực sẽ đều đi tới Thái Lôi Sơn, ngươi có tin hay không? Cơ Giao nói, ngươi nói đúng hay không? Ngươi uy hiếp ta? Trầm Phàm gào thét, hoặc là chết ở tiểu hỗn độn. Cơ Giao nói, hoặc là đánh cược một lần. Trầm Phàm bị bức ép sắp điên rồi. Ngay sau đó bất chấp tất cả, một phát bắt được Cơ Giao vai, quát, tại sao là ta? Chơi vui thật sao? Bắt nạt Trầm Mỗ cảnh giới thấp kém, không làm gì được ngươi. Theo tiểu đến, chỉ có ngươi nắm cho rằng một cái nữ nhân chân chính, dù cho ngươi là không có ý tốt đùa giỡn thiếp thân cũng là yêu thích. Cơ Giao nhàn nhạt nói, huống chi, ngươi là bên trong đất trời, duy nhất một cái sờ qua ta tay nam tử, nhà, hiện tại vẫn là duy nhất ôm một người ta nam tử. Trầm Phàm vội vã buông ra Cơ Giao vai. Khanh khách. Cơ Giao nói, nam nhân muốn dám chịu. Nói xong, Cơ Giao rời đi lầu cát, để lại một câu nói, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Sau 3 ngày, Cơ Giao lần thứ 2 đi tới lầu cát. Nghĩ được chưa? Cơ Giao nói, ta đáp ứng ngươi. Trầm Phàm đạo, ngươi tính toán một người đàn ông. Cơ Giao gật gật đầu, nhấc lên khăn che mặt của nàng, lộ ra một tấm tiên nữ nhất dạng mặt. Trầm Phàm chỉ có thể dùng tiên nữ hai chữ này để hình dung, còn lại đã không cách nào hình dung hắn chấn động. Hắn tin tưởng, chỉ cần thấy một chút, cả đời này đều không thể quên được. Chúng ngươi phần này dũng khí. Cơ Giao nói, ngươi là duy nhất một cái kiến qua ta bộ mặt thật người. Trầm Phàm còn trong cơn chấn động. Chương 2187, 12 vạn năm kỳ hạn. Nhìn thấy Trầm Phàm vẻ mặt này, Cơ Giao được thỏa mãn cực lớn, giơ lên kiêu ngạo cảm, nói, lại nhìn nắm hai tròng mắt của ngươi móc xuống. Trầm Phàm mạnh mẽ lắc đầu, chợt cười khổ nói, ta xem như là bị ngươi lừa thảm rồi. Dám làm dám chịu a? Cơ Giao nói, ta lựa chọn được sao? Trầm Phàm trầm ngâm một lúc, nói, Trầm Mỗ nếu là thất bại cơ chứ? Phi thăng? Không, sau khi phi thăng, lưu vong thất bại đây. Như vậy ngươi nhất định phải chết. Cơ Giao nói, đây là đánh đổi. Ta không dụng phi thăng đài. Trầm Phàm nói, không dụng phi thăng đài, nếu như có thể thành công phi thăng cái kia càng tốt hơn. Cơ Giao nói như vậy, ngươi cần phải đi Cơ gia cầu hôn, chiến bại Khương gia, Khương thần tử, thay ta giải trừ hôn ước. Khương thần tử là tu vi gì? Trầm Phàm nói, nhất nguyên cảnh trung kỳ. Cơ Giao nói, Trầm Phàm liên tục cười khổ, lần này xem như là tại ở nữ nhân này trên tay. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn. Nếu như không thỏa hiệp, hắn phi thăng liền thật không có hy vọng, trước mắt hắn, còn thừa không chịu được toàn bộ tiểu hỗn độn các đại thế lực lựa giận. Cầu hôn sau khi thành công đây. Trầm Phàm nói, hai người chúng ta ước định liền kết thúc xong rồi. Cơ Giao nói, ngược lại ta nên đưa cho ngươi đều cho ngươi, liền xem chính ngươi có thể hay không đem ta. Không, còn có một loại đồ vật không có cho ta. Trầm Phàm nói, cái gì? Cơ Giao nói, thuần dương pháp bảo vẫn là thân thể ngươi. Trầm Phàm nói, ngươi làm càn. Cơ Giao nói, giả như có một ngày Trầm Mỗ thất bại, đến thời điểm chẳng phải là mệnh đều không có. Vì lẽ đó, ngươi đừng hỏng. Cơ Giao chạy vội lưu vong, nói, Trầm Phàm, phát xuống hồng mông lời thể cùng hỗn độn lời thể, ngươi liền có thể rời đi. Còn muốn tiếp thân thể, chờ ngươi cầu hôn thành công, xem ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Nói xong, Cơ Giao rời đi. Nửa ngày sau, Trầm Phàm trải qua thận trọng lại thận trọng cân nhắc, cuối cùng vẫn là phát xuống hồng mông lời thể cùng hỗn độn lời thể. Lời thể hoàn thành, Cơ Giao lộ ra đắc ý vẻ mặt, một cái hưởng chỉ, Trầm Phàm nhất thời bị truyền đưa đi. Với hắn cùng nơi bị truyền tống đi ra vẫn là Bảo Xà lão tổ. Bảo Xà lão tổ tựa hồ làm một cái rất dài mộng. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Bảo Xà lão tổ nói, Loạn Thần bờ biển. Nói chuẩn xác, chính là chúng ta cùng Hùng Bá Thiên đại chiến địa phương. Trầm Phàm chỉ vào bên bờ chiến đấu vết tích, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời đi trước nơi đây. 300 năm sau, Trầm Phàm trở về Thái Lôi Sơn. Trở về sau đó, Trầm Phàm không có cùng bất luận người nào thân thiết, trực tiếp tiến vào mật thất, bế quan. Bảo Xà tỷ tỷ, Trầm Lang làm sao? Băng Liên Ý nói. Không biết. Bảo Xà lao tổ nói, từ khi loạn thần cắt sau khi trở về, hắn liền chưa bao giờ cười qua, còn thường thường thất thần. Xảy ra chuyện gì? Kim Tiên Nhi nói. Không rõ ràng. Bảo Xà lao tổ cũng là nguyên thần bị hao tổn, ứng phó rồi chúng nữ, cũng là vội vã bế quan, bắt đầu chữa thương. Trong mật thất, lao ra hỏa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người cái kia chó má kiến nghị, cấu kết cơ giao, hiện tại ngược lại tốt, tìm phiền toái cho mình. Trầm Phàm nói. Ai biết cái kia cơ giao trên người còn chơi trốn đi hôn xiếc. Vạn Nhận Sơn nói. Ngươi. Trầm Phàm không thể làm gì. Sự tình vừa nhưng đã phát sinh, vậy thì thản nhiên tiếp thu Vạn Nhận Sơn nói, cơ giao như vậy cảm động, lại là cơ gia nữ nhân, lại còn là Khương gia người vợ, tí tí, ngươi một khi phi thăng, liền thỏa thỏa cho cơ gia đội nón xanh, cho cắm sừng, à, thật sảng khoái à. E sợ mới vừa phi thăng, liền muốn bị Khương gia cho ngoại trừ. Trầm Phàm nói. Vậy cũng không cần phi thăng đài. Vạn Nhận Sơn nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Trầm Phàm nói. Mặt khác, sau khi phi thăng, chờ ngươi đủ mạnh, lại đi cơ gia cầu hôn. Vạn Nhận Sơn nói, cơ gia lại một loại thứ tốt, một khi thành được cơ giao người, e sợ liền vật kia cũng có thể được. Tí tí, nắm đồ vật lao phu cũng là thèm nhỏ dại không nớt. Món đồ gì? Trầm Phàm nói. Trước đừng nghĩ nhiều như thế, chờ ngươi có thể sau khi phi thăng, lại nói. Vạn Nhận Sơn nói. Vạn Nhận Sơn không lại phản ứng Trầm Phàm, bất luận Trầm Phàm hỏi hết đông tới tây, hắn chính là không nói lời nào. Trầm Phàm không có cách nào, chỉ có thể ổn định tâm thần, an tâm tu luyện. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Muốn buồn phiền, ít nhất các loại, chờ, phi thăng sau khi thành công lại nói. Hiện tại, khẩn thiết nhất chính là tăng cao thực lực. Cũng chính vào lúc này, một đạo đùa truyền âm theo xa xôi chi địa mà tới. Trầm Phàm tiện tay mở ra động phủ cấm chế, đùa truyền âm liền đến trước mặt hắn. Thẩm huynh đệ, đến nơi đến chốn không. Đùa truyền âm bên trong truyền đến cơ giao âm thanh. Ngươi đây đều có thể lần theo ta. Trầm Phàm tức giận nói, hắn vừa nói, vừa dự định đem đùa truyền âm thu cẩn thận, còn hồi âm. Vậy coi như, Trầm Mô không có cái kia tâm tình. Hi hi, mặc dù là thiên ngai hải giáp ta đều có thể lần theo ngươi. Cơ giao âm thanh lần thứ hai truyền đến. Trầm Phàm giật mình, nhìn chằm chằm đùa truyền âm, nói, đây là đùa truyền âm. Thông âm phủ. Cơ giao nói, Thẩm huynh đệ, sau đó không có chuyện gì, hay dùng thông âm phủ theo ta tán gẫu. Không tâm tình. Trầm Phàm dự định thu hồi thông âm phủ. Này, phía bên kia, cơ giao reo lên, ngươi có thể muốn nỗ lực tu luyện, mặt trên không biết chuyện gì xảy ra, này phương tiểu hỗn độn nhiều nhất còn có 12 vạn năm, liền muốn một lần nữa luân hồi. Cái gì? Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, không phải còn có hơn 50 vạn năm sao? Ai biết? Cơ giao nói, ngươi yêu có tin hay không? Trầm Phàm trầm mặc. Này, Thẩm huynh đệ, có nhu cầu gì tỷ tỷ giúp ngươi không? Cứ việc nói. Cơ giao nói, chỉ cần tỷ tỷ có, ngoại trừ thân thể, ngươi muốn bất kỳ tài nguyên đều cho ngươi. Câm miệng. Không muốn phiền ta, chính là tốt nhất trợ giúp. Trầm Phàm thu cẩn thận đùa truyền âm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tìm cách. Nguyên bản có 50 vạn niên thời gian, đầy đủ hắn chậm rãi kế hoạch. Nhưng hiện tại, chỉ còn dư lại 12 vạn năm, thời gian trở nên gấp gáp lên. 12 vạn năm có thể làm gì? Một loại đại la nguyên cảnh cao thủ, 10 vạn năm nhiều nhất có thể tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ, vậy còn là hắn tư chất không tầm thường. Thực lực của chính mình và toàn bộ Thái Lôi Sơn thực lực đều muốn ở 10 vạn trong năm, hình thành một cái bay vọt. Trầm Phàm nói, như vậy mới có cơ hội cùng các đại thế lực tranh cướp. Nhớ tới ở đây, Trầm Phàm lại lấy ra thông âm phủ, liên hệ cơ giao, nói, Chu Tà lệnh cùng Chu Tà bảng, làm sao triệu hoán? Hi hi, liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Cơ giao cười cợt, lúc này ở thông âm phủ bên trong truyền thụ tương quan pháp môn. Nếu ngươi không định dùng phi thăng đài, như vậy thiếp thân hay dùng cơ gia phi thăng lệnh truyền thụ cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo cái này khẩu quyết, dùng nguyên thạch tổ hợp thành triệu hoán trận pháp, liền có thể triệu hoán cơ gia Chu Tà bảng cùng Chu Tà lệnh, đến thời điểm sau khi phi thăng, trực tiếp xuất hiện ở cơ gia địa bàn. Trầm Phàm theo lời tu luyện chiếc kia quyết, sau đó trực tiếp bố trí triệu hoán đại trận, ngược lại hắn có chính là nguyên thạch. Chương 2188, âm dương lôi khí. Đại hội đấu giá sau đó, 5000 năm. Trầm Phàm vẫn cứ đang bế quan. Âm Dương Hồng Mông Đao đã tu luyện đao thức thứ 3 hậu kỳ đỉnh cao, thiếu một chút liền có thể tăng cấp thức thứ 4. Vào giờ phút này, Âm Dương Hồng Mông Đao một đòn toàn lực uy lực so với Đại La Cửu Trọng Thiên đại năng đều không kém. So sánh với đó, thể tu tu vi còn ở Đại La tầng 5, sức chiến đấu tăng gấp đôi, cũng chỉ là có thể so với Đại La tầng 6. Đương nhiên, mượn Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, lực chiến đấu của hắn hay là so với Âm Dương Hồng Mông Đao càng mạnh hơn một chút, vô hạn tiếp cận thuần dương cảnh. Mặt khác, Di Hồn Thuật dần dần cũng sắp tu luyện tới thức thứ 4. Dù sao, Di Hồn Thuật cũng là cấm pháp, tuy rằng chỉ là hoàng cấp cấm pháp, nhưng liên quan đến nguyên thần, bởi vậy tu luyện lên vẫn là tương đối khó khăn. Nguyên thạch tiêu hao cũng không nhanh, trên căn bản mỗi luyện hóa một viên nguyên thạch, Trầm Phàm tu vi đều có thể được tới trình độ nhất định tăng lên, theo tu vi tăng lên, luyện hóa nguyên thạch tốc độ cũng có thể tăng lên không ít. Bất quá, ở thuần dương cảnh bên dưới, võ đạo người luyện hóa nguyên thạch tốc độ đều là tương đương chậm chậm. Trầm Phàm nghĩ đến ngược lại khá là văn minh, nguyên thạch, bất luận ở gì trường hợp dưới, tăng lên tốc độ tu luyện phương diện, vĩnh viễn so với đan dược phải nhanh, ở đại la nguyên cảnh giai đoạn này, luyện hóa chậm chậm, so với đại la cảnh cái kia chậm chậm tốc độ tu luyện, nhưng cũng là mãnh liệt cực kỳ. Bảo Xà lao tổ cơ duyên không sai, được đến lượng lớn nguyên thạch vô hạn độ công kích, nàng mới vừa mới tiến cấp đại la cựu trọng thiên. Ở này phương tiểu trong hỗn độn, thuần dương cảnh bên dưới cũng coi như là một phương cao thủ. Kim Thiên Nhi, Băng Liên Y thêm vào Tiếu Quả Phụ, các nàng ba người được sơn thủy hoàn truyền thừa, thiện thủy lực lượng giỏi về ôn dưỡng lực lượng bản nguyên, luyện hóa nguyên thạch sau đó, các nàng tốc độ tu luyện so với Trầm Phàm đến còn phải nhanh một chút. Các nàng ba nữ đồng thời lên cấp đại la tầng 6, so với Trầm Phàm tu vi còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Mạc Ngọc Kiến lên cấp đại la tầng 3. Ngoài ra, Đao Bạch Phượng, Luyện Nghê Thường cùng với Lý Hiểu ba nữ cũng là cùng nhau lên cấp đại la nguyên cảnh tầng 1. Đặc biệt là Đao Bạch Phượng, thông linh pháp thể cực kỳ cường hãn, có vẻ như còn tu luyện ghê gớm truyền thừa, mới vừa mới tiến cấp đại la tầng 1, sức chiến đấu lại không ở đại la tầng 3 Mạc Ngọc Kiến bên dưới. Biểu hiện như thế, rốt cục để chúng nữ rõ ràng, Đao Bạch Phượng không hổ là Trầm Phàm thế tử. Luyện Nghê Thường đúng quy đúng củ, căn cơ vững chắc, chỉ cần chậm rãi tu luyện, nói vậy không phải cái gì vấn đề quá lớn, lên cấp đại la cựu trọng thiên, ở đây đủ nguyên thạch chống đỡ dưới, nước chảy thành sông, khuyết chính là thời gian. Lý Thanh Y, Tiêu Bạch Y cùng với Vân Thi Thi cũng đã bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Trầm Phàm mượn song tu cơ hội, đem nguyên thạch lực lượng độ cho các nàng, trình độ nhất định cũng là tăng lên các nàng tốc độ tu luyện. Những người còn lại, tự nhiên không cần phải nói, cũng là được tăng lên cực lớn. Hơn nữa những năm này, Kim Tiên Nhi các loại, chờ, nữ đại lực kiến thiết Thái Lôi Sơn, mở rộng sân môn, từ các nơi mời chào những kia trải qua tầng tầng thử thách đệ tử, Thái Lôi Sơn thiên nguyên cảnh đại năng đã có hơn 300 cái. Địa nguyên cảnh hơn 3000 cái. Tán nguyên cảnh hơn 2 vạn cái. Ngược lại Thái Lôi Sơn trải qua những năm này tích lũy, duy trì những người này tu luyện căn bản không có bao nhiêu vấn đề, mà những người này cũng triệt để Thái Lôi Sơn chiếm cứ đinh giáp bí cảnh. Tất cả hết thảy đều trưng trưng hướng lên trên. Ngày hôm đó, sấm vang chớp giật. Trầm Phàm chạm ở trên đỉnh núi, phía sau núi chính là cấm địa bầu trời, một cái cự cung, chính căng thẳng, giống như mã nguyệt, nơi sâu xa một cái hắc sắc trường kiếm, hướng về cái kia trong lôi vân âm dương lôi đồ, xèo một tiếng. Bắn thủng. Đệ nhất bức âm dương lôi đồ phá nát, hóa thành vô số lôi văn lực lượng, tràn vào cự cung bên trong. Một Uyển Thanh đứng ở cự không lưng bên, nhìn thấy cự cung biểu hiện, không khỏi gật đầu. Tử Nhi vỗ hai tay, hoan hỉ réo lên không ngừng. Chu Thần tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tử Nhi âm thanh hạ xuống, cự cung bên trong hiện lên một bóng người, chính là Chu Thần. Nguyên lai những năm này, Chu Thần trải qua khổ tu sau đó, cũng rốt cục bước vào lên cấp thuần dương pháp bảo lịch trình. Âm dương lôi khí, tí tí. Những thứ đồ này, bắt được mặt trên đi, không có chỗ nào mà không phải là đông đạo võ đạo cường giả vây đỡ đồ vật. Vạn Nhận Sơn nói, mặc dù là ở phía trên, như là tử tiêu lôi khí, âm dương lôi khí những thứ đồ này cũng là tương đương hiếm thấy, một khi xuất hiện, trực tiếp sẽ khiến cho rất nhiều cấm kỵ thế lực đại chiến. Trầm Phàm nói, âm dương thần lôi so với ngũ hành thần lôi thế nào? Âm dương ngũ hành vốn là trong hỗn độn cơ bản nhất bản nguyên một trong, đều là có thể ngưng tụ bản nguyên khí, cũng có vô hạn tiềm lực sức mạnh. Âm dương thần lôi ở uy lực bên trên tự nhiên là không kém gì ngũ hành thần lôi. Hai người nếu là gặp vỡ, then chốt trả lại được thuần dương pháp bảo bản thân trình độ, cùng với triển khai người bản lĩnh. Vạn Nhận Sơn nói, đặc biệt là ngươi này âm dương chu thần cung, lại còn là nguyên thần một loại âm dương lôi khí lực lượng, âm sinh dương, dương dưỡng âm dương dung hợp, sinh sôi liên tục, giết chết nguyên thần, có thể nói lợi khí. Trầm Phàm thỏa mãn gật đầu. Chu thần lại có thể ở lên cấp thuần dương pháp bảo thời điểm liền sinh ra âm dương lôi khí, khẳng định là nguồn gốc bất phàm. Nàng là cái gì huyết mạch hay là chủng loại? Trầm Phàm nói. Bản thể. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm gật đầu. Âm dương thần lôi mục, ân, hẳn là. Bất quá, nàng chỗ đặc thù ở chỗ có thể triển khai nguyên thần công kích, nói vậy hẳn là biến dị âm dương thần lôi mục, ở truyền thừa bên trên so với tử tiêu đến kém một chút, thế nhưng tiềm lực cũng là rất lớn, ngược lại không phải âm dương thần lôi mục dòng dõi đích tôn, nhưng bởi vì biến dị lực lượng, làm cho nàng cũng có vô hạn khả năng. Vạn Nhận Sơn nói. Nói tới rất mơ hồ, cứ việc ta nghe không hiểu, nhưng hẳn là rất lợi hại. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Không phải vậy. Chu thần độ kiếp trạng thái cũng là tương đương dũng mãnh, một đạo âm dương lôi tiện bắn ra, cái kia xuất hiện ở trên không âm dương lôi đổ sẽ phá nát, hóa thành vô số âm dương lôi khí, tràn vào âm dương chu thần cung trong cơ thể. Độ kiếp 3 năm, chu thần rốt cục hóa thành thuần dương pháp bảo. Tiếc nuối chính là, hư không ma tiễn bản thể chúng quy kém một chút, uy năng vượt qua thuần dương chi kiếp, trực tiếp biến thành cho bụi. Trầm Phàm một trận buồn bã hủ rũ. Pháp bảo con đường, cùng chúng ta võ đạo người nhất dạng, bất tử thì lại sinh, cựu tử nhất sinh. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm thoáng thương cảm, hư không ma tiễn cũng là hảo đồng bọn, đã từng còn truyền thụ cho hắn quy khư phương pháp, cứ việc hiện tại không cần, nhưng ở lúc đó, nhưng là cứu hắn không ít mệnh. Chu thần bởi vì hư không ma tiễn ngã xuống, thiếu một chút không kịp củng cố tu vi, may mà một quyển thanh đúng lúc nhắc nhở. 300 năm sau, Chu thần xuất quan. Chu thần khí chất càng ngày càng xuất trần, cùng một quyển thanh đứng chung một chỗ thời điểm, lại không phân cao thấp. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn con mắt đều muốn rơi xuống. Một quyển thanh gắt giọng. Cho đến ngày nay, một quyển thanh cũng không dám nữa coi khinh Trầm Phàm. Trên thực tế, khi nàng nhìn thấy Trầm Phàm hai đại bản mệnh nguyên linh pháp bảo thời điểm, liền từ bỏ coi khinh Trầm Phàm tâm tư. Chương 2189, âm dương lôi khí. Trên thực tế, khi nàng nhìn thấy Trầm Phàm hai đại bản mệnh nguyên linh pháp bảo thời điểm, liền từ bỏ coi khinh Trầm Phàm tâm tư. Người này là Tiềm Long, hiểu ra Phong Vân liền hóa Long. Người mang hai đại thuần dương pháp bảo, ở tiềm lực cùng bản thể bên trên, đều là so với nàng không kém tồn tại. Cha, Tử Nhi nằm nhồi Trầm Phàm vai bên trên, sau đó vặn vẹo cái mông, hai tay ôm Trầm Phàm cái cổ, treo ở Trầm Phàm trước người. Chu Thần tỷ tỷ cùng mẫu thân, ngươi yêu thích cái nào? Tử Nhi thiên chân vô tà nói rằng. Chu Thần sắc mặt đỏ bừng, không dám nói lời nào. Tử Nhi, ngươi làm sao liền chưa trưởng thành đây? Một Uyển Thanh cũng là náo loạn cái đại mặt đỏ. Đều yêu thích, đều xinh đẹp như vậy. Trầm Phàm nói, cái kia làm cho các nàng cùng cha vĩnh viễn cùng nhau có được hay không, cũng cùng Tử Nhi vĩnh viễn cùng nhau. Tử La nói, thiếp thân tự nhiên là vĩnh viễn muốn cùng đại nhân cùng nhau. Chu Thần dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói, Tử Nhi, hôm nay bài tập làm xong chưa? Một Uyển Thanh bên thai đều đỏ, lôi kéo Tử La, làm bộ dốc lòng chỉ điểm Tử La tu luyện quân pháp. Không sai. Trầm Phàm không để ý đến Một Uyển Thanh kế vặt, lặng lặng nhìn Chu Thần, chợt mở rộng vòng tay. Chu Thần thoáng ngượng ngùng, nắm bắt góc áo, rất là nhăn nhó do dự một trận, cuối cùng vẫn là xấu hổ tiến vào Trầm Phàm ôm ấp, nhẹ giọng nói, đại nhân. Trầm Phàm ôm chặt lấy Chu Thần, sau đó hai tay ở Chu Thần phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, nắm giữ đi cùng với ta. Ân. Chu Thần nhỏ bé không thể nhận ra đáp ứng nói. Trầm Phàm bông ra Chu Thần, đè lại Chu Thần vai, nói, âm dương lôi tiễn lực lượng có thể giết chết nhân vật gì? Đại La cảnh nguyên thần trốn không thoát. Chu Thần nhìn thấy Trầm Phàm cố ý nói sang chuyện khác, hóa giải lúng túng, vội vàng nói, thuần dương cảnh nguyên thần hay là có thể chạy thoát, cũng có lẽ sẽ trọng thương. Nhưng thuần dương nguyên thần muốn lưu vong, vẫn là khó có thể ngăn cản. Như vậy cũng là được rồi. Trầm Phàm nói, ta cũng có thể tiến hành thực thể công kích. Chu Thần nói, ta âm lôi lực lượng có thể giết chết nguyên thần, dương lôi lực lượng có thể chu diệt thân thể. Cái gì? Trầm Phàm vừa mừng vừa sợ nói, lại có thể âm dương phân hóa. Đây là thiếp thân lên cấp thuần dương pháp bảo sau đó, âm dương lôi khí mang đến thiên phú lực lượng. Chu Thần nghiêm túc nói, trên mặt của nàng tràn ngập chủ nhân, ta rất lợi hại, không tin ngươi thử xem vẻ mặt. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm nói, cố gắng củng cố tu vi đi, có cái gì chỗ không hiểu hỏi do Mộ Uyển Thanh, thuần dương cảnh pháp bảo sức chiến đấu, một mặt dựa vào thuần dương pháp bảo bản thể, một mặt dựa vào chủ nhân. Thiếp thân rõ ràng. Chu Thần nói, những này nguyên thạch ngươi hòa vào bản thể bên trong, có rảnh rỗi không không liền làm hết sức luyện hóa. Trầm Phàm nói, ta có. Chu Thần nói, nàng rõ ràng nguyên thạch tầm quan trọng, không giống nhau. Trầm Phàm nói, những này nguyên thạch chuyên môn dùng để cho ngươi ôn dưỡng bản thể, không chỉ là tu luyện. Đại nhân, ngươi thật tốt. Chu Thần ở Trầm Phàm trên mặt hôn một cái khí, tuy tức lại khôi phục lạnh lẽo vẻ mặt, hướng về Mục Uyển Thanh vị trí, sau đó cũng rất nỗ lực làm bộ học tập kinh nghiệm chiến đấu, nói, Mục tỷ tỷ, có thể dạy ta làm sao mức độ lớn nhất lợi dụng bản thể sức mạnh sao? Đầu tiên, ngươi phải minh xác ngươi bản thể sức mạnh cực hạn ở nơi nào. Thứ yếu, ngươi cần nắm một ít mục tiêu tới thử luyện, rõ ràng ngươi mạnh yếu chỗ. Lần thứ hai, cần cùng chủ nhân phù hợp. Đương nhiên, các ngươi là hắn bản mệnh thuần dương pháp bảo, độ khớp, khế hợp độ, tự nhiên không cần khảo sát. Ta bản thể chính là lôi khí côn, với cung tên một đạo không quá quen thuộc. Nhưng chúng ta đều là thuộc tính lôi sức mạnh thuần dương pháp bảo. Thuộc tính lôi sức mạnh, mấu chốt nhất chính là ở hủy diệt. Đặc biệt là ngươi âm dương lôi khí, âm dương sinh tức, ở hủy diệt bên trong tân sinh bên trong hủy diệt. Trầm Phàm Thuấn cũng không thuấn nhìn chằm chằm ba nữ lẫn nhau thảo luận kinh nghiệm chiến đấu, nụ cười trên mặt càng ngày càng thong dong lên. Nhưng, trong đầu lại nghĩ tới cơ giao, cái kia để hắn lại thích vừa đau hận nữ nhân, lại nói cho hắn 12 vạn năm kỳ hạn. Bây giờ lại qua mấy ngàn năm, chỉ còn dư lại 10 ngàn năm hơn nhiều. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm lại. Bố trí phi thăng đường nối là một hạng lâu dài quá trình, phòng trước vô họa. Sớm chút lên cấp thuần dương cảnh, đến thời điểm liền có thể bố trí phi thăng đường nối. Trầm Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, thuần dương cảnh đại năng càng nhiều càng tốt, như vậy tỷ lệ khả năng tăng thêm một bước. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn thu lại. Cha, ngươi làm sao mặt mày ủ rũ? Tử La chẳng biết lúc nào đi tới, ôm lấy Trầm Phàm bắp đùi, ngửa đầu, chớp mắt to, bi bô nói rằng, mười ngàn năm, lưu lại chúng ta thời gian chỉ có mười ngàn năm. Trầm Phàm thở dài một tiếng, phi thăng sao? Một Uyển Thanh cũng đi tới. Không sai. Trầm Phàm, gần nhất mấy ngày nay, thiếp thân cũng cảm giác được hỗn độn biến hóa, này phương tiểu hỗn độn lực lượng bản nguyên lấy một loại quỷ dị phương thức đang tiến hành chuyển biến, không ít người, không, có nguyên thạch, tốc độ tu luyện sẽ biến chậm rất nhiều. Một Uyển Thanh nói, tiểu hỗn độn chủ động thu hồi lực lượng bản nguyên, mang ý nghĩa này phương tiểu hỗn độn lại có tiến vào một vòng mới phi thăng. Mau mau lên cấp thuần dương cảnh, phi thăng. Đại nhân, ta giúp ngươi. Chu Thần nói. Cha, ta cũng giúp ngươi. Tử La bò đến Trầm Phàm trên bả vai, lại nhìn chằm chằm Một Uyển Thanh, nói, mẫu thân, ngươi cũng sẽ trợ giúp cha, đúng hay không? Lắm miệng. Một Uyển Thanh ôm lấy Tử La, rời đi tại chỗ, lưu lại Trầm Phàm một câu nói, dành thời gian. Đại điện bên trong, Trầm Phàm ngồi nghiêm chỉnh. Tiên Nhi, Liên Y còn có Tiếu Tỷ Tỷ, các ngươi ba người du lịch tiểu hỗn độn các nơi, thu thập các loại nguyên cấp thiên tài địa bảo. Đồng thời, làm hết sức ở tiểu hỗn độn các nơi đại phố chợ thành lập cửa hàng, thu thập có quan hệ phi thăng một loại nguyên cấp thiên tài địa bảo. Tin tức tương quan đều ở trong ngọc giản. Trầm Phàm, rõ ràng. Kim Tiên Nhi tiếp nhận thẻ ngọc, gật đầu nói, Ngọc Yến, Hiểu Nhi. Trầm Phàm lại hướng về Lý Hiểu cùng Mạc Ngọc Yến nói, hai người các ngươi trấn thủ sân môn, đem những năm này Tiên Nhi bọn họ mang về trận pháp, hết thảy bố trí đi ra. Mặc dù không sánh được tuần dương trận pháp, cũng cần phải toàn lực bố trí. Bạch Phượng, Nghệ Thường, hai người các ngươi lấy tu luyện vì chủ, rèn luyện là phụ. Trầm Phàm lấy ra thẻ ngọc, trong ngọc giản đều là địa đồ, nói, đồ trong những chỗ này đều là rèn luyện chi địa. Thời gian không hơn nhiều. Biết rồi. Đao Bạch Phượng nói. Hả? Thanh Y cùng Bạch Y đây. Trầm Phàm đang muốn dặn Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y cùng với Vân Thi Thi mấy người, lại phát hiện Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y không thấy. Thanh Y tỷ tỷ cùng Bạch Y tỷ tỷ linh cảm sắp đột phá, vì vậy đi ra ngoài rèn luyện. Tiểu Hỗn Độn hướng về bắc bên kia, bắc trong biển, tựa hồ lại hải yêu bạo loạn, các nàng rèn luyện đi tới. Vân Thi Thi nói, có thể có phương thức liên lạc. Trầm Phàm nói, thẻ ngọc. Vân Thi Thi lấy ra. Trầm Phàm ở trong ngọc giản lưu lại một đoạn văn, lại sẽ thẻ ngọc giao cho Vân Thi Thi, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ngươi trở về, chuẩn bị độ kiếp. Chương 2190, Vạn Nhận Sơn giao dịch. Chính là, xin mời Ngọc Yến tỷ tỷ cùng Hiểu Nhi tỷ tỷ thế ngươi hộ pháp. Trầm Phàm nói, yên tâm, sơn chủ, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ Thi Thi muội muội. Mạc Ngọc Yến nói. Trầm Phàm gật gật đầu, sau đó lại sắp xếp những chuyện khác nghi, lần thứ hai bế quan. Ai biết, hắn mới vừa tiến vào động phủ, Mạc Ngọc Yến đi tới động phủ. Có một cái tự xưng là Độ Hải lão nhân cường giả bí ẩn, đến rồi lại đi rồi. Mạc Ngọc Yến nói. Hắn nói cái gì? Trầm Phàm nói. Không nói gì. Mạc Ngọc Yến nói, chỉ là lưu lại này cái dương. Cái kia cái gọi là Độ Hải lão nhân, có thể thần không biết quỷ không hay ẩn nút đến Bắc Băng cấm địa, đồng thời tránh thoát Trầm Phàm ám không lực lượng bản nguyên cảm ứng, có thể tưởng tượng được, thực sự là vô cùng cường đại. Chẳng biết vì sao, Trầm Phàm chợt nhớ tới Loạn Thần Hải cái kia điều động thuyền con lão giả. Hắn đột nhiên mở ra cái dương, đã thấy trong dương xuất hiện lục diện trận kỳ. Một đoạn âm thanh trực tiếp truyền nhân trong thai của hắn. Thẩm huynh đệ, tỷ tỷ mới luyện chế một bộ Bát Hoang Lục Hợp Trận, hạ phẩm thuần dương trận pháp, đưa cho ngươi rồi. Cơ giao âm thanh truyền đến, Bát Hoang Lục Hợp Trận có thể ngưng tụ Bát Hoang Lục Hợp lực lượng hóa thành phòng ngự, còn có thể che giấu cái khác trận pháp khí tức. Trầm Phàm nghe vậy, nhất thời rõ ràng cơ giao ý tứ. Xin ngươi bảo xà tỷ tỷ đi ra. Liên nói muốn bố trí trận pháp. Trầm Phàm nói, vâng. Mạc Ngọc Yến rời đi. Trầm Phàm lấy ra thông âm phủ, nói, cơ giao, đà tạ. Không có đáp lại. Hẳn là tu luyện đi tới. Trầm Phàm nghĩ như vậy. Nửa ngày sau, Bảo Xà đến. Từ khi lên cấp Đại La Cựu Trọng Thiên sau, Bảo Xà phần lớn thời giờ đều đang bế quan, vì chính là lên cấp thuần dương cảnh. Trầm Phàm nhưng là hứa hẹn, một khi hắn lên cấp Đại La Cựu Trọng đỉnh cao, liền đem thuần dương tiên đan đưa cho nàng. Dù sao, hắn là gần nhất mấy vạn năm bên trong, có khả năng nhất lên cấp thuần dương cảnh đại năng người. Hạ phẩm thuần dương đại trận. Bảo Xà nói. Không sai. Trầm Phàm nói, trong vòng 3 năm, đem đại trận bố trí đi ra. Có hạ phẩm thuần dương đại trận bảo vệ, chúng ta Thái Lôi Sơn mới xem như là cố nhược kim thang. 3 năm sau đó, Bảo Xà lao tổ rời đi. Một đạo trong suốt trận pháp lực lượng hóa thành vô số cấm chế, đem Bắc Băng cấm địa liên đối Bắc Băng cấm địa phạm vi ngàn tỷ dặm địa bàn toàn bộ bao dung trong đó. Trầm Phàm lấy ra tử lôi trúc, đột nhiên nện ở trận pháp bên trên, nhưng thấy vô số tử lôi bừa bãi tàn phá, ở Bát Hoang Lục Hợp phía trên đại trận lưu chuyển, đại trận giao động mấy lần, vững chắc không nứt. Không sai. Trầm Phàm thu rồi thuần dương pháp bảo, thầm nghĩ, Bát Hoang Lục Hợp đại trận có thể chồng chất trận trong trận, không bằng đem Cựu Cung Bát Quái đại trận hòa vào trong đó. Đã như thế, người khác cũng nhìn không ra đến, mặc dù là gặp công kích, cũng có thể gấp bội tăng lên phòng ngự. Nhớ tới ở đây, Trầm Phàm lần thứ 2 lấy ra Cựu Cung Bát Quái đại trận, lại tiêu tốn thời gian 3 năm, cuối cùng cũng coi như là đem Cựu Cung Bát Quái đại trận hòa vào Bát Hoang Lục Hợp bên trong đại trận. Hai đại hạ phẩm thuần dương đại trận chống chất, cả người Bắc Băng cấm địa xem ra, lại như mai rùa. Bế quan. 10.000 năm sau, Âm Dương Hồng Mông Đao chính là lên cấp thức thứ 4. Cùng lúc đó, Cựu Chuyển Phạm Lôi Chân Quyết cũng đã bước vào tầng thứ 6, lúc này, hắn đã có thể đủ tất cả lực triển khai Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, bước vào thuần dương cảnh sức chiến đấu. Tiếc nuối chính là, mặc dù là hắn đem Di Hồn Thuật tu luyện tới tầng thứ 4, nhưng vẫn cứ không cách nào tỉnh lại Mạnh Thanh Câu. Di Hồn Thuật tầng thứ 4 đều không thể tỉnh lại. Cứ như vậy, chỉ có thể vào bậc thềm tầng thứ 5. Nếu là tầng thứ 5 còn không cách nào tỉnh lại, cái kia e sợ không chỉ là linh hồn xảy ra vấn đề. Vạn Nhận Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ còn có những vấn đề khác? Trầm Phàm nói, hiện nay còn khó nói. Vạn Nhận Sơn nói, chờ ngươi lên cấp tầng thứ 5 sau đó lại nói. Trầm Phàm chỉ có thể như vậy. Dòng dã 10.000 năm. Trầm Phàm nói, cũng không biết 10.000 năm bên trong có thể hay không hoàn thành phi thăng trắng cử. Ngươi nhất cái nhân phi thăng, khẳng định là không có vấn đề. Vạn Nhận Sơn nói, thế nhưng muốn dẫn này một đám chói buộc phi thăng, chỉ sợ ngươi hiện nay điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ. Làm sao mới được? Trầm Phàm nói, số 1, ngươi cần càng nhiều lực lượng bản nguyên. Ngươi Chu Tà bảng bên trong lực lượng bản nguyên ở các đại thế lực bên trong chỉ có thể coi là một số ít. Thứ hai, ngươi cần sức mạnh mạnh hơn. Thuần Dương cảnh trung kỳ. Vạn Nhận Sơn châm trước một lúc, nói, không sai, lên cấp Thuần Dương cảnh trung kỳ, ngươi khả năng hoàn toàn trưởng khống phi thăng đường nối lực lượng. Nhưng ở này phương tiểu hỗn độn, Thuần Dương trung kỳ đại năng trên căn bản là không thể. Phí lời. Trầm Phàm nói, thế nhưng phi thăng một khắc đó, ngươi nếu là lên cấp thuần dương trung kỳ, không hẳn không thể. Vạn Nhận Sơn nói, khi đó trên dưới đường nối mở ra, mặt trên quy tắc bản nguyên cấu kết phía dưới, khi đó là cho phép sinh ra thuần dương trung kỳ. Bởi vậy, ngươi cần tăng lên tốc độ tu luyện. Vạn Nhận Sơn nói, phủ ở tốc độ của ngươi bây giờ, muốn tu luyện tới thuần dương cảnh, ít nhất phải dùng 8 vạn năm. Tiên đề là không hội ngộ đến bình cảnh. Có cái gì so với dùng nguyên thạch tu luyện càng nhanh hơn sao? Trầm Phàm không nói gì nói. Sát lục. Vạn Nhận Sơn nói, ta chuyển cho ngươi sát lục phương pháp, tích lũy sát khí, lợi dụng sát khí, mài giũa nguyên thạch, tăng lên luyện hóa sát khí tốc độ. Trong này cũng bao quát nguyên thạch tự bạo phương pháp, có muốn học hay không? Dạy ta. Trầm Phàm nói. Được đó. Vạn Nhận Sơn nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng lão phu một điều kiện. Chúng ta quan hệ này, còn điều kiện gì không điều kiện? Trầm Phàm nói. Không được. Vạn Nhận Sơn nói, không có điều kiện, lão phu không làm. Ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm nói. Phệ linh trùng. Vạn Nhận Sơn nói, một con phệ linh trùng. Không thể. Trầm Phàm nói, tuyệt đối không có khả năng. Được rồi, liền biết ngươi sẽ không đem phệ linh trùng giao ra đây. Vạn Nhận Sơn nói, vì lẽ đó, ta muốn cái kia ám trùng thi thể. Cái kia đảo tẩu ám trùng thi thể. Trầm Phàm nói, không sai. Làm gì? Phục sinh. Vạn Nhận Sơn nói, phi thăng tới mặt trên, ta nhất định phải dùng thân phận mới sống sót. Ta muốn báo thủ. Ngươi phải giúp ta. Then chốt là không biết nó ở nơi nào. Trầm Phàm nói, sẽ tìm được. Vạn Nhận Sơn nói, có thể tìm tới, ta nhất định đem ám trùng thi thể giao cho ngươi. Trầm Phàm nói, ngươi là hẳn là sống mà đi ra đi, mà không phải đều là quấy rối ta an bình. Ha ha, tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn ra vẻ. Vạn Nhận Sơn nói, rõ ràng là ngươi quá biến thái. Trầm Phàm nói, Vạn Nhận Sơn nhưng là trầm mặc, không lại phản ứng Trầm Phàm. Bán tức sau đó, một ánh hào quang chạy vào Trầm Phàm hồn trong biển. Sau ba ngày, Trầm Phàm mở mắt ra, cười nói, quả thực thần diệu. Rốt cuộc là ai, lại có thể nghĩ ra như vậy lợi dụng nguyên thạch cùng luyện hóa nguyên thạch pháp môn? Lão phu, bội phục. Này tính là gì? Vạn Nhận Sơn nói, chờ ngươi đến đại hỗn độn trong, liền biết các loại như vô số người. Khi đó, mới thật sự là vạn gia quật khởi, so với chính là ai bản lĩnh càng ưu, ai trình độ càng sâu. Chương 2191, sát lục chi hải. Ngươi liền thổi. Trầm Phàm thu dọn bọc hành lý, mang theo tam đại thuần dương pháp bảo, rời đi sơn động, là thời điểm để Thái Lôi Sơn danh tiếng, kinh sợ tiểu hỗn độn. Sơn chủ, Mạc Ngọc Kiến vẻ mặt vội vã mà tới. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra, lớn tiếng nói, không tốt rồi. Làm sao? Trầm Phàm nói, Tiên Nhi tỷ tỷ truyền đến tin tức, Thanh Y cùng Bạch Y ở sát lục chi hải bị Vạn Kiếm cung người bắt đi, hiện tại các nàng chính đang nghĩ cách cứu viện, kết quả bị nuốt. Vạn Kiếm cung tư liệu. Trầm Phàm nói, Vạn Kiếm cung, sát lục chi hải đệ nhị thế lực, chỉ đứng sau Tu La cung. Vạn Kiếm lao tổ tu luyện Vạn Kiếm phương pháp, thuần dương sơ kỳ, một cái Vạn Kiếm bảo hộ, chính là thuần dương pháp bảo. Trầm Phàm nghe vậy, trầm mặc một lát. Sau đó, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Mạc Ngọc Kiến, nói, ta không ở khoảng thời gian này, bất luận người nào dám to gan xông Bắc Băng cấm địa, kích phát trận pháp, giết không tha. Vâng. Mạc Ngọc Kiến âm thanh vừa ra, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi. Sát lục chi hải. Sát lục chi hải tới gần Bắc Hải, là tương tự với Kim Ngọc Phúc địa loại này mới lên cấp quật khởi hàng đầu đại thế lực. Sát lục chi hải mạnh nhất người, chính là Atula, một cái tu la đao, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sát lục chi hải nguyên bản là Bắc Hải Vạn Yêu quốc gia cùng tổ vũ điện thêm vào hư linh tiên cảnh việc không ai quản lý khu vực, diện tích rộng lớn vô biên, nói đến, so với Kim Ngọc Phúc địa phải lớn hơn nhiều. Trầm Phàm chiếm cứ đinh giáp bí cảnh, thậm chí đều không có sát lục chi hải một phần vạn đại. Sát lục chi hải xếp hạng cao thế lực không ít, mặc dù là thuần dương cảnh đại năng đều có 3 cái, toàn thể thế lực so với Kim Ngọc Phúc địa còn muốn mạnh hơn một chút, đương nhiên đỉnh cao sức chiến đấu ngoại trừ. Toàn bộ tiểu trong hỗn độn, có thể đánh bại Đông Hoàng Thái nhất người, đến nay đều chưa từng xuất hiện. Mặc dù là năm đó Đế Tuấn triển khai âm mưu thủ đoạn, đều không thể đánh bại Đông Hoàng Thái nhất, miễn cưỡng trấn áp. Bất quá, Đông Hoàng Thái nhất cũng không phải tiểu hỗn độn mạnh nhất người, rất nhiều cường giả, tỉ như La Phù lão tổ, quả thực cũng là sâu không lường được. Nhưng, nói tóm lại, có thể khai sáng một cái hàng đầu thế lực người, chắc chắn là người mạnh nhất một nhóm người. Nhóm người này ở trong bao quát Trầm Phàm. Sát lục chi hải, Vạn Kiếm cung xếp hàng thứ 2, chỉ đứng sau Tu La cung. Vạn Kiếm lao tổ cũng là sát lục chi hải chỉ đứng sau A Tu La lên cấp thuần dương cảnh đại năng, thuần dương pháp bảo Vạn Kiếm cái hộp kiếm diệu dụng vô cùng. Bởi vậy, sát lục chi hải tam đại hạch tâm chi địa, Vạn Kiếm lao tổ Vạn Kiếm cung liền chiếm cứ sát lục chi hải đông nam bộ phận. Sát lục phố chợ, đến gần Vạn Kiếm cung phạm vi quản hạt bên trong. Sát lục phố chợ hội tụ tiểu hỗn độn khắp nơi cao thủ, bao quát vực ngoại tam thập tam thiên chủng tộc cùng với thái cổ di tộc người. Cho đến ngày nay, hỗn độn tai họa đã đánh vỡ tiểu hỗn độn cùng vực ngoại tam thập tam thiên thêm vào thái cổ di tộc trong lúc đó phân chia, những người này đều thuộc về tiểu hỗn độn bên trong phạm vi. Vực ngoại tam thập tam thiên chỉ có điều là tiểu hỗn độn ngoại vi mà thôi. Sát lục phố chợ, Trầm Phàm một thân một mình tiến lên. Sát lục phố chợ đông bắc bộ hải vực bên trên, sơn thủy hoàn chính hóa thành từng đạo đạo gợn sóng, ngăn cản ba thanh kiếm lớn công kích. Giao ra thuần dương pháp bảo, dẫn thân vào Vạn Kiếm cung, khi ta Vạn Kiếm lao tổ thị thiếp, bằng không diệt các ngươi. Vạn Kiếm lao tổ cười gần nói, lão bất tử, đừng hỏng. Băng Liên ý khẽ đều. Không thấy quan tài không nhỏ lệ, khu khu phòng ngự thuần dương pháp bảo, có thể bảo vệ các ngươi đến khi nào? Vạn Kiếm lao tổ hung hăng nói, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, bản tổ luôn có thể đánh tan nó phòng ngự. Không ít người ở nơi cực xa vây xem, không nghĩ tới cái kia ba người phụ nữ, lại còn có lợi hại như vậy phòng ngự thuần dương pháp bảo, dựa vào đại la 6 tầng tu vi, lại chống lại rồi Vạn Kiếm lao tổ công kích. Một cái nào đó đại la tầng 8 nữ tu đạo. Hừ. Cái kia sơn thủy hoàn rõ ràng phẩm chất cực cao, nếu là phẩm chất thấp kém, sớm đã bị Vạn Kiếm cái hộp kiếm cho pha tan. thêm vào Vạn Kiếm lao tổ thuần dương cảnh tu vi, căn bản chống đối không được nửa canh giờ. Một cái khác cô gái nói, đáng tiếc, tốt như vậy thuần dương pháp bảo, lại bị ba người kia tiện nhân cho giữ lấy rồi. Minh Châu bị long đong. Câm miệng. Dẫn đầu nữ tu đạo, nói chuyện cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Thứ hai nữ tu, lớn lên cũng không phải phàm, chỉ là môi khá là nhẹ nhàng, có vẻ hơi cay nghiệt, cái kia ba người phụ nữ sớm muộn muốn trở thành Vạn Kiếm lao tổ dưới khố nô lệ, đến thời điểm sớm muộn cũng trở thành chúng ta quản hạt tiện nhân, đến thời điểm cướp đi các nàng thuần dương pháp bảo. Cả nghĩ quá rồi, cái kia thuần dương pháp bảo phẩm chất cao như thế, Vạn Kiếm lao tổ khẳng định là cho hắn cái kia duy nhất đạo lữ cho rằng hộ thân đồ vật. Dẫn đầu nữ tu đạo. Hận. Tại sao những tiện nhân kia đều có thể được thuần dương pháp bảo, chúng ta tỉ muội cố gắng như vậy, nhưng là liền một cái nguyên pháp bảo đều không thể luyện chế thành công. Cay nghiệt nữ nhân nói. Hai người phụ nữ chính đang sát lục chi hải trong tiểu lâu, mượn một chiếc gương, đem Đông Bắc Đại Hải bên trên cảnh tượng hình chiếu lại đây, vừa ăn rượu và thức ăn, vừa thảo luận. Lúc này, một cái tay nắm tấm gương. Cũng ngay. Cay nghiệt nữ nhân nói. Ngươi nói ai là tiện nhân? Một cái nam tử mặc áo xanh, một tay cầm tấm gương, một tay để lại bàn, lạnh lùng nói. Các nàng chính là tiện nhân. Xem ra thà chết chứ không chịu khuất phục, thử. Các loại, chờ, Vạn Kiếm lao tổ phá tan các nàng phòng ngự, còn không là sẽ muốn các ba cậu nhất dạng quỷ liếm. Cay nghiệt nữ nhân nói. Đúng. Một cái tát rơi vào cay nghiệt trên người cô gái, nam tử mặc áo xanh nói, không phải hết thể người phụ nữ đều như ngươi như thế tiện. Ngươi muốn chết. Cay nghiệt nữ nhân lấy ra một cái dĩa ăn, hướng về Trầm Phạm hạ thân thùng đi. Đúng. Lại một cái tát, trực tiếp đem nữ nhân đập trên đất. Chật, nam tử lại là vung tay lên, mạnh mẽ đem cay nghiệt nữ nhân thân thể cho đánh nổ. Thiện nhân. Trầm Phạm nắm nữ nhân nguyên thần, tụ lại thành một đoàn, nhìn chằm chằm dẫn đầu nữ tử, nói, tấm gương hình ảnh ở nơi nào? Ở Vạn Kiếm Hải Hạp. Rất tốt. Nam tử mặc áo xanh đem cay nghiệt nữ tử nguyên thần giao cho dẫn đầu nữ nhân, xoay người xuống lầu. Các hạ, ngươi thương thầy ta mọi thân thể, lẽ nào lại như đi bộ như vậy sao? Dẫn đầu nữ tử thấy Trầm Phạm thu lại khí tức, từng có Trầm Phạm không dự định gây sự, suy nghĩ một chút, hai người bọn họ tốt xấu cũng là Vạn Kiếm Cung thái thượng trưởng lão, cũng không thể rơi mất Vạn Kiếm Cung uy danh. Ngươi muốn thế nào? Nam tử mặc áo xanh đi tới tiểu lâu trước trên đường phố, nghe vậy, giơ tay nhìn bên cửa sổ trên nữ tử. Dám lưu lại tên của ngươi. Dẫn đầu cô gái nói, hôm nay tri ân, ta Vạn Kiếm Cung tuyệt sẽ không quên. Dẫn đầu nữ tử tuy rằng kinh ngạc nam tử mặc áo xanh bất quá đại la 6 tầng tu vi, nhưng có thể áp chế đại la 8 tầng sư muội, nhưng câu khách sáo không thể không nói. Vạn Kiếm Cung. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, còn muốn tên của ta. Làm sao? Dám làm không dám chịu sao? Ngu xuẩn. Một đạo bóng tên xẹt qua, dẫn đầu nữ tử thân thể phá nát, cũng chỉ còn dư lại nguyên thần, hoảng loạn nguyên thần, chạy trốn tứ phía, nhưng là trốn không thoát Trầm Phàm lòng bàn tay. Chương 2192, Diệt Thuần Dương. Ta là Trầm Phàm. Trầm Phàm nói cho Vạn Kiếm Cung Thái Lôi Sơn Trầm Phàm, ít ngày nữa tàn sát Vạn Kiếm Cung. Nói xong, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi ở trên đường phố. Dẫn đầu nữ tử nguyên thần, mang theo sư muội nguyên thần, rụt rè hướng về Vạn Kiếm vị trí phương hướng bay trốn rời đi. Hắn là Trầm Phàm. Thái Lôi Sơn Trầm Phàm. Đại La tầng một thời gian, dựa vào thuần dương pháp bảo Lôi Khí Côn, độc chiến 9 đại thuần dương pháp bảo cộng thêm một cái thuần dương đại năng, bất bại. Ồ, hắn làm sao tới nơi này? Có người nói, các ngươi có nhớ hay không, năm đó Trầm Phàm mặc dù có thể dựa vào Lôi Khí Côn trấn áp cái khắc thuần dương pháp bảo, chính là bởi vì hắn có một cái thuần dương pháp bảo hộ thể. Đúng, có người nói lúc trước là hắn ba cái đạo lữ điều động một cái phẩm chất cực cao thuần dương pháp bảo thế hắn bảo vệ. Một hòa thượng đầu chọc kinh ngạc thốt lên, nói, chẳng lẽ 89/10, Vạn Kiếm lao tổ lần này chọc phiền toái lớn rồi. Vạn Kiếm Hải Hạp. Vạn Kiếm lao tổ nhìn thấy Sơn Thủy Hoàn bên trong ba cái nữ tử, lòng ngứa ngáy không ngớt. Này ba người phụ nữ, mỗi một cái đều là nữ nhân trong cực phẩm, mỗi người có xuân thu. Hắn đùa bỡn qua nữ nhân nhiều vô số kể, nhưng như cái kia ba người phụ nữ như vậy có mùi vị cùng, hắn còn là đệ nhất thứ nhìn thấy. Hơn nữa đã bị đưa tới Vạn Kiếm Cung hai mỹ nữ kia. Đến thời điểm ngũ nữ cùng giường, đưa các nàng cùng nơi cười ở dưới khố, chính là cỡ nào hùng tráng uy vũ. Thêm vào này ngũ cô gái, hấp thu các nàng năm người lực lượng bản nguyên, đến thời điểm có thể ngưng tụ ngũ thanh phi kiếm, nhét vào Vạn Kiếm cái hộp kiếm bên trong, uy lực càng thêm. Vạn Kiếm lao tổ càng nghĩ càng là cao hứng, một khi tụ tập vạn loại lực lượng bản nguyên hóa thành vạn kiếm, đến lúc đó, Vạn Kiếm cái hộp kiếm liền có thể tăng cấp trung phẩm thuần dương pháp bảo. Lúc này, theo hắn thuần dương lực lượng giống như sóng biển nhất dạng trùng kích Sơn Thủy Hoàn cũng là đáp ứng không xuể. Số 1, Sơn Thủy Hoàn bản thân liền là phòng ngự thuần dương pháp bảo, bởi vậy chỉ có thể bị động chịu đòn. Tuy rằng cũng có trấn áp hiệu quả, nhưng then chốt vẫn là dựa vào chủ nhân điều động. Thứ hai, không có chủ nhân lực lượng bản nguyên trợ giúp, sức mạnh của nó cũng bị từ từ tiêu hao, một khi bị Vạn Kiếm lao tổ sức mạnh áp chế, đến thời điểm phòng ngự bị phá, nó cũng là không thể ra sức. Ba vị muội muội, các ngươi mau mau cầu viện Sơn Thủy Hoàn nói, tỷ tỷ phòng ngự tuy rằng mạnh, nhưng này Vạn Kiếm lao tổ thuần dương pháp bảo Vạn Kiếm cái hộp kiếm lại có thể nuốt chửng ta lực lượng bản nguyên. Cái kia Vạn Kiếm cái hộp kiếm là dùng tà pháp luyện chế tà ác thuần dương pháp bảo, ta không cách nào chủ động công kích, sớm muộn cũng bị phá tan phòng ngự. Đáng tiếc, ta nếu là một tỷ tỷ, sớm đã đem bọn họ một lưới bắt hết rồi. Tin tức đã thông báo Sơn Môn rồi. Băng Liên Y nói, thế nhưng, theo Sơn Môn chạy tới nơi này, chí ít cần 10 năm công phu. Chúng ta 3 năm đều kiên trì, tranh thủ kiên trì nữa 7 năm. Không, nhiều nhất 3 ngày. Sơn Thủy Hoàn nói, sau 3 ngày, cái kia vạn kiếm cái hộp kiếm đem có thể đột phá ta phòng ngự, thương tổn các ngươi. Nghe vậy, ba nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng lên. Ba nữ vốn tưởng rằng dựa vào Sơn Thủy Hoàn có thể túng hoành hỗn độn, dù sao Sơn Thủy Hoàn phòng ngự đã từng có 3 cái thuần dương pháp bảo vây công đều hành không phá. Làm sao? Vạn kiếm lao tổ vạn kiếm cái hộp kiếm lại là tà ác thuần dương pháp bảo, còn có thể nuốt chửng Sơn Thủy Hoàn sức mạnh, vô hình trùng, chính là ở phá hoại Sơn Thủy Hoàn bản nguyên. Sơn Thủy Hoàn tự nhiên không chịu được nổi. Sau 3 ngày, Sơn Thủy Hoàn ý thức từ mê ly. Đây là thuần dương pháp bảo tự vệ một cái quá trình. Vì duy trì sức mạnh, liền sẽ chọn ngủ say, thức tỉnh sau đó, liền có thể khôi phục sức mạnh. Sơn Thủy Hoàn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Đáng thương, ba nữ, đương Sơn Thủy Hoàn sức phòng ngự biến mất, vạn kiếm cái hộp kiếm xuất hiện ở ba nữ đỉnh đầu. Vạn kiếm lao tổ mang theo dâm, đang nụ cười, trực tiếp chấn áp lại ba nữ. Chật, hắn vội vã không nhịn nổi cởi y vật, lại liền giống như vậy trực tiếp chinh phục ba nữ. Lao giả, tử. Côn ảnh liên miên, trong khoảnh khắc theo nơi cực xa xuất hiện ở vạn kiếm lao tổ hạ thân. Vạn kiếm lao tổ phản ứng mãnh liệt, một thanh phi kiếm che ở hạ thân trước. Côn ảnh biến mất. Vạn kiếm lao tổ thở phào nhẹ nhõm, vội vã rút lui, đang muốn một lần nữa mặc quần áo vào, đông nhiên hạ thể mát lạnh. Nhưng thấy hắn cái chân thứ ba, lại bị một đạo sức mạnh vô hình cho cắn nát rồi. Một mực hắn căn bản không biết cái kia sức mạnh vô hình từ đâu tới đây. A, đau nhức rốt cục truyền đến. Vạn kiếm lao tổ khuôn mặt dữ tợn. Hắn mặc dù có thể tu luyện vạn kiếm cái hộ kiếm, chính là bởi vì hắn cái chân thứ ba có thể nguyên nguyên bất đoạn theo các loại thể chất đặc thù trên người cô gái rút lấy sức mạnh. Hiện tại sinh mạng bị chém đứt, không biết muốn tiêu hao bao lớn đánh đổi khả năng lần nữa khôi phục lại đây. Nhưng mà, ác mộng giáng lâm. Khi hắn muốn triển khai lực lượng bản nguyên phòng ngừa thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, ý đồ lần nữa khôi phục cái chân thứ ba thời điểm, này thanh bá đạo sức mạnh vô hình lại nhất trực tồn tại, ngăn cách tất cả sức mạnh. A. Vạn kiếm lao tổ lần thứ hai gào lên đau đớn. Lần này, hắn quả thực muốn điên mất rồi. Cái kia sức mạnh lại triệt để hủy diệt rồi tính mạng của hắn căn bản nguyên. Nói cách khác, hắn cũng không còn cách nào tu luyện vạn kiếm cái hộ kiếm. Không cách nào tu luyện vạn kiếm cái hộ kiếm, hắn vĩnh viễn dừng lại với cái này. Đều là các ngươi, là các ngươi còn lão phu như vậy. Tử. Trừng trăm thanh phi kiếm túng hoành đi ra ngoài, chém về phía ba nữ. Cùng lúc đó, ngón tay hắn một điểm, một cái có tới vạn trượng khoảng cách to lớn phi kiếm theo vạn kiếm cái hộp kiếm bên trong bay ra ngoài, hướng về phía sau nơi nào đó chém ra. Phía sau hắn nơi nào đó, một bóng người hiện lên, chính là Trầm Phàm. Trầm Phàm ngậm lấy cờ gằn, nhìn chằm chằm cái kia khai thiên tích địa nhất dạng cự kiếm chém tới, nheo mắt lại. Bên trên cự kiếm, mơ hồ có thể nhìn thấy từng thanh phi kiếm tổ hợp lên vết tích. Tà tu. Người này vạn kiếm cái hộp kiếm, lại là dùng tà pháp luyện chế ra đến. Người như thế, ở phía trên đều là người người gọi đánh nhân vật. Không nghĩ tới nó, lại còn được như vậy truyền thừa. Vạn Nhận Sơn cười lạnh nói: "Tử Nhi, tiến lên." "Vâng, cha." Tử La xuất chiến, tiến hành thuần dương pháp bảo sau đó, trận chiến đầu tiên. Tử La hóa hình thân thể tiến vào bản thể bên trong, tử lôi trúc đồng dạng hóa thành vạn trượng khoảng cách. Trong khoảnh khắc, bên trong đất trời đều là từng đạo đạo tử sắc lôi đỉnh, giống như lưu quang, che kín bầu trời, giống như thế giới tận thế. "Người xấu, đi chết." Tử La kiều quát một tiếng, bản thể đột nhiên một trận, chợt quét ngang, dắt vô thượng tử tiêu lôi khí, bụp một tiếng, quất bay cử kiếm. Bùm bùm. Bay ngược to lớn phi kiếm bên trên truyền đến đạo đạo tiếng sấm. Đương tiếng sấm biến mất thời điểm, cự kiếm ầm ầm ầm nổ vang, hóa thành từng thanh tiểu phi kiếm, khắp nơi bay loạn, cuối cùng rơi rụng. Tử Tiêu thần lôi. Không. Vạn kiếm lao tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện người, lại có thể điều động Tử Tiêu thần lôi. Tử Tiêu thần lôi, lại xưng là trừ tà thần lôi, chuyên môn khắc chế thiên hạ yêu ma quỷ quái tà. Vạn kiếm cái hộp kiếm chính là dùng tà pháp tế luyện, gặp gỡ Tử La, quả thực chính là giấy nhất dạng. Càng không cần phải nói, Tử La bản thể huyết mạch mạnh mẽ, trời sinh tử lôi khí. Chỉ bằng vào tử lôi tức giận sức mạnh, liền có thể triệt để chấn áp vạn kiếm cái hộp kiếm loại kia phổ thông thuần dương pháp bảo. Chương 2193, Diệt thuần dương. Sau một đòn, tử lôi trúc tốc độ không giảm, đánh đòn cảnh cáo, rơi vào vạn kiếm lao tổ đỉnh đầu. Vạn kiếm lao tổ điều động vạn kiếm cái hộp kiếm, lại đã biến thành vô số đạo kiếm khí, hốt hoảng mà chạy. Ngươi là ai? Vạn kiếm lao tổ kinh ngạc thốt lên. Ngươi giết ngươi. Trầm Phàm quát lạnh. Tử lôi trúc phân ra vô số côn ảnh, hóa thành vô số tử tiêu thần lôi loạn lưu, đem từng đạo đạo kiếm khí trực tiếp nát tan. A, vạn kiếm lao tổ bị mạnh mẽ phá tan cấm thuật, không thể không hiện ra bản thể. Vào giờ phút này, vạn kiếm lao tổ đã sớm máu thịt bé bét, mơ hồ lộ ra bạch cốt, giống như chưa triệt để thanh trừ huyết nhục bộ xương. Chết! Trầm Phàm lần thứ hai quát chói tai, tử lôi trúc đột nhiên một đảo, xuyên qua vạn kiếm lao tổ thân thể. Vạn kiếm lao tổ thân thể hóa thành vô số kiếm khí biến mất, chỉ có vạn kiếm lao tổ nguyên thần ở tàn tạ vạn kiếm cái hộp kiếm bảo vệ bên dưới, hướng về thiên ngoại bay trốn đi. Bất luận ngươi là ai, mối thù hôm nay bản lao tổ nhớ rồi. Ngày khác bản lao tổ nhất định phải tàn sát hết thảy cùng ngươi có quan hệ người. Vạn kiếm lao tổ tự biết không phải là đối thủ của Trầm Phàm, chỉ có thể uy hiếp, hy vọng Trầm Phàm thu tay lại. Bằng không, mặc dù hắn bây giờ có thể chạy thoát, cũng có tiêu hao một phen nguyên thần bản nguyên. Nói như vậy, thuần dương cảnh lao tổ trong lúc đó sẽ không xảy ra tử tướng bác, bởi vì ai cũng không chắc chắn giết chết đối phương. Hơn nữa, thuần dương cảnh lao tổ một loại đều có thế lực của chính mình, một khi đánh rắn không chết, phản được hại. Chính mình không có chuyện gì, nhưng thuộc về với thế lực của chính mình liền phải tao ương rồi. Thuần Dương Cảnh lão tổ trả thù rất là khủng bố. Thế nhưng, Vạn Kiếm lão tổ thất sách rồi. Người chạy thoát sao? Lạnh lạnh âm thanh theo Vạn Kiếm lão tổ bầu trời truyền đến, đã thấy một mỹ phụ nhân điều động một cái màu xanh cự côn, đột nhiên trấn áp xuống. Thanh lôi trấn áp? Làm sao có khả năng? Vạn Kiếm lão tổ nguyên thần không kịp triển khai nguyên thần bản nguyên lưu vong, chớp mắt bị trấn áp không thể động đậy. Bất quá, Vạn Kiếm lão tổ trung quy là ngon nhân, đột nhiên thôi thúc nguyên thần bản nguyên, mạnh mẽ phá tan lôi khí côn trấn áp, đang muốn lưu vong. Diệt. Lại là một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vạn Kiếm lão tổ nhìn lại vừa nhìn, đã thấy một cái cô gái mặc áo xanh, điều động một cái kinh thiên cự cung, cự cung kéo đẩy, bắn ra một đạo màu xanh tiễn quang. Xèo. Màu xanh tiễn quang mãnh liệt vô cùng. Xuyên qua. Vạn Kiếm lão tổ nguyên thần mi tâm, nhiều một cái động. Ào ào ào. Vạn Kiếm lão tổ nguyên thần hóa thành ba phần. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Ba phần nguyên thần từng người phát sinh thê thảm gầm rú, ở nguyên thần bản nguyên chống đỡ bên dưới, lại còn không có triệt để dập tắt, nhưng xác thực là trọng thương. Chết. Trầm Phàm lạnh lẽo con mắt, tỏa ra ngập trời sát khí. Một đạo để Vạn Nhận Sơn đều cảm thấy lạnh xuyên tim khủng bố đao khí vô hình vô sắc, vô pháp vô tướng, chớp mắt xẹt qua ba phần nguyên thần. Theo kinh khủng kia đao khí chém ra, Vạn Kiếm lão tổ nguyên thần trực tiếp tiêu vong. Hình thần đều diệt. Hô. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Thủ vung lên, lôi khí côn, tử lôi chúc thêm vào âm dương chu thần cung toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn tay lại vung lên, trọng thương Kim Tiên Nhi ba nữ nhưng là đi tới bên cạnh hắn. Hắn tay áo quét qua, Kim Tiên Nhi ba nữ nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Hắn xoay người, nắm lấy Vạn Kiếm lão tổ lưu lại tu di đái cùng với cái kia bị triệt để áp chế Vạn Kiếm cái hộp kiếm, hướng về Vạn Kiếm cung mà đi. Trên đường, Trầm tiểu tử, cuối cùng giết chết cái kia thuần dương tà tu sức mạnh đến cùng là cái gì? Làm sao để lão phu đều cảm thấy kinh hồn bạt vía? Vạn Nhận Sơn nói, lão phu mơ hồ có thể cảm ứng được là đạo khí, thế nhưng là không cách nào bắt giữ được. Nếu không có lão phu ở bên trong cơ thể ngươi, còn căn bản phát hiện không được cái kia đạo khí tồn tại. Ngươi đoán? Trầm Phàm thuận miệng ứng phó. Vạn Nhận Sơn trầm mặc, trong con ngươi nhưng là lập lòe dị dạng ánh sáng. Tu La cung. A Tu La chính đang ôn dưỡng Tu La đao. Hắn Tu La đao bản thể là từ phía trên lưu truyền tới nay một khối Tu La chi thiết, lên cấp thuần dương pháp bảo sau đó, ẩn chứa Tu La sát khí, rất là bất phàm. Chỉ có điều, Tu La sát khí một khi xâm nhập hồn hải quá lâu, thường thường sẽ ảnh hưởng một người thần trí. Vì thế, A Tu La mỗi một quãng thời gian, liền cần tỉnh táo lại, ôn dưỡng Tu La đao, như vậy mới có thể duy trì tỉnh táo. Bởi vậy, Tu La cung phần lớn người đều phát, A Tu La trên căn bản đều là đang bế quan. Tu La tộc bản thân liền là một cái đại chủng tộc, mặc dù là A Tu La bế quan, bọn họ cũng có thể duy trì Tu La cung vận hành bình thường. Nhưng hôm nay không được. Một cái đại La cựu trọng hồng ý phụ nhân đi tới A Tu La đạo phủ. A Ngọc, chuyện gì? A Tu La mở mắt ra. Thế nhân đều biết A Tu La tàn bạo thích giết chóc, nhưng lại có ai biết A Tu La kỳ thực cũng có ôn nhu một mặt đây? Xảy ra chuyện. A Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói, Trầm Phàm đi Vạn Kiếm cung rồi. Vạn Kiếm cung. A Tu La nói, Vạn Kiếm lao nhi mời Trầm Phàm. Hắn lúc nào cùng Trầm Phàm có liên hệ? Cái kia lão tà tu. Không. Vạn Kiếm lão nhi trêu chọc Trầm Phàm. Hắn lại đoạt Trầm Phàm mấy cái đạo lữ, đồng thời còn đem Thái Lôi Sơn mấy cái đại la lão tổ nhốt lại, còn mưu toan cướp giật Sơn Thủy Hoàn. A Ngọc nói, Sơn Thủy Hoàn có người nói chỉ có thể phòng ngự. A Tu La nói, nếu là ta Tu La đao không hẳn làm sao đạt được Sơn Thủy Hoàn, thế nhưng Vạn Kiếm lão nhi Vạn Kiếm cái hộ kiếm, uy lực giống như vậy, nhưng là tà tính, có thể hấp thu cái khác thuần dương pháp bảo sức mạnh, không thể, bất năng, một đòn bất lui, liền muốn phản được hại. Kha kha, Vạn Kiếm lão nhi cũng thật là lòng tham a. Nói như vậy, Trầm Phàm là dự định đi Vạn Kiếm cung lấy lại công đạo đi. A Tu La suy đoán nói, Vạn Kiếm lão nhi tốt xấu cũng là thuần dương cảnh lão tổ, Trầm Phàm tuy nói bất phàm, nhưng cũng không làm gì được Vạn Kiếm lão nhi. Không phải? A Ngọc bị A Tu La cướp luôn, trong lúc nhất thời nói không thắng, sắc mặt đỏ chót đạo, Vạn Kiếm lão nhi chết rồi. Chết rồi? A Tu La nói, ý của ngươi là nói, Trầm Phàm nắm Vạn Kiếm lão nhi thân thể đánh không còn. Trầm Phàm thuần dương pháp bảo lôi khí côn, lại lợi hại như thế. Hình thần đều diệt. A Ngọc nói, Vạn Kiếm lão nhi, liền nguyên thần cũng bị triệt để diệt. Cái gì? A Tu La vô bàn đứng dậy, nói, làm sao có khả năng? Lại không nói Trầm Phàm là đại la cảnh, mặc dù là thuần dương cảnh, mượn thuần dương pháp bảo, muốn giết chết thuần dương cảnh đại năng nguyên thần, căn bản là tương đương khó khăn, ta cũng chưa chắc có 3 phần nắm. Đây là Vạn Kiếm Hải Hạp chiến đấu ảnh lưu niệm, đại nhân, người mà lại nhìn. A Ngọc đem một viên lưu ảnh thạch giao cho A Tu La. A Tu La nhìn chằm chằm lưu ảnh thạch. Tử Tiêu thần lôi, có thể phá diệt vạn ngàn tà thuật trừ tà thần lôi. Thanh lôi trấn áp, đó là lôi khí côn. Không đúng, cuối cùng này thanh cung tên lại cũng là thuần dương pháp bảo. Ba cái thuần dương pháp bảo. A Tu La vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nếp nhăn trên mặt đã bỏ ra danh vú sâu hoắm, nhưng chân chính kích thích còn chưa tới đến. Khi hắn nhìn thấy Vạn Kiếm lão tổ nguyên thần bỗng nhiên bị cung tên xạ thành ba phân sau đó đang muốn triển khai nguyên thần bản nguyên lưu vong, nhưng không hiểu ra sao trực tiếp tan thành mây khói rồi. Chương 2194, dư âm 1. Thật sự diệt. Hắn là làm thế nào đến? A Tu La hít vào một ngụm khí lạnh, dại ra nửa ngày, manh nói, hắn ở đâu? Đi tới Vạn Kiếm cung. Diệt môn. A Tu La phản ứng lại, cả giận nói, tiểu tử thối, lại đến bản lão tổ trên địa bàn ngang ngực rồi. Nếu là Vạn Kiếm Cung để hắn diệt môn, ta sát lục chi tổn thất thất liền lớn hơn. Trong lời nói, A Tu La mang theo Tu La đao, hóa thành hắc quang, thẳng đến Vạn Kiếm Cung. Vạn Kiếm Cung. Trầm Phàm đứng ở Vạn Kiếm Cung cửa, trái phải đều là nhân, đại la cảnh cao thủ có tới 18 cái. Từng thanh cự kiếm ở Trầm Phàm đỉnh đầu bay lượn, 18 cái đại la nguyên cảnh cao thủ điều khiển những này phi kiếm, muốn đánh giết Trầm Phàm. Trầm Phàm đứng tại chỗ, sơn thủy hoàn hóa thành một tầng màn ánh sáng màu trắng, mặc cho cự kiếm công kích, sừng sững không ngã. Đầy đủ nửa canh giờ, Vạn Kiếm Cung hộ sơn trận pháp, cũng chính là danh chấn hỗn độn Vạn Kiếm đại trận, ngừng chiến tranh. Đông đảo đại la nguyên cảnh cao thủ nấp hồi bên trong đại trận, cách một tầng kiếm khí ngưng tụ màn ánh sáng, nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm không hề động thủ, hắn thủ vung lên, là một cái lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bên trên, thình lình xuất hiện Vạn Kiếm lao tổ bị hắn hành hạ đến chết một màn. Vạn Kiếm Cung mọi người nhìn thấy tình cảnh này, không ít người sợ vỡ mật nước. Người không phục, tử. Trầm Phàm quát, có người lưu vong, vô dụng. Trầm Phàm gậy hạ xuống, lôi khí côn chấn áp ở Vạn Kiếm Cung phía trên, bất luận người nào muốn thôi thúc bay trốn phương pháp rời đi đều là chuyện không thể nào. Cùng thời khắc đó, Chu Thần đã lẻn vào Vạn Kiếm Cung bên trong. Đối với Chu Thần loại này có thể ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa thuần dương pháp bảo tới nói, Vạn Kiếm Cung Vạn Kiếm đại trận, liền thuần dương cấp bậc trận pháp đều không có đạt đến, căn bản không ngăn được nàng. Không lâu lắm, Chu Thần lần thứ hai hiện lên thời điểm, tay trái tay phải phân biệt ôm lấy một cô gái, chính là Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ Liễu. May mà Vạn Kiếm lao tổ ở Vạn Kiếm Cung nắm giữ tuyệt đối quyền uy, cũng may mà Kim Tiên Nhi ba nữ thừa dịp Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ bị tóm thời điểm, cũng đã quấn lấy Vạn Kiếm lao tổ. Bởi vậy, Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ chỉ là chịu đến một chút thương, còn lại ngược lại không có chịu đến cái gì tổn hại. Đồng thời, Vạn Kiếm Cung đệ tử chỉ lo chiêu đãi Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ bất chu, e sợ cho bị Vạn Kiếm lao tổ trừng phạt, vì vậy đem Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ hầu hạ được quả thực chính là cô nãi nãi. Duy có một chút, Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ đều là hôn mê. Vào giờ phút này, còn ở hôn mê. Trầm Phàm khẽ quát một tiếng, Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ nhất thời tỉnh lại. Nhìn thấy Trầm Phàm đứng ở trước mặt, song nữ dồn dập nhào vào Trầm Phàm trong lòng. Trầm Phàm tay trái tay phải ôm hai người bọn họ, nói, không sợ, tất cả có ta. Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ gật gật đầu. Lúc này, Trầm Phàm lại sẽ Kim Tiên Nhi ba nữ thả ra ngoài. Tiên Nhi tỷ tỷ, Liên Ý tỷ tỷ, Tiếu tỷ tỷ. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Tỷ vội vãng nên đón. Quan chiến. Trầm Phàm để lại một câu nói, để Sơn Thủy Hoàn Chu thần bảo vệ các nàng năm người. Mà hắn, nhưng là mang theo lôi khí côn cùng với tử lôi trúc, xuất hiện ở Vạn Kiếm Cung bầu trời. Thái Lôi Sơn Trầm Phàm, hôm nay đến đây, tàn sát Vạn Kiếm Cung. Luân xuất pháp tùy, lôi khí côn nhất thời hóa thành vạn trượng khoảng cách, từ trên trời giáng xuống, giống như một cái thần trụ, mạnh mẽ đem Vạn Kiếm đại trận bắn cho toái. Mặt khác, tử lôi trúc nhưng là chập chờn một trận, chỉ một thoáng, đầy trời đều là từng đạo đạo tử trúc hư ảnh. Những này tử trúc hóa thành một mảnh tử trúc lâm, giống như trận pháp, đem toàn bộ Vạn Kiếm Cung cho che giấu. Sắt. Một quyển thanh nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nhìn thấy Trầm Phàm tỏ rõ vẻ sắc cơ, trong lòng lóe qua một tia khen ngợi tâm ý. Là một người muốn phi thăng võ đạo người, giết người, tích lũy số mệnh là tất yếu quá trình. Hơn nữa, Trầm Phàm cần lợi dụng giết người để tích lũy sát khí, do đó tiến một bước mài giũa nguyên thạch, tăng cao tu vi, như vậy giết người cũng là tránh khỏi không được. Con đường võ đạo nhất định là đạp lên vô số hài cốt, khả năng đi thượng đỉnh cao. Quyết đoán mãnh liệt chủ nhân mới có thể sống được lâu dài. Điểm này, Trầm Phàm so với đang muốn tốt lắm rồi. Với chính có lúc có chút cổ hủ, một quyển thanh chủ nhân trước mặc dù là với chính, nhưng nàng càng yêu thích cái này dám làm dám chịu, dám giết dám hận Trầm Phàm. Nàng càng thêm không có ý kiến. Thuần Dương pháp bảo, nhất định chính là sát phạt đồ vật. Con đường của nàng chính là trải qua máu tươi, từng bước một lột xác. Côn ảnh hạ xuống, đứng núi chịu sào chính là Vạn Kiếm Cung 18 cái đại la cửu trọng cao thủ. Thân thể dồn dập nổ tung. Nguyên thần muốn lưu vong, nhưng không ngờ Chu thần đã kín đáo chuẩn bị, vô số tiễn quang bừa bãi tàn phá, chỗ đi qua, bất kỳ nguyên thần đều muốn hóa thành bột mịn. Thời khắc này, hỗn độn thế lực khắp nơi đều đang chăm chú Vạn Kiếm Cung. Tất cả đều theo Trầm Phàm Chu diệt Vạn Kiếm lao tổ một khắc đó bắt đầu. Kim Ngọc Phúc Điện. Đông Hoàng Thái Nhất bên người đứng cô gái bí ẩn, thêm vào vô diện quỷ tổ cùng với Kim Cương Phật Đà, cùng với mặt khác hai cái nút trong bóng tối cường giả, một mặt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Trung biến hóa ra tấm gương. Hắn thật sự Vạn Kiếm lao tổ giết. Kim Cương Phật Đà vẻ mặt kinh hãi, nói: "A Di Đà Phật." Ba cái thuần dương pháp bảo, mỗi một kiện thuần dương pháp bảo có vẻ như đều uy lực không tầm thường. Lôi khí côn có thể lực chiến chín đại thuần dương pháp bảo, khẳng định là phẩm chất cực cao. Còn cái kia tử sắc gậy trúc cùng với cái kia âm dương thần cung, có vẻ như cũng không tầm thường. Vô diện quỷ tổ một mặt tham lam nói: "Một người độc chiếm tam đại thuần dương pháp bảo, hơn nữa sơn thủy hoàn cùng với bảo xa đạo hữu cánh cửa kia, dòng dã 5 cái thuần dương pháp bảo." "Không, là 6 cái." Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói: "Các ngươi có thể nhớ được Vạn Kiếm lao tổ nguyên thần một phân thành 3 thời điểm, đống nhiên thần bí tiêu vong tình cảnh đó." Nói đến cũng thật là quái dị, thuần dương cảnh lao tổ nguyên thần cơ nào cứng hãn. Nếu là đại la nguyên cảnh nguyên thần, ở thuần dương pháp bảo bên dưới, hay là trốn không thoát, thế nhưng thuần dương cảnh không nên a. Lão nạp xem không phải hắn triển khai chính là thủ đoạn gì. Kim Cương Phật đã nói, hẳn là một cái rất lợi hại, có thể vô thanh vô tức giết chết nguyên thần sát phạt thuần dương pháp bảo. Cô gái bí ẩn nói, người này trận chiến ngày hôm nay, khí hậu đã thành, hàng đầu đại thế lực bên trong, có một chỗ của hắn. Hắn thật tác động. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi nhìn cái kia lôi khí côn, trấn áp Vạn Kiếm Cung. Cái kia tử trúc lại hóa thành một mảnh rừng trúc, phong tỏa Vạn Kiếm Cung mọi người lối thoát. Phối hợp cái kia Âm Dương Chu Thần Cung chu diệt những kia bị lôi khí côn cho giết chết võ đạo người, không quá 3 ngày, Vạn Kiếm Cung sắp trở thành một mảnh tử vực. Hắn chẳng lẽ không biết, làm như vậy không khác nào đắc tội toàn bộ tiểu hỗn độn sao? Cô gái bí ẩn nói, thế lực khắp nơi thật vất vả đại đạo một cái quỷ dị cân bằng, hiện tại một mình hắn đầu tiên bước lên chiến loạn, tiêu diệt Vạn Kiếm Cung, chẳng lẽ không sợ chúng ta cùng nơi vây công? Hắn sẽ sợ sao? Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện lạnh lẽo, nói, ai có thể giết chết hắn? A Tu La đi tới. Kim Cương Phật Đà nói, thú vị, từ khi A Tu La triển khai Tu La kiếm trong Tu La sát khí sau đó, rất lâu không có lại từng trải qua bản lãnh của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất bưng chén rượu lên, nói, quan chiến. Chương 2195, khổ rồi A Tu La. Tổ Vu Điện. 12 tổ vu tụ hội một đường, trong đó tam đại tổ vu đã lên cấp thuần dương cảnh. Một người trong đó thuần dương cảnh tổ vu chính là Hình Thiên. Người này chính là năm đó được ta cái kia đính thiên lập địa trầm phàm. Hình Thiên nói, không sai. Bên người một cái nam tử nói, chính là hắn. Năm đó hắn vẫn là một cái liền tán nguyên cảnh đều không phải tiểu đi đi, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ này. Thú vị. Hình Thiên cầm đũa lớn, nói, quá thú vị. Vạn yêu quốc gia. Côn Bằng lão tổ mặt tâm trầm, nhìn thấy trầm phàm trắng trợn không kiêng dè. Ngay ở trước mặt toàn bộ tiểu hỗn độn đông đảo thế lực trước mặt, không tiếc khiêu chiến tiểu hỗn độn cân bằng, tàn sát Vạn Kiếm Cung, manh mà sẽ bị tử ném hỏng. Lại thêm một người cướp giật số mệnh người. Côn Bằng lão tổ nói, lão tổ, có muốn hay không làm hắn? Một cái đại la nguyên cảnh cựu trọng đại năng nói, làm hắn. Côn Bằng lão tổ tự rêu nở nụ cười, nói, lão phu hiện tại quá khứ, ngươi có tin hay không? Không ra nửa ngày, liền muốn bị hắn đánh trở về. Làm sao có khả năng? Đại la cựu trọng nhân đạo, hắn bất quá chỉ là đại la tầng 6. Thế nhưng hắn cái kia ba cái thuần dương pháp bảo, mỗi một kiện có sức chiến đấu đều không ở lão phu bên dưới. Mặc dù lão phu mang tới côn bằng phiến, đều đối phó không được hắn tam đại thuần dương pháp bảo công kích. Càng không cần phải nói, hắn cuối cùng cái kia giết chết Vạn Kiếm lão tổ nguyên thần thủ đoạn, quả thực làm người nghe kinh hãi. Đại La cửu trọng kia nhân nghe vậy, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Côn Bằng lão tổ không kể, hắn vẫn đúng là không nhìn ra Trầm Phàm lại lợi hại như thế. Người này khí hậu đã thành, phân phó, sau này gặp phải Thái Lôi Sơn người, có thể nhịn được thì nhịn. Côn Bằng lão tổ nói, lão tổ, chúng ta Vạn Yêu quốc gia gốc gác cỡ nào thâm hậu, chẳng lẽ còn sẽ sợ Thái Lôi Sơn cái kia mới lên cấp quật khởi thế lực hay sao? Đại La cửu trọng nhân đạo, lão phu sợ hắn. Côn Bằng lão tổ thể diện co giật, nói, ngươi hiểu không? Không hiểu. Ngu xuẩn. Côn Bằng lão tổ nói, hắn không tuân theo quy củ. Vậy hãy để cho hắn giảng quy củ. Người kia nói, ngươi đi. Côn Bằng lão tổ nói, thuộc hạ làm sao dám? Kia nhân liền vội vàng lắc đầu hoảng não. Kha kha. Côn Bằng lão tổ nói, hắn không tuân theo quy củ, thế nhưng cũng không có ai dám đi giáo huấn hắn đem quy củ. Tại sao? Bởi vì Thái Lôi Sơn quá nhỏ. Hơn nữa Thái Lôi Sơn nắm giữ Sơn Thủy Hoàn loại này hiếm thấy phòng ngự tính thuần dương pháp bảo, ai cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng hắn nếu là muốn động thủ đối phó bất kỳ một nhà thế lực, vậy tuyệt đối là ác ngộng. Tiêu Nhân nghe vậy, thể diện trắng bệnh. Lẽ nào liền để hắn như vậy hung hăng? Tiêu Nhân có chút không cam lòng nói, như có một ngày, ngươi đến hắn cái kia trình độ, lão phu tự mình cho đến châm trà, để ngươi đương Vạn Yêu quốc gia lão đại. Côn Bằng lão tổ cười lạnh nói, La phủ. La phủ lão tổ ngồi ngay ngắn ở La phủ tháp bên trên, một mặt màu xanh trong gương, hiện lên trầm phàm tàn sát Vạn Kiếm Cung cảnh tượng. Người này tuyệt đối không phải vật trong ao, nhưng quật khởi tốc độ nhanh chóng, thực tại làm người giật mình. La phủ lão tổ khẽ mỉm cười, hắn là ngươi đồ tôn. La phủ tháp hiện lên, lại cũng là cái lão giả. Kha kha. La phủ một mặt dáng dấp đắc ý, nói, rất có ta lúc tuổi còn trẻ phong độ. Ngươi lúc còn trẻ, có thể không phải là đối thủ của hắn. La phủ tháp chút nào không nể mặt hắn. Này cho ăn, lão giả, ngươi có ý gì? La phủ nói, bằng hai người chúng ta bản lĩnh, còn quyết định không được ta đồ tôn. Được, thế nhưng đánh đổi quá to lớn. La phủ tháp nói, ta bản thể đều có thể nổ ra hỗn độn bích trướng, tự nhiên có thể đối phó vài món hạ phẩm thuần dương pháp bảo. Nhưng tương lai liền nói không chắc. Ngược lại hắn là lão phu đồ tôn. La phủ nói, nghĩ tới đây, La phủ vẫy tay. Không lâu lắm, một cái cong lấy đoạn đao nam tử, đại la cửu trọng thiên tu vi, thiên ngai đi một chuyến Thái Lôi Sơn. Sư phụ, đệ tử chính đang hỗn độn chiến trường chém giết đang sảng khoái, chuyện gì gọi ta? Đoạn thiên ngai nói, vâng, ngươi xem một chút. La phủ chỉ vào gương trong Trầm Phàm. Gương trong, Trầm Phàm đã đem Vạn Kiếm Cung tàn sát hết sạch. Vào giờ phút này, hắn tay trái nắm tử lôi trúc, tay phải hư luân lôi khí côn, hóa thân vạn trượng tử kim sắc cự nhân, đang cùng A Tu La hàm chiến. Lôi khí côn côn ảnh phiên vân phúc vũ. Tử lôi trúc hóa thành trừ tà thần lôi, oanh kích Tu La sát khí, đem A Tu La khắc chế được từng tia từng tia. Mặt khác, tử lôi trúc còn triệu hoán vạn ngàn tử trúc hư ảnh, phong tỏa thiên địa. Đường đường A Tu La, được xưng hỗn độn đứng đầu nhất một nhóm thuần dương cảnh đại năng, nắm giữ phẩm chất cực cao hạ phẩm thuần dương pháp bảo Tu La đao, lại bị Trầm Phàm hai tay áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Ồ. Đoạn Tiên ngai tí tí lấy làm kỳ, nói, đệ tử ở Thần Hoang Đại hỗn độn bên trong chiến trường, cũng không có ngộ thấy vậy cường nhân, người này là ai? Tay không trấn áp A Tu La, cái kia đến mặt trên, cũng là hùng bá một phương cao thủ a. Trầm Phàm. La phủ cười ha ha. Đoạn Thiên Ngai nháy mắt một cái, gật đầu nói, "Hả, nguyên lai gọi Trầm Phàm." "Không đúng. Sư phụ, ngươi nói hắn là ai?" "Trầm Phàm, là phụ, đồ đệ của ta." Đoạn Thiên Ngai kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc này hóa thành một vệt ánh đao, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Tí tí, thú vị. Thực sự là quá thú vị a." "Lão gia hỏa, ngươi nói lão phu bản thể nếu là nhìn thấy người này, có thể hay không cướp đi hắn?" La phủ nói. "La phủ tiên nhân nếu là nhìn thấy hắn, nhất định sẽ cướp." La phủ thắp nói, "Hiện ở phía trên các lộ thế lực đại chiến, cần gấp loại này chiến đấu cường nhân. Đáng tiếc, người này cánh cứng rồi." La phủ nói, lại nói, "Chúng ta cũng không cách nào dẫn hắn theo con đường kia đi tới hỗn độn, dù sao hắn không có chính thức tiếp thu La phủ chi ấn. Người này, không thể lẽ thường suy đoán." La phủ thắp nói. Cùng thời khắc đó, hỗn độn các nơi, mọi người cũng đang thảo luận Trầm Phàm mạnh mẽ. Hầu như là rất có hiểu ngầm, thế lực khắp nơi đều không có lựa chọn ra tay, mà là yên lặng xem biến đổi. Đùa gì thế, hiện tại tiểu tử này, gia nghiệp tiểu, không sợ tiêu hao. Chính mình một người, mang theo hạt nhân một đám người, đủ để túng hoành toàn bộ hỗn độn. Dù sao, so với thuần dương pháp bảo, ai cũng không sánh bằng tên tiểu tử kia. Ai sẽ trêu chọc như thế cái hung thần ác sát người? Phân phó, gặp phải Thái Lôi Sơn người, có thể giao hảo liền giao hảo, ngàn vạn không thể đắc tội. Nếu như Thái Lôi Sơn người đắc tội chúng ta làm sao bây giờ? Có thuộc hạ trả lời. Bọn họ sẽ làm sao đắc tội ngươi? Người ở phía trên hỏi. Thì như bị làm mất mặt thuộc hạ nói. Mặt trái vẫn là má phải. Người ở phía trên lại hỏi. Tùy tiện. Thuộc hạ nói. Đánh ngươi mặt trái, vậy liền đem má phải dán lên đi để hắn đánh. Đánh má phải của ngươi, liền đổi mặt trái. Đối phương làm sao cao hứng, làm sao đến? Đại nhân, làm sao có thể như vậy? Bởi vì, Trầm Phàm so với Lao Phu Hành. A Tu La đều sắp muốn khóc. Tu La đao Tu La sắc khí, gặp mạnh thì lại mạnh, đến nay đều không có một bại. Thế nhưng, chính là trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc. Tu La sát khí rất mạnh, nhưng gặp phải Tử Tiêu thần lôi, được xưng trừ tà thần lôi tồn tại, mặc kệ có bao nhiêu Tu La sát khí, trực tiếp bị trấn áp. Con bà nó, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 2196, dư âm, dưới. Giờ khắc này, Tử Lôi trúc trấn áp tứ phương, lôi khí côn quét ngang thiên địa, hắn một thân một mình, dựa vào thuần dương cảnh sơ kỳ tu vi thêm vào Tu La đao bản thể lực lượng, miễn cưỡng gánh vác lôi khí côn công kích. Này hay là bởi vì Trầm Phàm cũng không có tiến một bước thôi thúc Tử Lôi trúc tiến hành công kích. So sánh với đó, Tử Lôi trúc so với lôi khí côn kinh khủng hơn. Cứ việc công kích sức mạnh so với lôi khí côn muốn kém một chút. Người thắng. Nhìn thấy Trầm Phàm từ đầu đến cuối không có tiến một bước đánh giết, A Tu La thấy đỡ thì thôi, trực tiếp thu đao, chịu thua. Đa tạ. Trầm Phàm thu hồi Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo, hướng về A Tu La ôm quyền nói, "A Tu La đạo hữu, Trầm Mộ chuyến này đến đây, chỉ là tìm Vạn Kiếm Cung phiền phức, nếu để cho sát lục chi hải tạo thành tổn thất gì, Trầm Mộ thực sự là xin lỗi." "Không tổn thất, không tổn thất." A Tu La vội vàng nói, "Có thể có tổn thất gì?" Trên thực tế, A Tu La trong lòng đều sắp muốn hận tử Trầm Phàm. Ngươi giết ai không được, một mực sắt Vạn Kiếm lão tổ, còn tàn sắt Vạn Kiếm cung. Một cái thuần dương cảnh lão tổ thêm vào một đại thuần dương pháp bảo, cộng thêm một cái hàng đầu tông môn, trực tiếp bị ngươi chơi xong, hiện tại ngươi còn cùng lão phu nói có tổn thất, rất xin lỗi. Mẹ kiếp, bắt nạt nhân a. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không kể. A Tu La bỗng nhiên nghĩ đến đạo lữ của nàng, cái kia chi kỷ A Ngọc đã từng như thế với hắn giải qua kiểu. Trước đây, hắn không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu. Hả? Như vậy nói không ngừng. Trầm Phàm ở Tử La, một biển thanh thêm vào Chu thần ba nữ dưới sự giúp đỡ. Đem Vạn Kiếm cung tàng khố cướp đoạt hết sạch. Đào đất ba xích sau đó, cười dài mà nói, "Trầm Mộ cáo tử. A Tu La đạo hữu nếu là xuất hiện, không ngại đến Thái Lôi Sơn uống trà. Cùng ngươi muội trà." A Tu La trong lòng đoán thầm, đến rồi Thái Lôi Sơn, còn chưa chắc chắn có thể trở về đây. Tuy rằng lần này tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng coi như Trầm Phàm cái này cường nhân vẫn tính giảng đạo lý, thấy đỡ thì thôi. Đi rồi. Trầm Phàm mang theo ngũ cô gái, điều động ba cái thuần dương pháp bảo, rêu giao khắp nơi đi rồi. "Trầm đạo hữu, đi tốt." A Tu La cảm thấy làm người không thể, bất năng. Mất mặt, càng không thể mất mặt, ngươi Trầm Phàm mời ta đi Thái Lôi Sơn uống trà, ta cũng không kinh sợ. Trầm đạo hữu, có thời gian đến Tu La cung uống rượu a? A Tu La nói. Hiện tại liền đi. Trầm Phàm bỗng nhiên dừng lại, nói, Trầm Mỗ sửa lại khát nước. A Tu La, tiểu vẫn không có nhũ tốt. Hả, ngày khác trở lại nói không ngừng. Không tiễn. Trầm Phàm rời đi, A Tu La mạnh mẽ lau một cái mồ hôi. Tình cảnh này, để khắp nơi đại năng nhìn thấy, dồn dập không nhịn được cười. Hoành sợ lăng, A Tu La mạnh mẽ đi, gặp phải Trầm Phàm cái này mạnh mẽ. Không đem quy củ trẻ con miệng còn hôi sữa, vẫn cứ không có tinh khí. Một vị thuần dương cảnh lão tổ nói, đó là bởi vì đánh không thắng. Một vị khác thuần dương cảnh lão tổ nói, nếu như có thể đánh thắng, A Tu La chính là ma quỷ. Cái kia Trầm Phàm là cái gì? Có người nói, rằng đạo lý không đem quy củ hung nhân. Ngay hôm đó, hỗn độn các nơi, trình diễn oanh oanh liệt liệt một màn. Thái Lôi Sơn lão tổ, Trầm Phàm, Vạn Kiếm Hải Hạp Chu Diệt Vạn Kiếm lão tổ Lưu Ảnh Thạch, 1000 toái nguyên thạch. Thái Lôi Sơn lão tổ, Trầm Phàm, Vạn Kiếm cung tàn sắt cũng đại chiến lực ép A Tu La Lưu Ảnh Thạch, 2000 toái nguyên thạch. Lưu Ảnh Thạch số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng. Các đại phố chợ, các nơi võ đạo người nơi tụ tập, phàm là có chút tu vi người, có chút giá trị bản thân người, sẽ đều lấy ra mấy ngàn toái nguyên thạch mua Lưu Ảnh Thạch. Sau đó có người không bình tĩnh. A Di Đà Phúc, hòa thượng ta thật vất vả lên cấp đại la cảnh, ngươi đã danh chấn hỗn độn. Một cái mập mạp hòa thượng, một mặt người hiền lành, đột nhiên rời đi phố chợ. Thẩm sư huynh, không nghĩ tới sẽ có một ngày, ngươi đã bước lên này phương tiểu hỗn độn đỉnh cao. Một cái nắm thương nam tử, ngẩng đầu đỡ ngực, tìm cái trước không gian truyền tống trận, biến mất không còn tăm hơi. Lão đại, ta đến rồi, nhờ vả ngươi. Một cái tam nhãn thanh niên nói, ta là một con lừa nhỏ, tiểu nha con lừa nhỏ, lưu lạc thiên ngai tìm mỹ nhân, tìm nha triệu mỹ nhân. Ồ, đây là cái gì? Lưu ảnh thạch. Hoa, thật mạnh mẽ, vạn kiếm lao tổ đều bị giết, a tu la lão tổ đều bị đánh sợ. Hoa, thẩm đại ca, ngươi thật là độc các ca, đều lợi hại như vậy, làm sao không tìm đến con lừa nhỏ? Ô, ta là một con lừa nhỏ, tiểu nha con lừa nhỏ, lưu lạc thiên ngai tìm đại ca, tìm nha tìm đại ca. Một con bộ lông quang thuận con lừa nhỏ, điều động cùng phòng, ở trong thiên địa lang thang, dốc lòng vừa nhìn, khá lắm, thì đã là đại la cửu trọng thiên cự yêu rồi. Lão phu véo chỉ tính toán, kết luận này phương tiểu hỗn độn cần phải tuyệt thế yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện. A, đúng như dự đoán. Trầm Phàm, hảo tên quen thuộc a. Lão phu véo chỉ tính toán, lại tính toán, luôn mãi tính toán. Lại là Thẩm đại ca. Một cái thầy đồ trang phục lão giả, một cái tay ôm một người phụ nữ eo nhỏ, cái tay còn lại nắm nữ nhân ngọc phong đỉnh nhọn, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Ảnh Thạch, tính ra tính toán đi, tiếp nhận. Này, tiền bối, ngươi không muốn tiểu đỏ sao? Lão phu tính toán tận thiên cơ, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như hết khổ, lão phu đi vậy. Bất tử ma tộc, cái này uy danh hiển hách, chiếm cứ đúng rồi một cái loại nhỏ nguyên thạch mỏ quặng chủng tộc. Sơn môn khẩu. Bất tử lão tổ nhìn chằm chằm mới vừa mới tiến cấp đại la tầng 6 thánh nữ, cái này bị hắn cho rằng bất tử ma tộc tương lai người nối nghiệp, thậm chí dự định đưa cho mặt trên tổng tộc thánh tử tiên tri tiêu nữ, lại muốn đi. Đi đâu? Bất tử lão tổ nói. Đệ tử đi gặp ta phu quân. Cô gái mặc áo xanh nói. Liêu Nhan, người tại sao phu quân? Bất tử lão tổ nói, ngươi là ta bất tử ma tộc thánh nữ, này phương tiểu hỗn độn, ai có tư cách khi người phu quân? Hán. Liêu Nhan lấy ra Lưu Ảnh Thạch, chỉ vào Lưu Ảnh Thạch trong cái kia đính thiên lập địa nam nhân, ta phu quân. Trầm Phàm. Bất tử lão tổ kinh hãi đến biến sắc. Không sai. Liêu Nhan một mặt tự hào nói, ngươi đến, lập tức khởi động trận pháp, thông báo mặt trên, đem thánh nữ đưa đến mặt trên đi. Bất tử lão tổ nói, lão tổ, ta đã dùng tâm đầu huyết phát sinh đùa truyền âm, phu quân đã biết ta ở bất tử ma tộc. Ta nếu là không đi gặp hắn, hắn sẽ trở lại tìm ta. Liêu Nhan cả giận nói, có bản lĩnh để hắn phi thăng đi mặt trên bất tử tông tìm đến ngươi. Bất tử lão tổ nói, cái kia Trầm Phàm không hẳn có thể sống phi thăng. Liêu Nhan bị người ba cái thuần dương cảnh đại năng kèm hai bên, bị đưa vào một tòa tế đàn bên trên lại là liên thông thần hoàng đại hỗn độn đường nối, huyền ảo dị thường. Liêu Nhan bị đưa đi sau đó, bất tử lão tổ triệu tập mọi người, nói, thông báo xuống, đào móc nguyên thạch, mang tể tài nguyên, rời đi nơi này. Lão tổ, không phải còn có hai cái chưa đào móc nguyên thạch mỏ quặng tức là sắp xuất thế sao? Chúng ta không. Trầm Phàm muốn tới. Bất tử lão tổ nói, Liêu Nhan lại là Trầm Phàm đạo lữ. A, phía trên kia thánh tử chẳng phải là? A, ta rõ ràng, thuộc hạ lập tức sắp xếp. Chương 2197, sát hướng Thiên Nguyên thần tộc. Thiên Nguyên thần tộc, thánh nữ đây. Thiên Nguyên lão tổ nói, không biết, ba ngày trước, còn ở Thiên Nguyên các bên trong tìm đọc điện tịch, xem tiểu hỗn độn thế lực khắp nơi tin tức tương quan. Một cái thuần dương cảnh lão tổ nói, hiện tại đây, không biết, nhanh đi điều tra một thoáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau nửa canh giờ, thuần dương cảnh lão tổ trở về, sắc mặt khó coi trí cực. Thánh nữ đi rồi. Đúng. Thiên Nguyên lão tổ giận dữ hét, không phải dạy người coi chừng hắn sao? Thanh Liên thần thể, trời sinh thanh liên chi khí, theo hắn bước vào Thiên Nguyên thần tộc bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã thái thượng đỉnh lô, không thể sai sót ta. Báo. Một cái đại la cửu trọng thiên nam tử mãnh liệt đi tới. Chuyện gì? Thánh nữ mưu toan thoát đi Thiên Nguyên thần tộc, kết quả rơi vào Thiên Nguyên trong động, biến mất ở hỗn độn đại bích trướng trong khe hở. Vậy ngươi đáng chết. Thiên Nguyên lão tổ duỗi ra một ngón tay, điểm ở cái kia đại la cửu trọng thiên nam tử trán, trực tiếp giết chết. Cũng chính vào lúc này, Trầm Phàm mới vừa trở về Thái Lôi Sơn. Hai đạo thẻ ngọc hầu như là cùng thời khắc đó đi tới hắn động phủ. Hắn mở ra quả thứ nhất thẻ ngọc, trong đó hiện lên một cái cô gái mặc áo xanh, thiếu phụ trang phục, thật là quyến rũ động lòng người. Phàm đệ đệ, đến bất tử ma tộc tiếp ta trở lại. Nhan tỷ tỷ. Trầm Phàm hưng phấn nói. Hay là bởi vì hưng phấn, hắn không cẩn thận đem quả thứ hai thẻ ngọc nặn ra, lần thứ hai hiện lên một cái thanh lệ bóng người. Phàm ca ca, ta ở. A, Cửu Nhi. Trầm Phàm thấy thế nhưng là thay đổi sắc mặt. Trong ngọc giản, hắn nhìn thấy Triệu Mẫn Cơ theo một khối viết Thiên Nguyên Thần Bia mấy cái đại tự cự bia cạnh, rơi xuống đến nguyên trong vực sâu, thâm nguyên một đầu khác, lại là Thần Hoang Đại Hỗn Độn bích trướng vết nước. Đáng chết. Trầm Phàm cố không được trở về động phủ, trước tiên hướng về phía đông bay đi. Truyền thuyết ở Đông Phương Thần Quốc Càng Đông Vương, có một tòa thần kỳ chủng tộc, cùng tối Tây Phương Bất Tử Ma tộc nhất dạng, được xưng tiểu hỗn độn hai đại cấm kỵ chủng tộc một trong. Nơi nào cũng là cùng loạn thần các nhất dạng, được gọi là tiểu hỗn độn thập đại cấm địa một trong. Cái kia một ngày, được Đông Hoàng Thái Nhất đưa ra liên quan với tiểu hỗn độn địa đồ, hắn mới rõ ràng, hắn sư môn La phủ lại cũng là tiểu hỗn độn thập đại cấm địa một trong. Nguyên lai, này phương tiểu hỗn độn lại còn có càng thêm siêu thoát thế lực, mơ hồ cùng mặt trên có quan hệ. Mà địa phương hắn muốn đi chính là Thiên Nguyên thần tộc. Chỉ vì Triệu Mẫn Cơ theo Thiên Nguyên Thần Bia rơi xuống. Bởi Trầm Phàm ở Sát Lục Chi Hải đại náo một hồi, tiêu diệt Vạn Kiếm lao tổ, lại đánh bại Atula, vì vậy hắn mọi cử động chịu đến thế lực khắp nơi quản chế. Loại này quản chế là một chủng loại giống như với hình chiếu quản chế, tiểu trong hỗn độn, phàm là một cái thuần dương cảnh đại năng đều nắm giữ loại này quản chế bản lĩnh. Thái Lôi Sơn chính là ở thế lực khắp nơi dưới sự theo dõi. Mặc dù bọn hắn không cách nào thăm dò đến Thái Lôi trong ngọn núi sẽ xảy ra tình huống gì, thế nhưng ngoại bộ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đương Trầm Phàm điều động đột quang, dùng tức giận bay trốn tốc độ, liên tục tiến hành không gian khiêu dược thêm vào cao nhất độn pháp sức mạnh kinh khủng, hướng về tiểu hỗn độn tối đông phương địa phương đi thời điểm, không ít thế lực đều bừng bực. Tiểu tử này, muốn đi Đông Phương Thần Quốc làm sự tình. Có người nói, phía đông còn sát khí hừng hực, các ngươi xem, trên người hắn chính là sát khí đều ngưng tụ thành thực chất. Tiểu tử này, quả thật là khủng bố đến mức rất a. Hắn có vẻ như tu luyện một loại cấm pháp, đem sát khí hóa thành bản thân một loại sức mạnh, dùng để mài giũa bản thân. Tiểu tử này, lại còn có như thế cấm pháp. Cấm pháp a, cỡ nào hiếm thấy, lão phu đều không có tu luyện qua. Khà khà, lại có trò hay nhìn. Đông Phương Thần Quốc, Thông Thiên lão tổ chính đang tế luyện Chu Tiên trận đồ, mấy ngày nay, hắn chịu đến kích thích. Thứ nhất là, Atula Tula Đao uy lực lại không ở hắn Chu Tiên trận đồ bên dưới. Thứ hai, Trầm Phàm lực lượng mới xuất hiện, cầm Tam Đại thuần dương pháp bảo, thêm vào cái kia thần bí khó dò thuần dương pháp bảo, trực tiếp đăng lên đỉnh. Thông Thiên lão tổ nhãn lực cỡ nào lợi hại, trong lòng biết, như chỉ là song phương từng người lấy ra một cái thuần dương pháp bảo tiến hành chiến đấu, hắn dựa vào thuần dương đại năng thâm hậu tu vi, tuyệt đối có thể áp đảo Trầm Phàm. Nhưng Trầm Phàm lấy ra hai cái thuần dương pháp bảo, hay là hai người có thể đánh ngang tay? Ba cái thuần dương pháp bảo đến công kích, hắn tuyệt đối ở vào thế yếu. Hắn đương nhiên không sợ bị đánh chết, dù sao Trầm Phàm trong đó hai cái thuần dương pháp bảo xem ra rất lợi hại, nhưng có vẻ như uy lực thật sự không bằng Lôi Khí Côn. Chỉ là, cái này kéo dài. Bởi vậy, hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn đem Chu Tiên trận đồ lần thứ hai tế luyện, nếu như có thể tiến hành trung phẩm thuần dương pháp bảo, vậy thì tốt, cứ việc hắn biết, đây là không thể. Nay phương tiểu hỗn độn, không cho phép tồn tại loại sức mạnh này. Đột nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, lấy ra một chiếc gương, gương trong xuất hiện một tia sét. Lôi quang mãnh liệt, kéo nước thiên địa bay trốn, đến phương hướng chính là Đông Phương. Đông Phương Thần Quốc chính đang Đông Phương. Người đến. Thông Thiên lão tổ sắc mặt tâm trầm, quát lên: "Đại nhân!" Một cái đại la tầng 8 khoát chiến giáp nam tử mau mau chạy tới. Đông Phương Thần Quốc là có người hay không chọc Thái Lôi Sơn? Không có, tuyệt đối không có. Đại la tầng 8 mặc giáp nam tử vội vã xua tay, nói: "Thái Lôi Sơn có Trầm Phàm cái kia hung nhân tọa trấn, ai dám đi trêu chọc Thái Lôi Sơn người?" Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên lão tổ chỉ vào tấm gương. Thông Thiên lão tổ thực sự là không muốn hiện tại liền đối mặt Trầm Phàm, chỉ vì một khi giao thủ bị thua, hắn anh minh liền toàn phá hủy. A, không thể a. Hiện tại, người nào không biết, Thái Lôi Sơn là thùng thuốc súng, ai dám đi trêu chọc a? Mặc giáp nam tử thay đổi sắc mặt, nói, nhưng hắn làm sao đến rồi a? Tốc độ đi phái người chuẩn bị, hạ phẩm thuần dương trận pháp toàn lực mở ra, đang lúc bế quan mấy vị sư thúc cũng mời đi theo. Các đại la đệ tử canh giữ ở các nơi, cần phải toàn lực lấy trở. Vâng. Đông Phương Thần Quốc trên dưới toàn bộ bắt đầu bận túi bụi, lo lắng đề phòng, chỉ lo Trầm Phàm lại tới một lần nữa ở Vạn Kiếm cung tình cảnh, vậy thì ha ha đát. Đông Phương Thần Quốc tốc độ rất nhanh, không có thời gian bao lâu, cũng đã đem hết thảy đều bố trí kỹ càng, chỉ chờ hung nhân tới cửa. Thông Thiên lão tổ lấy ra Chu Tiên trận đồ, ngậm lấy một cái lực lượng bản nguyên, thủ thế chờ đợi, chuẩn bị tới một cái tiên hạ thủ vi cường thời điểm, lại phát hiện đạo kia độn quang theo Đông Phương Thần Quốc bầu trời, tốc độ không giảm, kế tục hướng về Đông Phương bay trốn. Tình huống thế nào? Thông Thiên lão tổ sững sờ. Hán, không phải đến chúng ta nơi này. Mặc giáp nam tử nói. Thật là khủng khiếp sát khí. Thông Thiên lão tổ ngơ ngác nói, hắn đây là muốn làm gì? Ồ, lại hướng về bên kia đi, không phải hắn muốn đi Thiên Nguyên thần tộc. Thông Thiên lão tổ vô mạnh bắt đuổi, tiểu tử này điên rồi, lại dám khiêu chiến Thiên Nguyên thần tộc. Khí, hút vào khí lạnh âm thanh ở hỗn độn các mà vang lên. Bao nhiêu năm, tiểu trong hỗn độn lại ra một người dám trêu Thiên Nguyên thần tộc. Chương 2198, sát bạch hổ. Thiên Nguyên thần tộc, nơi này là một mảnh thiên đường. Đông Phương Thiên Nguyên thần tộc, Tây Phương Bất Tử Ma tộc, Trung ương La Phủ Tiên môn, Nam Bộ Loạn Thần Các. Những thế lực này đều không phải là không thể trêu chọc thế lực. Tại sao? Bởi vì ở toàn bộ tiểu hỗn độn theo thượng cổ năm đầu đến hiện tại huyết lâm lâm lịch sử nói cho mọi người, một khi đắc tội này mấy cái thế lực, rất phiền phức. Ngươi nếu là như Thiên Đình như vậy hàng đầu đại thế lực, hay là còn có thể tồn vong, nếu là lại nhỏ hơn một chút thế lực, cái kia thỏa thỏa chính là muốn bị diệt môn kết cục. Mặc dù như Thiên Đình như vậy, cũng là không dám trêu chọc. Bọn họ biết, được xưng tiểu hỗn độn thập đại cấm địa, trên thực tế chính là mặt trên giáng lâm này phương tiểu hỗn độn đại thế lực phụ thuộc thế lực. Bọn họ không biết những thế lực này tới nơi này làm gì, nhưng bọn họ rõ ràng, có thể không trêu chọc liền không thể, bất năng trêu chọc. Trên thực tế, thế lực khắp nơi có thể thuận lợi như vậy được Chu Tà Bảng cùng Chu Tà Lệnh, trong đó có những thế lực này trợ giúp. Cũng ở một mức độ nào đó, thế lực khắp nơi phát hiện, này phương tiểu hỗn độn nếu là ngoại trừ vật gì tốt, kết nối với diện đều hiếm thấy thứ tốt, phần lớn đều chạy vào này thập đại cấm địa bên trong. Trong này, liền bao quát nguyên thạch. Tỷ như linh giáp bí cảnh bên trong nguyên thạch, này thập đại cấm địa tuy rằng không có phái người tham gia, thế nhưng các đại hàng đầu thế lực nhưng cũng là muốn phân bọn họ không ít. Cái khác lại càng không dùng nói. Bởi vậy, gốc gác thâm hậu, sâu không lường được, mười đại thế lực tuyệt đối thực đến tên quy. Vì vậy, Thiên Nguyên thần tộc xưa nay tự đại quen rồi, căn bản không tin tưởng sẽ có người dám can đảm đến Thiên Nguyên thần tộc gây sự. Nhưng là, ngay hôm đó, đương chính đang ngoài sơn môn diện phiên trực đại la một tầng nữ tử, con lấy trường kiếm chúng quanh tuần tra thời điểm, phát hiện trên trời đến rồi một tia chớp. Nay đạo lôi đỉnh quá mức mãnh liệt, cho tới khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã xuyên thủng Thiên Nguyên thần tộc đại trận hộ sơn. Sau đó, đạo kia lôi đỉnh biến mất, lộ ra một cái nam tử mặc áo xanh thân hình. Nam tử mặc áo xanh cầm lôi khí côn, không lúc đích. Mặt khác tay áo vung lên, nhưng thấy đầy trời tử trúc hư ảnh, nằm dày đặc toàn bộ Thiên Nguyên thần tộc bốn phía, đem hết thảy đều phong tỏa rơi mất. Thiên Nguyên lão nhi, lan ra đây. Nữ tử thấy rõ nam tử mặc áo xanh quát chói tai. Hắn định thần nhìn lại, tâm thần dập dờn trong lúc đó, kinh ngạc thốt lên, Trầm Phàm. Không có ai không quen biết Trầm Phàm, mặc dù là thập đại cấm địa cường giả. Chỉ có điều, Thiên Nguyên thần tộc những thế lực này tự đại, lại không có quản chế Thái Lôi Sơn, bởi vậy Trầm Phàm đến, bọn họ lại không biết. Vì lẽ đó, Trầm Phàm xuyên thủng bọn họ chưa kích phát hạ phẩm thuần dương chân pháp, mạnh mẽ phá vỡ bọn họ một tầng phòng ngự. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm đến Thiên Nguyên thần tộc gây sự, không sợ hình thần đều diệt sao? Quát chói tai truyền đến, nhưng là một con lão hổ. Một con màu trắng lão hổ, theo Thiên Nguyên thần tộc sau trong núi phi phát tới, đi tới Trầm Phàm trước mặt, ngừng mắt. Bạch hổ. Trầm Phàm tay phải vung lên lôi khí côn, bất chấp tất cả, trước đánh một trận lại nói: "Ngươi là Trầm Phàm?" Bạch hổ nhìn thấy lôi khí côn, nhất thời hóa thân vạn trượng khoảng cách, màu trắng cự hổ rít gào, duỗi ra chân trước, mạnh mẽ cùng lôi khí côn liều mạng. Nghiệt xúc, khu khu thuần dương sơ kỳ, cũng dám cùng lão nương va chạm, muốn chết. Một quyển thanh bản thể nhìn thấy bạch hổ lớn lối như thế, lúc này giận không nhịn nổi, bản thể sức mạnh phát huy 7 phần 10, thanh lôi lực lượng ngưng tụ thành một bó buộc ánh sáng, xuyên thấu bạch hổ thân thể. Xèo. Bạch hổ bay ngược mà ra, mạnh mẽ bị một gậy cấp hiên phi rồi. Bạch hổ bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất thời điểm, phá nát mấy chục tòa cự sơn, Thiên Nguyên tộc đại địa đều đang run rẩy, thiên không đều muốn xé rách. Bạch hổ ho khan vài tiếng, hóa thành hình người, cầm một cái bạch hổ dĩa ăn, nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Ngươi lại thật sự dám động thủ? Hắn từng trải qua Trầm Phàm đại chiến vạn kiếm lao tổ tình cảnh, biết Trầm Phàm lợi hại, nhưng không nghĩ tới, Trầm Phàm so với tưởng tượng ở trong còn lợi hại hơn. Bạch hổ thân thể cường hãn, lên cấp thuần dương sau đó, một loại thuần dương pháp bảo đều không làm gì được, lại bị lôi khí côn hất bay. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù lúc đó không có mặt khác hai cái thuần dương pháp bảo, Trầm Phàm một người vẫn cứ có thể áp chế vạn kiếm lao tổ. Lần này, lại có mãnh liệt như vậy thuần dương pháp bảo. Thế nhưng, hắn nơi nào đến lá gan? Thiên Nguyên thần tộc không phải ai đều có thể xâm phạm. Trầm Phàm trầm mặt, sát cơ ẩn hiện, cũng không để ý tới Bạch Hổ, mà là hướng về Thiên Nguyên thần tộc nơi càng sâu hô, "Thiên Nguyên lão nhi, lan ra đây." Ngoại giới, các nơi, tiến vào Thiên Nguyên thần tộc, trực tiếp động thủ. Người này đây là muốn nghịch thiên a? Một vị lao tổ nói. "Hừ, Thiên Nguyên thần tộc sâu không lường được, thật sự cho rằng có một ít bản lĩnh, liền có thể khắp nơi ngang ngược." Thiên Nguyên thần tộc Thiên Nguyên thần kiếm vừa ra, Trầm Phàm người này không chết thì cũng phải trọng thương. Có một cái lao tổ nói, Trầm Phàm chưa chắc sẽ bị thương, nhưng nhất định phải trả giá đại đánh đổi. Một cái nữ thuần dương cảnh lão tổ nói, Thiên Nguyên thần tộc chân chính chỗ dựa đến từ mặt trên, có thể từ phía trên phái dưới thế lực đại thế lực, bối cảnh lại là cỡ nào thâm hậu, e sợ không biết có bao nhiêu lá bài tẩy. Quản bọn họ đây, ngược lại để Trầm Phàm cái này chim đầu đàn thử một lần Thiên Nguyên thần tộc đến cùng có cái gì lá bài tẩy. Tương lai chúng ta phi thăng đại kế cũng không thể hoàn toàn nghe theo những người này chỉ huy. Làm cản, Thiên Nguyên danh hủy của đại nhân, há lại là ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Bạch hổ lệ quát một tiếng, lấy ra bạch hổ xoa, hóa thành một đạo sắc bén bạch quang, hướng về Trầm Phàm kéo tới. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, Âm Dương Chu Thần Cung hóa triển khai dương lôi lực lượng, ánh sáng màu xanh bắn mạnh, va chạm bạch quang. Bạch quang bại lui, ánh sáng màu xanh tốc độ không giảm, tiến một bước bạo phát, rơi vào bạch hổ trên người. Bạch hổ bên ngoài thân hiện lên một tầng bạch quang ngưng tụ lồng ánh sáng màu trắng, lồng ánh sáng màu trắng hóa thành nước sóng dập dờn bên dưới, hấp thu ánh sáng màu xanh lực lượng. Đánh. Trầm Phàm hơi sững sờ, con này bạch hổ thật là có chút bản lĩnh, lại có thể hấp thu Chu Thần Dương lôi khí lực lượng, muốn tới vẫn là một con dị trùng. Cái kia hấp thu sức mạnh lồng ánh sáng màu trắng, chỉ sợ là thiên phú sức mạnh. Chẳng lẽ Thiên Nguyên thần tộc phái người này đến đây, chỉ là thăm dò? Thiên Nguyên lão nhi, ngươi cũng quá coi thường ta Trầm Mỗ rồi. Hiện tại tránh ra, tiêu trời nguyên lão đi ra, ta tha cho ngươi một mạng. Trầm Phàm trầm mặt nói. Ngươi tha ta một mạng? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão tử cần ngươi tha thứ sao? Bạch hổ chê cười nói, lại nói, ngươi vô duyên vô cớ xông vào ta Thiên Nguyên thần tộc, phá hoại bộ tộc ta đại trận, hôm nay không thể không chết. Vậy ngươi không có cần thiết sống sót rồi. Trầm Phàm đã điên rồi. Trong lòng hắn chỉ có Triệu Mẫn Cơ, hiện tại Triệu Mẫn Cơ không rõ sống chết, đám người kia còn dám ngăn trở, đồng thời tuyên bố muốn giết hắn, vậy còn lưu thủ làm gì? Không nói hai lời, lấy ra lôi khí côn, tử lôi trúc cũng là hóa thành tầng tầng lớp lớp côn ảnh. Cùng lúc đó, Chu Thần Cung Âm Dương Lôi Tiễn cũng chớp mắt đến Bạch Hổ trước người. Bạch Hổ lần thứ hai lấy ra lồng ánh sáng màu trắng, lại mạnh mẽ chặn lại rồi Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo công kích. Chỉ có điều, Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo công kích là kinh khủng đến mức nào? Lồng ánh sáng màu trắng mạnh mẽ phá nát rồi. Chương 2199, một mình đấu chúng thuần dương. Khe nằm, mạnh như vậy. Bạch Hổ thấy thế không ổn, xoay người liền muốn lưu vong. Nhưng mà, đến gần hắn chạy trốn tới nửa đường thời điểm, thổi phù một tiếng. thật lớn một cái đầu bay lên đến, cột máu dâng trào. Chợt, bạch hổ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ hóa thành bột phấn. Lại sau đó, không có sau đó, bạch hổ nguyên thần lại không trốn ra được, liền với thân thể cùng nơi tan thành mây khói rồi. Hí, Đông Phương Thần Quốc, Thông Thiên lão tổ độc phủ, Thông Thiên nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đều ngưng tụ thành một cái châm. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin nổi nói, cuối cùng giết chết bạch hổ công kích kia, căn bản không phải Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo công kích, lại là cái kia một chiêu, lần này lại là hình thân đều diệt. Bạch hổ ngay cả chạy trốn vong cơ hội đều không có. Tây Phương Cực Lạc tỉnh thổ, cái kia một chiêu đến cùng là Thuần Dương Pháp Bảo vẫn là cái gì? Hình thân đều diệt a, người này khủng bố như vậy, lại là cái kia một chiêu a, thật là khủng khiếp. Lão phu sau này nhìn thấy người này, nhất định đi đường vòng liền đi. Có thể giết chết nguyên thần cùng thân thể sức mạnh thần bí, chúng ta thuần dương cảnh đại năng còn có ưu thế gì có thể nói? Trầm Phàm thu rồi bạch hổ tu gì đấy, vung lên lôi khí côn quét ngang, che kín bầu trời côn ảnh, giống như liên miên ngàn sơn, rơi vào thiên nguyên thần tộc thổ địa bên trên. Rầm rầm rầm, chỗ đi qua, hết thảy đều muốn hóa thành bụi mịn, hết thảy đều muốn tan thành mây khói, tất cả hết thảy đều muốn hủy diệt. Chỉ vì trong nháy mắt trì hoãn, thiên nguyên thần tộc phía trước sơn môn một phần lớn địa bàn đã bị triệt để hủy diệt rồi. Trầm Phàm, ngươi làm càn rồi. Một ông già, tóc bạc râu bạc trắng, hắn cầm một cây phất trần, đi tới Trầm Phàm trước mặt, đầy mặt vẻ giận dữ. Ngươi là Thiên Nguyên lão nhi? Chính là lão phu. Thiên Nguyên lão tổ nhìn chằm chằm Trầm Phàm nói, là ngươi giết chết bạch hổ. Cái này nghiệt xúc, quá không hiểu quy củ, lại dám làm cản, Trầm Mỗ liền thuận lợi thế ngươi thanh lý môn hộ rồi. Trầm Phàm híp mắt, nói, Thiên Nguyên lão nhi, ngươi không muốn cảm tạ ta, Trầm Mỗ cũng là dễ như ăn cháo. Lời nói này, nói tới đại nghĩa lâm nhiên, thiếu một chút đem Thiên Nguyên lão tổ tức chết. Ngươi quá đáng. Thiên Nguyên lão tổ đầy ngập lửa giận, nhưng vẫn cứ không có tức giận, chỉ vì Trầm Phàm có thể tay không tiêu diệt bạch hổ, muốn giết chết người này, cần thiết trả giá cao quá lớn. Thiên Nguyên lão nhi, Trầm Mỗ lần này lại đây, chỉ vì một chuyện. Trầm Phàm nói, cái gì? Thiên Nguyên lão tổ cũng là buồn bực, cho đến bây giờ, hắn đều không hiểu, Trầm Phàm tại sao muốn tới Thiên Nguyên thần tộc đại khai sát giới? Thiên Nguyên thần tộc xưa nay đều là không xuất thế, Triệu Mẫn Cơ ở đâu? Trầm Phàm gần từng chữ một, cái gì? Thiên Nguyên lão tổ trong đầu nổ vang một tiếng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chuyện gì. Lần này lại là Triệu Mẫn Cơ không tiếc phản bội Thiên Nguyên thần tộc, muốn lưu vong đi ra ngoài động lực. Triệu Mẫn Cơ trong lòng yêu người kia chính là người trước mắt. Trầm Phàm nhìn thấy Thiên Nguyên lão tổ vẻ mặt trong lòng đau xót, hắn biết Thiên Nguyên lão tổ nhất định rất Triệu Mẫn Cơ rơi xuống đại hỗn độn so với bích trướng bên trong có quan hệ. Hắn ở đâu? Trầm Phàm bộ lông dựng thẳng lên. Lão phu không biết ngươi nói cái gì. Thiên Nguyên lão tổ nói. Thiên Nguyên lão tổ cũng đau đầu. Triệu Mẫn Cơ muốn lưu vong, kết quả rơi cái kia hỗn độn bích trướng trong cái khe, liền hắn cũng không có cách nào tìm trở về. Trong lòng hắn cũng nén giận. Triệu Mẫn Cơ là hắn ở này phương tiểu hỗn độn thu hoạch được quan trọng nhất đồ vật, trời sinh thanh liên chi khí, trời sinh thanh liên chi khí, một khi mang tới mặt trên đi, giao cho thái thượng, đến thời điểm thái thượng liền có thể nắm giữ lại một khi hóa thân. Khi đó, hắn chính là đại công thần, toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều bởi vì hắn mang đến người này, do đó lần thứ hai đi về phía Huy Hoàng. Đều là bởi vì người này, bởi vì hắn hãm hại Triệu Mẫn Cơ, che đậy Triệu Mẫn Cơ tâm trí, để Triệu Mẫn Cơ làm ra cấp độ kia chuyện ngu xuẩn. Hắn ở đâu? Trầm Phàm vẻ mặt so với Thiên Nguyên lão tổ kinh khủng hơn. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút ra ngoài. Thiên Nguyên lão tổ cũng là thực sự tức giận, nghĩ đến nếu là muốn để Triệu Mẫn Cơ thuận lợi trở thành Thiên Nguyên Tông thánh nữ, trở thành thái thượng hóa thân, vẫn đúng là cần chém tỉnh. Tuy rằng hiện tại còn không tìm được Triệu Mẫn Cơ, thế nhưng nếu Thiên Nguyên Tông đã biết rồi tin tức như vậy, mặc dù là hắn rơi đến hỗn độn bích trướng bên trong, cũng không thường không thể bất năng tìm trở về. Hiện tại giết cái này Triệu Mẫn Cơ trong lòng người yêu, chém xuống Triệu Mẫn Cơ tình nghiệp, cũng coi như là một phần công lao. Hắn phất trần đã giơ lên thật cao. Ba tức đã qua, ngươi không lăn, như vậy liền đi chết đi. Phất trần hóa thành vạn ngàn chỉ bạc, hướng về Trầm Phàm bao phủ mà ra. Thiên Nguyên lão nhi, hắn ở nơi nào? Trầm Phàm hai mắt rưng rưng. Không biết. Thiên Nguyên lão tổ nói. A. Trầm Phàm ngưỡng thiên thét dài, hai mắt đỏ đậm. Ngươi không kể, vậy thì dẹp đường ngươi nói. Xèo. Trầm Phàm tiến hành không gian khiêu dược, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Thiên Nguyên thần tộc phía sau núi. Thiên Nguyên lão tổ thấy thế, hô to, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, ngăn cản hắn. Trong chớp mắt, lại là bốn cái thuần dương cảnh đại năng dắt tay nhau đi ra, lại cũng là người người đều cầm một cái thuần dương pháp bảo, ở sau núi hình thành vòng vây. Diệt. Trầm Phàm hồn nhiên cho rằng này bốn cái thuần dương cảnh đại năng tồn tại. Lôi khí côn dắt vô cùng sức mạnh, đột nhiên rơi vào Thiên Nguyên phía sau núi. Ầm. Côn hạ xuống, một đạo hình thành khe thâm nguyên hiện lên, vô số vết nứt ở Thiên Nguyên phía sau núi hình thành, toàn bộ phía sau núi bị chia ra làm hai, mạnh mẽ rút ra mở ra. Vô số đạo lực lượng bản nguyên theo phía sau núi hội tụ đến, tràn vào Trầm Phàm chu tả khiến cho trong. Vô số nguyên thần muốn lưu vong, nhưng là bị lít nha lít nhít âm dương lôi tiện giết chết. Lúc này, tứ đại thuần dương cảnh đại năng công kích, cùng với Thiên Nguyên lão tổ phất trần kéo tới. Trầm Phàm lần thứ hai né tránh, biến mất không còn tăm hơi. Xé rách không gian, nhảy ra đến, xuất hiện ở Thiên Nguyên thần tộc phía đông khu vực. Từ lôi chúc cái bóng qua trên, hết thảy đều hóa thành hư vô. Lượng lớn lực lượng bản nguyên lần thứ hai hội tụ đến Trầm Phàm Chu Tả khiến cho trong. Trầm Phàm bên người sát khí cũng càng ngày càng ngưng dày. A, ngươi dám? Thiên Nguyên lão tổ thấy thế, nơi nào còn không rõ, Trầm Phàm đây là muốn kẻ hủy diệt toàn bộ Thiên Nguyên thần tộc a. Thiên Nguyên lão tổ hết thảy cơ nghiệp, hết thảy lá bài tẩy, hết thảy tương lai đến mặt trên sống yên phận tài nguyên toàn bộ đều ở vùng đất này bên trong. Hiện tại, hắn liều lĩnh xông lên Trầm Phàm, phất trần hóa thành từng đạo đạo thiên võng, tỏa ra khí tức thánh khiết, muốn bao phủ Trầm Phàm. Cút đi. Lôi khí côn đứng ở Thiên Nguyên thần tộc đại địa trung ương. Thiên võng hạ xuống, lại bị lôi khí côn trực tiếp đâm thủng, đồng thời đột nhiên quay lên, hóa thành hư vô. Ầm. Lại là một đám lớn đại địa bị đánh thành bột mịn. Triệu Hoán lơ lửng giữa trời trận, ngăn cản hắn. Thiên Nguyên lão tổ trái tim đều đang chảy máu. Tứ đại thuần dương lão tổ vội vã lấy ra một mặt trận kỳ, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trận bên trong. Chớp mắt, trận kỳ biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trầm Phàm bốn phía. Không gian bị khóa chặt rồi. Trầm Phàm nhẹ nhàng xé một cái, lại không cách nào lưu vong. Hiện tại, lão phu muốn ngươi chết. Chương 2200, 9 ngày phất trận. Thiên Nguyên lão tổ sát cơ hừng hực, phất trận giơ lên cao, đột nhiên kéo xuống. Nhưng thấy mãnh liệt bạch quang, hóa thành một bó, giống như ngân kiếm, xuất hiện ở Trầm Phàm trước. Thật sự cho rằng tiểu tiểu trận pháp có thể nhốt lại ta? Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Hắn hóa thân vạn trượng tử kim sắc cự nhân, lần thứ hai xé rách. Ám không lực lượng bản nguyên vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát, cái kia nuốt trường lượng lớn không nguyên thạch thân thể bạo phát toàn bộ lực lượng không gian. Oeng! Lơ lửng giữa trời trận phá nát. Ngân kiếm chưa tập ra, Trầm Phàm đã biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tiên Nguyên thần tộc chủ yếu nhất cung điện quần. Bên trong khu cung điện, lít nha lít nhít đều là nhân. Theo đại la cảnh đến hôn nguyên cảnh không giống nhau. Thiên Nguyên đại trận. Bên trong cung điện lại còn có một cái thuần dương lão tổ chủ trì, lại lấy ra một đạo hạ phẩm thuần dương trận pháp, hóa thành lồng ánh sáng bảo vệ cung điện quần. Cùng lúc đó, cái kia bên trong đại trận phun thi từng đạo đạo bạch quang của sáng, công kích Trầm Phàm. Trầm Phàm né tránh, tạm thời rời đi. Kia Thiên Nguyên đại trận rất là khủng bố, so với lơ lửng giữa trời trận, khủng bố hơn vạn lần. Trầm Phàm, hôm nay ngươi đến ta Thiên Nguyên thần tộc, không thể không chết. Thiên Nguyên lão tổ cùng tứ đại thuần dương lão tổ, từng người cầm thuần dương pháp bảo, công kích Trầm Phàm. Đặc biệt là Thiên Nguyên lão tổ phất trần, cũng không biết là nhân vật gì, lực công kích lại không kém gì lôi khí côn. Đó là Cửu Thiên phất trần, sinh ra Cửu Thiên huyền khí, rất là bất phàm. Ta tuy rằng không sợ, nhưng cũng không làm gì được hắn. Một quyển thanh như thế nói. Vậy thì như thế nào? Trầm Phàm cười gằn. Mắt thấy Cửu Thiên phất trần kéo tới, hắn lần thứ hai xé rách không gian, muốn lưu vong. Cửu Thiên giáng trần. Thiên Nguyên lão tổ khẽ miệng ngậm lấy cười gằn, tựa hồ biết Trầm Phàm muốn xé rách không gian, lệ quát một tiếng. Nhưng thấy vô số chỉ bạc theo không gian các nơi tập kích đi ra. Chớp mắt, liền đem Trầm Phàm bản thể đâm vào lít nha lít nhít, vô số cửa động. Trầm Phàm đứng ở giữa không trung, không thể động đậy. Chiến đấu tựa hồ kết thúc. Khắp nơi đại năng đều là ngẩn ngơ. Kết thúc. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Sẽ không bị giết, A Tu La nói. Thiên Nguyên lão nhi phất trần cũng thật là khủng bố. Đế Tuấn nói. Cửu Thiên phất trần, nhìn dáng dấp, lão phu muốn đi ra ngoài đi tới. Bằng không, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bắt nạt ta đồ tôn. La Phù lão tổ nói. Không đổi, nếu là đơn giản như vậy liền bị giết, ngươi cũng quá xem thường ngươi đồ tôn. Ngươi lúc còn trẻ, chỉ có như thế điểm đạo hạnh sao? La Phù thắp nói. Mặc kệ như thế nào, lão phu đi qua vì ta đổ tôn áp trận. La Phù lão tổ điều động La Phù tháp, biến mất không còn tăm hơi. Cựu Thiên đại hỏa trận cũng lấy ra đến, luyện hóa người này. Thiên Nguyên lão tổ nói. Vâng. Tứ đại thuần dương lão tổ lần thứ hai bố trí trận pháp, lại là một bộ hạ phẩm thuần dương đại trận. Trầm Phàm, mặc ngươi mạnh hơn, ở trước mặt lão phu cũng giải không được dã. Thiên Nguyên lão tổ nói, này Cựu Thiên giáng trận, chính là lấy các loại chờ một trấn áp pháp môn, ngươi nhận mệnh giết người, chém Triệu Mẫn cơ nhiệt tình, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Hắn ở đâu? Trầm Phàm nói. Hắn cười khổ. Ngươi không có tư cách biết. Thiên Nguyên lão tổ đạo, lão phu không biết ngươi là làm sao cám dỗ Triệu Mẫn cơ, thế nhưng ngươi chỉ là phàm trần run rế. Hắn là Cửu Thiên chi thượng tiên cơ, ngươi mãi mãi cũng không xứng với hắn. Ngươi duy nhất tồn tại chính là làm hắn chém tình mục tiêu. Ngươi hại Cửu Nhi. Trầm Phàm cười khổ càng sâu. Ngươi không có tư cách hỏi nhiều. Thiên Nguyên lão tổ nói. Hắn đến cùng ở đâu? Trầm Phàm nụ cười biến mất rồi, hổ thẹn cũng biến mất rồi, thay vào đó chính là vô hạn tàn nhẫn, nói. Ngu xuẩn mất khôn. Thiên Nguyên lão tổ nói. Triệu Mẫn Cơ không nghe lời, lão phu đã đem hắn trục xuất đến Hỗn Độn Bích Trướng trong cái khe, làm cho nàng gặp vạn kiếp nỗi khổ, khi đó hắn liền có thể quên ngươi rồi. Ha ha ha ha. Trầm Phàm cười gằn. Lúc này, hỏa diễm tăng vọt. Cửu Thiên Đại Hỏa trận đã hoàn toàn kích phát, cái kia có thể đem thuần dương cảnh đại năng đều luyện hóa Cửu Thiên Đại Hỏa trận, mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất bực này, nhân nhìn thấy đều muốn tê cả da đầu. Hỏa diễm cháy hừng hực, Trầm Phàm bị ngọn lửa nhấn chìm. Thiên Nguyên lão nhi, hắn vẫn đúng là dám. La Phù lão tổ cả giận nói. An tâm một chút chớ tao. La Phù thắp nói. Cửu Thiên Đại Hỏa trận có thể giết chết Trầm Phàm. Then chốt là Trầm Phàm bị Cửu Thiên giáng trần trấn áp, không cách nào động dùng sức mạnh. Tam đại thuần dương pháp bảo là ngồi không. La Phù tháp nói. Quả nhiên, một biển thanh, Tử La cùng với Chu Thần dồn dập hiện ra hình thân thể, điều động bản thể, bảo vệ ở Trầm Phàm bốn phía, đẩy ra hỏa diễm, đồng thời thỉnh thoảng còn hướng về Thiên Nguyên lão nhi tiến hành phản kích. Khống chế. Thiên Nguyên lão nhi thấy thế, cũng là muốn không tới Trầm Phàm Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo phẩm chất cao như thế, lại cũng không sợ Cửu Thiên Đại Hỏa trận đốt cháy, vội vã kêu còn lại 4 người, từng người lấy ra Thuần Dương Pháp Bảo tràn vào đại hỏa bên trong, cuốn lấy Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo. Cứ như vậy, Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo nhất thời không dành quan tâm chuyện khác, hỏa diễm đã đến Trầm Phàm trên người. Nếu là Chu Thần cùng Tử La đều muốn lôi khí côn cường đại như vậy, mặc dù là Ngũ Đại Thuần Dương Pháp Bảo công kích, cũng không làm gì được Trầm Phàm. Làm sao? Lôi khí côn bị Cửu Thiên Phất Trần ngăn cản, Tử La cùng Chu Thần bản thể tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn không đủ, không có Trầm Phàm điều khiển, chỉ có thể dựa vào tự thân bản lĩnh, nhưng là bị Tứ Đại Phổ Thông Thuần Dương Pháp Bảo nhốt lại. Cha! Tử La kinh ngạc thốt lên. Đại nhân! Chu Thần cũng là thương tâm không ngớt. Phản kích ta! Ngươi không phải rất châu sao? Một quyển thanh cũng là hô lớn. Trầm Phàm mặc cho hỏa diễm thiếu đốt, nhưng là không nhúc nhích, tựa hồ nhận mệnh nhất dạng. Vội va bán nguyệt. Lôi khí côn, Tử Lôi Trúc cùng với Âm Dương Chu Thần cũng đã bị triệt để nhốt lại. Hỏa diễm đã trong 3 tầng ngoại 3 tầng đem Trầm Phàm bao vây. Trầm Phàm có vẻ như không cách nào thoát đi ra. Chết chắc rồi. Thiên Nguyên lão nhi vẫn là lợi hại. Thôi, chết rồi cũng được, cuối cùng cũng coi như thiếu một cái biển lửa, cùng thiếu một cái cướp giật lực lượng bản nguyên thế lực. Chúng ta phi thăng tỷ lệ lại tăng lên không ít. Nửa năm sau, Thiên Nguyên lão tổ cười nhạt một tiếng. Cựu Thiên Đại Hỏa trận, theo lý thuyết, đốt cháy 9981 tiên, liền có thể đem thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng cho luyện hóa. Hiện tại, vì xin lỗi, hắn đầy đủ phân ít đi nửa năm. Đủ để đem Trầm Phàm qua lại luyện hóa mấy lần. Vào lúc này, Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo cũng bị khốn, chỉ có thể không đấu. Lấy ra Thiên Nguyên đại trận, nhốt lại này 3 cái Thuần Dương Pháp Bảo, đều là ở phía trên khó gặp thứ tốt. Phải. Bên trong khu cung điện cái kia Thuần Dương cảnh đại năng vội vã điều khiển Thiên Nguyên đại trận, đem Thiên Nguyên đại trận chuyển đến Cửu Thiên Đại Hỏa trận trong lúc đó, nhốt lại Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo. Vào giờ phút này, Thiên Nguyên lão tổ thấy thế, thầm nghĩ hết thảy đều bụi bặm lắng xuống. Tuy rằng, Thiên Nguyên thần tộc lần này hao tổn không ít, thế nhưng so với được Tam Đại Thuần Dương Pháp Bảo, nói đến vẫn là chiếm món hời lớn. Lúc này, hắn thu lại hỏa diễm, muốn nhìn một chút Trầm Phàm tu gì đáy bên trong có món đồ gì thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt trắng sắm lên. Chương 2201, lực chiến. Chỉ vì, hắn nghĩ muốn thu liễm Cửu Thiên Đại Hỏa trận, lại phát hiện, những hỏa đó diễm trước sau đều không thể thu hồi lại, mà là dùng mắt thường tốc độ rõ rệt, từng bước một biến mất. Tùy theo mà đến, nhưng là Trầm Phàm cái kia tử kim sắc thân thể, tựa hồ trải qua Cửu Thiên Đại Hỏa đốt cháy, trở nên càng thêm hung hãn lên. Đại La Cửu Trọng Thiên. Thiên Nguyên lão tổ kinh hô, không thể. Ngươi không chỉ có không chết, làm sao còn có thể tăng cấp, liên tục lên cấp 2 cái đại cảnh giới. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm tiến vào Trầm Phàm thân thể bên trong, Trầm Phàm hơi hơi xoay nhúc nhích một chút cái cổ, trong cơ thể khí lực rung động, những cựu thiên đó dáng trần sức mạnh, hết thảy đều bị phản chấn đi ra. Đến, Thiên Nguyên lão nhi, hôm nay ngươi liền nhìn Trầm Mỗ là làm sao tàn sát Thiên Nguyên thần tộc. Lời nói xong, Trầm Phàm đưa tay nắm chặt rồi lôi khí côn, ánh mắt trừng, Âm Dương Chu Thần cùng biến mất không còn tăm hơi, lại lệ quát một tiếng, Tử Lôi Trúc một lần nữa hóa thành Tử Trúc Lâm, giang buộc vùng thế giới này. Sát lục bắt đầu rồi. Trầm Phàm âm thanh giống như theo cựu ưu địa ngục mà đến, lôi khí côn nương theo âm thanh này hướng về phía dưới cung điện quần lạc dưới. Không, xoay chuyển tinh thế, đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ Thiên Nguyên lão tổ, cũng dọa sợ các nơi người xem cuộc chiến. Hạ phẩm thuần dương đại trận, cựu thiên đại hỏa trận bên dưới, Trầm Phàm lại còn có thể không chết. Không chỉ có bất tử, còn theo nguyên lai đại la 6 tầng trực tiếp lên cấp đại la cửu trọng. Trời mới biết trên người hắn chuyện gì xảy ra. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người liên tưởng cái kia biến mất cựu thiên đại hỏa, không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ lợi dụng Cửu Thiên Đại Hỏa cùng trên người sát khí, mài giũa lượng lớn nguyên thạch, do đó tăng cao tu vi. Người này, yêu nghiệt. A Tu La có chút nghĩ mà sợ, đối mặt như vậy hát vang tiến mạnh người, hắn thực sự là không sinh được leo so với tâm tư. Nguyên bản hắn còn dự định nỗ lực tu luyện, đem Tu La đao phẩm chất lại tăng lên một ít, dựa vào thuần dương cảnh năng lực, tương lai không hẳn không có sức liều mạng. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng, hay là cũng lại đánh không lại Trầm Phàm. Người này quả thực không thể dùng lẽ thường tới đối xử. Mọi người kinh ngạc đồng thời, lôi khí côn đã rơi vào bên trong khu cung điện. Trầm Phàm ôm nỗi hận một đòn, khi hắn nghe được Triệu Mẫn Cơ bị trục xuất đến Hỗn Độn Bích Trướng vết nứt sau đó, khi hắn rõ ràng Thiên Nguyên lão tổ lại dự định đem Triệu Mẫn Cơ cho tới mặt trên cái gọi là cái gì Thiên Nguyên Tông thời điểm, hắn cũng đã sinh tiêu diệt Thiên Nguyên tộc tâm tư, không tiếc bất cứ giá nào. Ầm ầm ầm. Tiên Trần, bụi mù, cuồn cuộn, vô số đá vụn tung tóe, vô số ánh sáng lấp loé. Đưa bụi bặm lăng xuống, phạm vi mấy triệu dặm cung điện quần, đến gần Trầm Phàm một côn lại một côn oanh kích bên dưới, hóa thành cho bụi. Vô số lực lượng bản nguyên giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Hội tụ Trầm Phàm Chu Tà khiến cho trong mọi người phát hiện Thái Lôi Sơn Chu Tà trợ giúp bên trên lực lượng bản nguyên lại gắng sức đuổi theo, dần dần xuất hiện ở hàng đầu. Thiên Nguyên lão tổ phun ra một cái lao huyết, hắn hết thảy tâm huyết đều ở mảnh này Thiên Nguyên cung trong, hắn ẩn đi nguyên thạch cùng với đủ loại tài nguyên. Hiện tại Trầm Phàm thủ vung lên, thu sạch nhập tu di đáy trong. Những này hắn thật vất vả theo hỗn độn các nơi mời chào lên thiên tài, tương lai mang về mặt trên là cái đặt chân gốc rễ, hiện tại toàn bộ hóa thành số mệnh, hóa thành bản nguyên tụ hợp vào Trầm Phàm Chu Tà lệnh trong. Những này hắn thật vất vả kinh doanh cho tới bây giờ quy mô, thật vất vả có thể một lần nữa trở lại mặt trên thời điểm, cơ nghiệp hủy diệt rồi. Theo thượng cổ năm đầu đến nay, tất cả mưu tính đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Trầm Phàm, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Thiên Nguyên lão tổ thê thảm gào thét. Cửu Thiên Phất Trần rốt cục đệ nhất thứ lộ ra hắn chỗ kinh khủng. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít chỉ bạc xuyên thùng đất trời, chỗ đi qua, tất cả không gian bị trấn áp, tất cả bản nguyên bị trấn áp, tất cả theo đều tại Cửu Thiên Phất Trần bên dưới run rẩy. Lôi khí côn triển khai côn mạc, ý đồ ở trong chỉ bạc công kích, nhưng vẫn bị chỉ bạc chui ra khe hở. Trầm Phàm xé rách không gian, muốn lưu vong, làm sao tiền đồ bị phong tỏa. Từ lôi trúc hóa thành tầng tầng trúc ảnh, ý đồ ngăn cản những này chỉ bạc, lại phát hiện, những này chỉ bạc sức mạnh so với nàng biến ảo ra đến trúc ảnh càng mạnh hơn. Chỉ là ở bán tức bên trong, từ lôi trúc cùng lôi khí côn lại đều bị Cửu Thiên Phất Trần cho nhốt lại, đồng thời còn không ngăn được Cửu Thiên Phất Trần công kích. Chỉ bạc hội tụ, xuyên qua Trầm Phàm trái tim. Nhưng, sau một khắc, Trầm Phàm biến mất ở tại chỗ. Nguyên lai, chỉ bạc chỉ là đâm thủng Trầm Phàm hư ảnh. Nhưng, Trầm Phàm vẫn là trốn không thoát chỉ bạc truy sát, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, cái kia chỉ bạc có thể xuyên thủng tất cả phòng ngự, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng thời, là theo bốn phương tám hướng tập kích lại đây. Cửu Thiên Phất Trần chân chính hiện ra uy lực, lần thứ hai sợ rồi trong hỗn độn Đông Đảo thuần dương cảnh lão tổ. Không có gì không phá. Nay Cửu Thiên Phất Trần chưa từng gặp có uy năng như thế. Đông Hoàng Thái nhất đầu đầy mồ hôi, đã từng hắn cùng Thiên Nguyên lão tổ từng giao thủ, làm sao khi đó Cửu Thiên Phất Trần căn bản không có lợi hại như vậy. Đây mới là Thiên Nguyên lão tổ thực lực chân chính. Kim Cương Phật đã nói, theo đại hỗn độn mà đến người, quả nhiên không có một cái là đơn giản. Đúng đấy, may mà lần trước không nhúc nhích thật, bằng không chúng ta còn chưa chắc chắn có thể theo Thiên Nguyên Thần Cung trở về. Đông Hoàng Thái nhất bên người nữ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, lần này, tiểu tử kia e sợ muốn chết đến mức rất thảm. Tí tí, thật bội phục hắn, thật sự hủy diệt rồi Thiên Nguyên thần tộc, còn đem Thiên Nguyên lão nhi chân ẩn đi mười mấy vạn nguyên thạch đều cho đoạt. Vô Diện Quỷ Tổ nhìn có chút hả hê nói, mọi người nghị luận thời điểm, Trầm Phàm còn đang chạy trốn. Cửu Thiên Phất Trần, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông trấn tông thuần dương pháp bảo lại sẽ xuất hiện ở đây. Vạn Nhận Sơn nói, Cửu Thiên Phất Trần sinh ra Cửu Thiên khí, chính là Thiên Nguyên Tông lập thân gốc rễ, được xưng không có gì không phá, chính là đại hỗn độn trong cao cấp nhất khí sát phạt. Rõ ràng là hạ phẩm thuần dương pháp bảo. Trầm Phàm nói, tại sao có thể có lợi hại như vậy uy năng? Cửu Thiên Phất Trần là đại hỗn độn trong, theo Cửu Thiên bên trong gom góp Cửu Thiên lực lượng ngưng tụ mà thành, tuy rằng này một cái chỉ là hạ phẩm thuần dương pháp bảo, thế nhưng Thiên Nguyên Tông lại lợi hại hơn. Lại nói, này phương tiểu trong hỗn độn, không cho phép xuất hiện trung phẩm thuần dương pháp bảo. Không thể, bất năng, gắng đón đỡ. Trầm Phàm lần thứ hai xác nhận nói, nếu như ngươi không sợ chết, không ngại thử xem. Vạn Nhận Sơn nói, trước lần đó, ngươi bị Cửu Thiên giáng trần trấn áp, nếu không có lao phu dạy ngươi cái kia môn luyện hóa nguyên thạch cấm pháp, thân thể hay là sớm đã bị luyện hóa. Lần này, uy lực đâu chỉ gia tăng rồi gấp trăm lần. Trầm Phàm không dám chê ở. Có thể làm cho Vạn Nhận Sơn như vậy tôn sùng sức mạnh, e sợ tương đương bất phàm. Nghe ý của ngươi, lôi khí côn cùng tử lôi trúc cũng không sánh nổi Cửu Thiên Phất Trần đi. Trầm Phàm nói, không giống nhau, trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc. Hai người đều là sức mạnh rất mạnh, then chốt xem gặp phải gì loại sức mạnh, ở người nào trong tay ứng dụng. Ngươi nếu là thuần dương cảnh đại năng, điều động lôi khí côn, không hẳn sợ Cửu Thiên Phất Trần. Vạn Nhận Sơn nói, hành. Trầm Phàm kế tục né tránh, dựa vào tăng lên vô số lần không gian lực lượng bản nguyên bản lĩnh, hắn ở có hạn trong không gian tiến hành nhảy lên né tránh. Thế nhưng, bị động chịu đòn không phải là phong cách của hắn. Chương 2202, thuần dây năm thuần dương. A, Thiên Nguyên lão tổ đột nhiên không kịp chuẩn bị, không ngờ Trầm Phàm vào lúc này còn có cơ hội phản công, cả người lảo đảo lảo đảo. Nhưng rất nhanh, âm dương lôi tiễn lui về đến, hắn hồn hải lại một cái nguyên thần loại thuần dương pháp bảo bảo vệ nguyên thần, thêm vào thuần dương cảnh nguyên thần, lại không có tạo thành bao lớn thương tổn. Chu Thần nói, lúc này Thiên Nguyên lão tổ mi tâm xuất hiện một cái hồng sắc sợi tơ, cái kia hồng sắc sợi tơ lại là nguyên thần một đạo thuần dương pháp bảo. Chu Thần trong lúc nhất thời không cách nào công phá đối phương phòng ngự, chủ yếu ở chỗ Trầm Phàm bản lĩnh có hạn, Chu Thần cũng là lên cấp thuần dương pháp bảo không lâu, bất đắc dĩ chỉ có thể kế tục né tránh. Gương trong, mọi người chỉ thấy Trầm Phàm động như thỏ chạy, rõ ràng bên người lại mười mấy cây chỉ bạc theo mỗi cái phương hướng công kích lại đây, một mực hắn cũng có thể hóa thành một cái tử kim tiêu nhỏ, tiến hành không gian khiêu dược, tránh thoát chỉ bạc công kích. Đầy đủ nửa tháng, chỉ bạc đem Thiên Nguyên thần tộc bầu trời không gian đâm ra từng cái lỗ thủng, giống như to lớn tổ ong nhất dạng, nhưng vẫn là không làm gì được Trầm Phàm. Các ngươi năm người, lấy ra ngũ hành thuần dương đại trận. Phải. Thiên Nguyên lão tổ mặt tâm trầm, kế tục đánh ra một đạo pháp quyết tiến vào Cửu Thiên Phất Trần bên trong. Còn lại ngũ đại còn sống sót thuần dương lão tổ, nhưng là lấy ra ngũ đại thuần dương pháp bảo, dựa vào ngũ hành thuần dương đại trận, mạnh mẽ đẩy lên một mảnh ngũ sắc thần quang. Ngũ hành thuần dương pháp bảo, ngũ hành thuần dương đại trận. Ha ha, tiểu tử, cẩn thận rồi, bằng không bị bọn họ xoạt đi, vậy thì gay go. Này ngũ hành thuần dương pháp bảo hóa thành ngũ sắc thần quang, trên thực tế chính là ngũ sắc thần quang lực lượng. Đương nhiên, lúc này ngũ sắc thần quang lực lượng đều là thuần túy ngũ sắc thần quang lực lượng, không phải hắn năm đó ở khi yếu ớt nhìn thấy qua khổng tức bộ tộc ngũ hành thần quang có thể so sánh. Soạn. Một đám lớn ngũ sắc thần quang đột kích, phối hợp chỉ bạc công kích, lại đem Trầm Phàm làm cho đi trốn không đường. Bạo. Trầm Phàm vội vàng trong lúc đó, lấy ra hai khối nguyên thạch, theo thủ quyết véo ra, hai khối nguyên thạch trực tiếp từ bạo. Tự bạo bên dưới, khổng lồ lực lượng bản nguyên trái lại bao phủ ngũ sắc thần quang cùng chỉ bạc công kích. Ba người ở ầm ầm ầm trong lúc đó, dồn dập tan thành mây khói. Tự bạo nguyên thạch. Trong hỗn độn, không ít đại năng dồn dập bạo thô khẩu. Mẹ kiếp, đây là điên rồi sao? Nguyên thạch tự bạo. Lại không nói hắn là làm sao có thể để nguyên thạch tự bạo, then chốt là nguyên thạch quý giá bực nào, trực tiếp tự bạo, phung phí của trời a. Ngược lại là Thiên Nguyên lão tổ nguyên thạch, không dụng bạch không dụng. Một cái nào đó thuần dương cảnh lão tổ sâu xa nói, nhưng này thời nguyên thạch a. Lại có một cái thuần dương cảnh lão tổ nói, lão phu trên người gộp lại đều bất quá một vạn tệ nguyên thạch. Bạo, bạo, bạo. Hầu như là 3 ngày thời gian, Trầm Phàm đã bể mất hơn 3 vạn nguyên thạch. Những này nguyên thạch đều là theo Thiên Nguyên lão tổ tàng trong kho thu thập mà tới. Thiên Nguyên lão tổ trái tim đều đang chảy máu. Vốn định đánh giết Trầm Phàm, đoạt lại Trầm Phàm cướp đoạt tài nguyên. Hiện tại ngược lại tốt, Trầm Phàm lại hiểu được tự bạo nguyên thạch pháp môn, bạo chính là hắn nguyên thạch. Cửu Thiên Ngân Lôi. Bất đắc dĩ, Thiên Nguyên lão tổ chỉ có thể thay đổi phương thức công kích. Cửu Thiên chỉ bạc công kích cố nhiên sắc bén, thế nhưng đụng tới tự bạo nguyên thạch Trầm Phàm, căn bản vô dụng, chỉ có thể tiêu hao nguyên thạch. Tiêu hao chính là hắn nguyên thạch. Ngân sắc hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo ngân sắc lôi đỉnh. Này một đạo ngân sắc lôi đỉnh chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng trong đó ẩn chứa cựu thiên khí lực lượng nhưng là khá là khủng bố, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Sắt, Thiên Nguyên lão tổ nói, cháy mau. Vạn Nhận Sơn nhắc nhở. Trầm Phàm thấy thế, con người co rút nhanh, không nói hai lời, xé rách không gian lưu vong. Nhưng lần này, Trầm Phàm rốt cục nếm trải quả đắng. Hóa thân cựu thiên ngân lôi cựu thiên phát trần, tốc độ kia đã vượt qua Trầm Phàm nhận thức cực hạn. Mặc dù là không gian khiêu dược, đều không thể nhanh hơn cái kia ngân lôi. Ngân lôi chớp mắt xuyên thủng trái tim của hắn. Phốc. Trầm Phàm rơi xuống trên đất, chảy như điên một ngụm máu, đầy đủ bắn mạnh mấy trượng xa. Ha ha, chết đi. Thiên Nguyên lão tổ thấy thế, cười lớn một tiếng. Cựu Thiên Ngân Lôi lần thứ hai hướng về Trầm Phàm công kích đi qua. Thật mạnh. Trầm Phàm hít sâu một hơi, biến thái thân thể chính đang trị liệu thương thế. Mặc dù như lúc ban đầu cường hãn nhập Cựu Thiên Ngân Lôi, đều không có một lần đánh nổ cơ thể hắn. Nhưng, nếu là lại tới một lần nữa, thân thể nhất định phải bỏ xuống. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm hai tay hóa viên. Một đạo hôi hắc sắc sức mạnh hiện lên, từ từ hóa thành hư vô. Lại sau đó, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, triển khai Cửu Chuyển Phạm Lôi Chân Quyết, bắt đầu chữa thương. Mạnh tập mà đến lôi đình ở Trầm Phàm trước người dừng lại, chợt tựa hồ đụng tới cái gì quỷ dị sức mạnh, trực tiếp bị thôn phệ, hóa thành vô hình. Ám không lực lượng, cuối cùng cũng coi như không có mất mặt. Vạn Nhận Sơn gật gật đầu. Trầm Phàm nhắm mắt dưỡng thần, nơi tim cửa động chính đang một chút khôi phục như cũ. Thế nhưng, Thiên Nguyên lão tổ há hốc mồm. Đây là sức mạnh nào? Thiên Nguyên lão tổ tức giận đều bị kinh ngạc cho thay thế. Sức mạnh kia, hắn có thể cảm giác được, có thể ngăn cách sức mạnh đồng thời nuốt chửng ngân lôi, một mực hắn không nghĩ ra cái kia sức mạnh nguồn gốc. Hết thảy quan chiến người trong đều là chớp mắt thất thần, nghĩ thầm, vậy rốt cuộc là cái gì? Chỉ có La Phù lão tổ, khi mắt hướng về La Phù Tháp nói, hảo sức mạnh quen thuộc a. Đúng đấy, ám cư sức mạnh. La Phù Tháp nói, tiểu tử này, chớ trách hắn dám khiêu chiến Thiên Nguyên lão tổ, vẫn còn có chút bản lĩnh. Nửa ngày sau, Trầm Phàm lần nữa khôi phục lại đây. Thiên Nguyên lão tổ còn đang suy nghĩ biện pháp phá tan ám không lực lượng. Làm sao? Bất luận là hắn làm sao công kích, hết thảy sức mạnh đều bị ám không lực lượng hấp thu. Mà lúc này, Trầm Phàm đã đứng lên đến. Trầm Phàm, có bản lĩnh thương lượng trực tiếp làm, như ngươi vậy tính là gì? Thiên Nguyên lão tổ bị Trầm Phàm khí bị váng đầu não. Trầm Mỗ chính là muốn cho ngươi xem một chút, Thiên Nguyên thần tộc ở ngươi dưới mí mắt một chút hủy diệt. Nói xong, Trầm Phàm đi tới chính đang tế luyện ngũ hành thuần dương đại trận ngũ đại thuần dương cảnh đại năng trước mặt. Cháy mau. Thiên Nguyên lão tổ vội vã kinh ngạc thốt lên. Còn lại ngũ đại thuần dương cảnh lão tổ không chút nghĩ ngợi từ bỏ trận pháp, chung quanh lao nhanh. Đương nhiên, Tử Trúc hiện lên, ngăn trở đường đi. Sau đó, lại nổi lên côn trấn áp, để bọn họ tạm thời không thể động đậy. Âm Dương Lôi tiễn xèo xèo xèo bắn ra, sắc bén tàn nhẫn. Cuối cùng, Trầm Phàm quát chói tai, chết. Đầu lâu bay lên, thân thể nổ tung. Ngũ đại thuần dương cảnh đại năng, liền nguyên thần đều không có chạy đi, biến thành cho bụi rồi. Bọn họ tử, cùng Bạch Hổ giống nhau như lúc. Tĩnh. Thiên Nguyên lão tổ yên tĩnh lại rồi. Hỗn độn các nơi người xem cuộc chiến cũng là yên tĩnh lại hiểu rõ. Chỉ có thể nghe thấy bọn họ cái kia thô cùng tiếng hít thở cùng với cái kia chạm chạm trái tim nhảy lên thanh, thêm vào một ít người ngã rút ra khí lạnh thanh. Lại là này một chiêu. Thuấn sát ngũ đại thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng. Tại sao lại như vậy? Hắn nếu là muốn sát chúng ta, chẳng phải là giết gà như giết chó. Khủng bố. Hảo mãnh. Chương 2203, Chu Thiên Nguyên. Ngươi, ngươi đến cùng triển khai cái gì tà pháp? Thiên Nguyên lão tổ lùi về sau hai bước, tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Ngươi nói xem. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Thủ hạ ngũ đại thuần dương lão tổ thuần dương pháp bảo cùng với bọn họ tu di đái, mang theo càng ngày càng đỏ tươi chu tà lệnh, hướng về Thiên Nguyên lão tổ mà đi. Bọn họ đều giải quyết, hiện tại chỉ còn dư lại ngươi. Trầm Phàm cười lạnh nói, nếu là Cửu Thiên Phất Trần chỉ có lúc trước như vậy một chút bản lãnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Cửu Thiên chỉ bạc, Cửu Thiên ngân lôi, Cửu Thiên khí đột, liên tục triển khai hai đại sát chiêu sau đó, Thiên Nguyên lão tổ lần thứ hai triển khai đột pháp, hướng về Thiên Nguyên thần tộc tế đàn ở bày trốn đi. Trầm Phàm theo sát phía sau. Vừa truy sát, còn vừa lầu bầu nói, biết sớm như vậy trực tiếp lấy ra ám không lực lượng, toàn bộ sát quang, hà tất lãng phí nhiều thời gian như vậy. Kha kha, ai biết kia Thiên Nguyên lão tổ là cái người ngu ngốc, cố gắng đánh cựu thiên khí lực lượng, lại như thế dùng, không công để ngươi lượng cái tiện nghi. Vạn Nhận Sơn nói, ý của ngươi là nói, Nếu là cái kia cựu thiên phất trần trong cựu thiên khí chân chính bộc phát ra, ngươi vậy vừa nay có thể so với thuần dương cảnh đại năng ám không lực lượng bản nguyên, căn bản không ngăn được, hiểu chưa? Vạn Nhận Sơn nói. Không sao, ngược lại hiện tại liền muốn kết thúc rồi. Trầm Phàm không gian khiêu dược, khẩn đuổi theo. Thế nhưng cựu thiên khí đột lại cũng là bất phàm, vẫn đúng là để Thiên Nguyên lão tổ chạy trốn tới trong tế đàn. Theo sát hậu kỳ, tế đàn sau đó một chỗ thâm nguyên bên trên, Thiên Nguyên lão tổ xuất hiện, đồng thời nhảy vào trong đó. Trầm Phàm nhìn thấy tế đàn kia, nhìn thấy cái kia thâm nguyên, nhìn thấy thâm nguyên biên giới cự địa, nơi nào còn không rõ, lúc đó Triệu Mẫn Cơ chính là từ nơi nào ngã xuống. Hắn không để ý phía dưới có uy hiếp hay không, cũng là vọt vào theo. Trầm tiểu tử, không nên vọng động, trong này có gì đó quái lạ. Vạn Nhận Sơn nói. Thế nhưng tiếng nói của hắn chậm một bước, Trầm Phàm đã đuổi sát theo. Đây là hỗn độn bích trướng. Không giống chính là, lần này hỗn độn bích trướng lại cùng thần hoang đại hỗn độn cấu kết rồi. Tương kia một mặt trên khí tức lưu truyền tới. Đây là hỗn độn đường nối. Chỉ có chiếm được tòa này tế đàn sức mạnh người, khả năng thông qua hỗn độn đường nối, bước vào thần hoang đại hỗn độn, nếu là ngươi được này tế đàn ấn ký, liền có thể trực tiếp tiến vào thần hoang đại hỗn độn. Thế nhưng, nếu như vậy, ngươi cả đời cũng thoát khỏi không được tế đàn kia chủ nhân đã khống chế. Trầm Phàm ngẩn người, suy nghĩ một chút, vẫn là phi thăng thỏa đáng một ít. Phương thức này, căn bản không tính trải qua thử thách. Không có trải qua đại hỗn độn thử thách, tổng không đủ, không phải hắn theo đuổi. Hắn kế tục lần theo. Hắn thậm chí hy vọng còn có thể nơi này gặp phải Triệu Mẫn Cơ. Bất quá, Triệu Mẫn Cơ không có gặp phải, trái lại gặp phải quay đầu trở về Thiên Nguyên lão tổ. Thiên Nguyên lão tổ thủ vung lên. Trầm Phàm phụ sau tế đàn đóng kín. Toàn bộ thâm nguyên đều bị một tầng mông lung kết giới ngăn trở. Trầm Phàm tiện tay công kích, lại phát hiện cái kia kết giới không cách nào phá mở. Chỉ ít, một đòn bên dưới, không cách nào phá mở. Thần hoang đại hỗn độn khí tức càng ngày càng mạnh mẽ liệt. Vạn Nhận Sơn đột nhiên mở to hai mắt. Kinh hồ, gây gò, nơi này đại hỗn độn khí tức như vậy nồng nặc, mặc dù là nhất nguyên cảnh có thể trung phẩm thuần dương pháp bảo đều có thể triển khai sức mạnh. Tựa hồ vì ứng đối Vạn Nhận Sơn, Thiên Nguyên lão tổ trực tiếp theo thuần dương cảnh sơ kỳ lên cấp đến thuần dương cảnh trung kỳ. Tuy tức, Thiên Nguyên lão tổ trong tay Cựu Thiên Phất Trần bên trong sức mạnh lần thứ hai tăng vọt. Ngươi biết không, khi ngươi tàn sát bắt đầu từ giờ khác đó, lão phu liền xin thể phải giết ngươi. Thiên Nguyên lão tổ trầm giọng nói, nhưng ngươi quá lợi hại, ở bên ngoài mặc dù có thể đánh bại ngươi, cũng không giết chết ngươi. Vì lẽ đó ngươi đem ta dẫn tới nơi này. Trầm Phàm nắm chặt lôi khí côn. Không sai, hiện tại lão phu liền để ngươi nhìn một cái, thuần dương cảnh trung kỳ sức mạnh cùng Cựu Thiên Phất Trần uy lực thật sự, mà lại xem ngươi cái kia quỷ dị sức mạnh còn có thể ngăn trở hay không. Nói xong, Thiên Nguyên lão tổ thân hình tăng vọt, cũng không biết hắn triển khai là sức mạnh nào, sau lưng hiện lên một cái ông lão mặc áo trắng hư ảnh. Ông lão mặc áo trắng kia hư ảnh nắm lấy Cựu Thiên Phất Trần, hướng về Trầm Phàm vị trí mạnh mẽ vừa kéo. Chỉ một thoáng, một đạo giải lụa màu bạc bao trùm tới. Trầm Phàm lấy ra lôi khí côn, lấy ra tử lôi trúc, lấy ra âm dương chu thần cùng, thậm chí ngay cả ám không lực lượng đều lấy ra đến, nhưng vẫn là không ngăn được. Giải lụa màu bạc quá mức, liên tục xé rách bốn tầng phòng ngự.